Ban đầu ước hẹn hôm nay làm việc, nhưng Thẩm Hiên bên này không có động tĩnh, cho nên Lý Nguyên Lam mới xuống núi. Thẩm công tử, ngươi muốn diệt Sơn Phỉ? Hoàng thống hơi có nghi vấn, còn nói thêm, tiểu phỉ sự tình không ứng từ quan phủ ra mà sao? Ta không phải quan, nhưng ta là cử nhân, mà lại phụ cận 10 cái thôn xóm thâm thụ Sơn Phỉ chi hoạn, các thôn đều có tử thương. Đối phó Sơn Phỉ đã xếp tại nhật trình phía trên, Thẩm Hiên quyết định không dung thay đổi. Ngươi một giới thư sinh, có này phách lực thực sự khó được, trẻ tuổi như vậy liền chúng cử nhân, tương lai hẳn là dường cột nước nhà. Hoàng thống nói. Vừa bắt đầu, Thẩm Hiên cũng không có hoài nghi cái gì, bất quá gặp Thường Tinh Thọ một mực không nói lời nào, ngược lại là Hoàng thống tại chậm rãi mà đàm. Này liền không khỏi có một điểm kỳ quái. Thiên hạ sự tình, thất phu hữu trách. Thẩm Hiên đáp. Hoàng thống tán thưởng gật đầu nói, tốt một câu thất phu hữu trách, như người trong thiên hạ đều như công tử, man tộc ít ngày nữa có thể diệt. Công tử mới vừa nói hỏa pháo. Hỏa pháo là vì vật gì? Hoàng thống lại hỏi. Thẩm Hiên đơn giản giải thích một chút. Hoàng thống hồi đáp, hỏa pháo uy lực quả nhiên như thế chi đại, chỉ có hơn chứ không kém. Thẩm Hiên nói, không biết công tử tính toán lúc nào tiêu phỉ. Ngày kia chẳng vạng. Thẩm Hiên uống một hớp rượu nói, thôn chúng ta bên trong có người ám thông Sơn Phỉ, ta phải đem cái kia ăn cây táo rào cây sung ra hỏa bắt tới, sau đó lại đối phó Sơn Phỉ. Có Thẩm Hiên câu nói này, Lý Nguyên Lam trong lòng cũng nắm chắc. Ân nhân, còn có một việc. Lý Nguyên Lam muốn nói lại thôi. Thẩm Hiên ý thức đến Lý Nguyên Lam khẳng định có tâm sự, hắn lớn gan suy đoán nói, ta nghĩ nhất định là các ngươi tộc nhân đều muốn về nhà, yên tâm ngày kia chúng ta diệt Sơn Phỉ, ngươi liền có thể mang theo tộc nhân của ngươi trở lại thuộc về các ngươi địa phương. Không thể quay về á? Lý Nguyên Lam nói, nước mắt tiểu tuôn ra. Hắn đường đường lang đám vương gia, tại mỏ sắt bên trong suýt nữa bị đánh chết, nhưng cũng không có rơi qua lệ. Đây là đến chỗ thương tâm a. Chúng ta ở chỗ này giết man tộc người, man tộc ngược lại tiểu đối phó chúng ta tộc nhân. Hiện tại, tộc nhân của chúng ta đã xuôi nam, nhưng nơi này không có thuộc về chúng ta địa phương. Lúc này, Thường Tinh Thọ mở miệng, hắn trầm trọng nói, lão phu mặc dù thoái ẩn, nhưng lão phu biết lang tộc là triều ta phương bắt chi hữu tộc. Vương gia, người yên tâm nhượng tộc nhân xuôi nam, ít ngày nữa lão phu chắc chắn chuyện này thượng tấu, thỉnh thánh thượng cho phép vạch ra thu xếp các ngươi tộc nhân chi địa. Thật chứ? Quả nhiên. Lý Nguyên Lam đột nhiên lên, quỳ gối Thường Tinh Thọ trước mặt, khóc không ra tiếng, đương triều đối với tộc ta thật là thiên ân, ta thay mặt tộc nhân cho ngài lao dập đầu. Vương gia, mau đứng lên. Thường Tinh Thọ đỡ dậy Lý Nguyên Lam. Trong lòng của hắn sự tình có chỗ dựa, vì vậy liền đối với Thẩm Hiên bọn hắn nói, sắc trời đã tối, để tránh tộc nhân lo lắng, ta phải trở về. Ngày mai chẳng vạng, ta sẽ tự mình dẫn tộc nhân tiêu diệt Sơn Phỉ. Lý Nguyên Lam đi. Thẩm công tử, ta cũng là người đọc sách, mấy ngày trước đây được đọc công tử chúng cử chi văn, lập tức chấn kinh. Đặt chén rượu xuống, Hoàng thống cười nói, công tử tại nền tảng lập quốc bên trong nói đến, một nước chi bản là dân, mà quân khinh chi, là ý tứ này sao? Tại đột nhiên tầm đó, Thường Tinh Thọ rơi chén chi thủ ngừng ở giữa không trung. Theo trong ánh mắt của hắn, Thẩm Hiên nhìn thấy hai người bọn họ chờ mong câu trả lời của mình. Nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Thẩm Hiên trả lời. Tốt. Hoàng thống vô bàn một cái, nói, nghe Thẩm công tử lời nói, lòng dạ sáng tỏ thông suốt, nên uống cạn một chén lớn. Thẩm công tử, ngươi nói trong thôn có cùng Sơn Phỉ ám thông xã giao người, ngươi tính toán như thế nào tìm ra người này? Thẩm Hiên khẽ mỉm cười, nói, thiên cơ bất khả lộ, ngày mai tự có kết quả. Ha ha, vậy ngày mai chúng ta tiểu nhìn một chút công tử thủ đoạn. Hoàng thống cười to nâng chén. Ba người nâng ly cả chén, rượu gặp chi kỷ, bất giác say mềm. Thường Tinh Thọ cùng Hoàng thống đêm đó liền ở tại Thẩm Hiên trong nhà. Chương 74, trong lúc say khêu đèn xem kiếm. Đêm đã khuya, gió dần lên, màng lớn mây dày lướt qua minh nguyệt. Vô Tâm ngủ Thẩm Hiên, nhượng Nhạc Tiểu Bình trước ngủ. Một người ngủ, Nhạc Tiểu Bình có chút không quá quen thuộc, nàng quen thuộc có Thẩm Hiên ở bên người mỗi cái ban đêm. Nàng đẩy Thẩm Hiên, từ sau ở thuận theo đá xanh đường nhỏ, một đường đi tới mọc đầy lá sen hồ nước. Thượng công, nổi gió. Đúng vậy a. Chúng ta nghỉ ngơi đi. Không ngủ được. Hôm nay, Thẩm Hiên uống nhiều rượu, nếu như ngồi bất động, chân của hắn đã không như vậy đau đớn. Có tâm sự? Không có. Khinh thường ta? Làm sao có thể? Thê tử tựa như là mới vừa yêu đương nữ sinh, đều là lo được lo mất, Thẩm Hiên xoay người kéo Nhạc Tiểu Bình tay, nhượng nàng đi tới trước mặt mình. Nhìn lấy trước mắt thê tử, Thẩm Hiên trong lòng vô hạn yêu thương. Hiện tại chúng ta quá lớn, một mình ngươi lo liệu quá mệt mỏi, ta nghĩ lấy nếu không trước chiêu mấy cái nha đầu. Nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ. Nhượng Nhạc Tiểu Bình cảm nhận được Thẩm Hiên ôn nhu, nàng nhẹ nhàng gật đầu nói, tốt ta. Vậy ngươi cảm thấy Đại Ngọc cùng Tiểu Ngọc có thể chứ? Thượng công. Nhạc Tiểu Bình tinh dạng con mắt nhìn xem Thẩm Hiên, nói, ngươi có phải hay không nghĩ nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, đem Đại Ngọc chiêu tiến chúng ta, ngươi tiểu có cơ hội cùng nàng. Ngốc nương tử, nếu là ta hữu tâm, sợ là hiện tại cũng có thể làm được mấy cái nữ sinh, còn cần đến dạng này tiểu thủ đoạn sao? Thẩm Hiên rất là tự tin. Vậy được rồi, ngươi không phản đối. Tướng công là ta suy nghĩ, ta có thể trải nghiệm tướng công tấm lòng thành, như thế nào lại phản đối đây? Nương tử của mình quả nhiên hoàn toàn như trước đây nghe lời. Sự tình vậy cứ thế quyết định. Gió lớn dần, thổi lên Nhạc Tiểu Bình váy áo hừng hực rung động, cũng thổi loạn nàng bên thai sợi tóc. Thẩm Hiên giơ tay, đem Nhạc Tiểu Bình lộn xộn sợi tóc dịch tới sau thai. Nương tử, cái này gió thổi ta tâm tình khuấy động, rất muốn viết một bài từ. Nghe Thẩm Hiên nói như vậy, Nhạc Tiểu Bình nhanh đi lấy ra bút mực, lại đẩy Thẩm Hiên đi hồ nước chỗ trung tâm cái đỉnh bên trong. Phía trước vẫn luôn nghe người khác nói, Thẩm Hiên là cái chỉ biết gật gù đắc ý đọc sách hủ thư sinh. Thế nhưng là, hiện tại Nhạc Tiểu Bình biết rõ, mình nam nhân ngực có đại tài, chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể làm đến xuất khẩu thành thơ đặt bút ngàn lời. Trong đỉnh có gió, giấy vàng khó có thể trải ra. Nhạc Tiểu Bình đứng ở đầu gió chỗ, vì hắn cản gió, một bên vì hắn nghiến mực. Thẩm Hiên nâng bút nhúng mực. Trong lúc say khêu đèn xem kiếm, tỉnh ngộ thổi kèn liên doanh. 800 dặm phân dưới trường nướng, 50 cung lật tắc ngoại âm thanh, xa trường thu điểm binh. Ngựa làm lư bay nhanh, cung như sấm sét huyền kinh. Chấm dứt quân vương chuyện thiên hạ, thắng được sinh tiền phía sau tên. Đáng thương tóc trắng sinh. Vận dụng ngòi bút như thần, làm liền một mạch. Ngừng bút. Mưa rơi. Nhạc Tiểu Bình đẩy lên Thẩm Hiên tự đi, tránh khỏi bị xối. Cái kia một tờ tử, đặt ở trong đỉnh trên bàn đá, cái chặn giấy đè ép, gió thổi không đi. Tỉ mỉ dưới mưa bụi nửa đêm. Ngày kế tiếp bình minh. Một vòng mặt trời đỏ mới lên, mưa tễ thiên mở, lại là một cái khí trời thật là trong xanh. Thường Tinh Thọ cùng Hoàng Thống ra khỏi phòng. Hai người tại trong viện mua kiếm. Nhạc Trương Thị nói cho bọn hắn, nói trước đó đây là trong thôn tài chủ Lưu Giang chỗ ở, góc đông nam chỗ có luyện võ tràng. Kia là trước đó Lưu Giang gia đình thao luyện địa phương. Thường Tinh Thọ cười đối Hoàng Thống nói, vậy chúng ta đi võ tràng. Tốt, sân bãi rộng lớn, chấm. Không đúng, ta ngược lại muốn cùng ngài lại so kiếm thuật, nhìn ta có hay không lại tinh tiến. Hoàng Thống thu hồi trường kiếm, sải bước hướng luyện võ tràng đi tới. Sáng sớm ánh nắng long lanh, không khí trong lành. Đêm qua nước mưa tẩy rửa chân thế, cách đó không xa đại sơn có thể thấy rõ ràng. Hai người tới luyện võ tràng. Các nâng trường kiếm, người tới ta đi, bất phân cao thấp. Một bộ kiếm pháp dùng hết, hai người thu kiếm. Luyện võ tràng bên cạnh chính là hồ nước, mọc đầy xanh biếc lá sen, rất là phấn khởi. Chúng ta đi trong đỉnh tiểu tọa. Hoàng Thống trước tiên đi vào trong đỉnh, vừa mới tiến vào, liền thấy trên bàn đá có bút mực giấy nghiên. Một tờ tử, đè tại cái chặn giấy bên dưới. Trong lúc say khêu đèn xem kiếm, tỉnh ngộng thổi kèn liên doanh. Chấm dứt quân vương chuyện thiên hạ, thắng được sinh tiền phía sau tên, đáng thương tóc trắng sinh. Hoàng Thống nhất khí đọc xong, không khỏi lòng mang hào hùng. Sau lưng Thường Tinh Thọ cũng nhìn xong bài thơ này, không nhịn được thì thào lặp lại một câu cuối cùng, đáng thương tóc trắng sinh. Cái này từ không quản là người phương nào chỗ làm, đều viết ra Thường Tinh Thọ tiếng lòng. Hắn một đời tận trung vì nước, hiện tại cũng là già lọn gọn. Cái này từ viết liền là ta a, Thường Tinh Thọ nói. Hoàng Thống ngồi xuống, nhẹ nhàng cầm lấy bài thơ này, nói, ta cho là từ khúc chính là xuất từ trong hoa liễu hẻm, dịu dàng có thừa, bá khí không đủ. Có thể cái này từ viết như vậy hào hùng, thật là tuyệt thế chi bút. Nhất định là Thẩm Hiên viết, ta một đời gặp người vô số, chỉ có Thẩm Hiên đại tài sâu không lường được, hắn đặt bút thành tử, không có chỗ nào mà không phải là kinh thế chi bút. Thường Tinh Thọ vạn phần khẳng định. Lúc này, chính Thẩm Hiên chuyển động xe lăn qua tới. Thường lão, Hoàng huynh, các ngươi đều tại a, Thẩm Hiên cười nói. Hoàng Thống thả ra trong tay giấy, đứng dậy đi tới Thẩm Hiên xe lăn về sau, đem hắn đẩy lên tiến cái đỉnh. Cái này, Thường Tinh Thọ thấy như vậy một màn, rất là giật mình. Bất quá, Hoàng Thống dùng ánh mắt ngăn cản Thường Tinh Thọ. Thẩm Hiên, cái này từ là ngươi viết? Hoàng Thống hỏi. Đúng vậy. Đêm qua không ngủ được, cùng nhà ta nương tử tới trong đỉnh, vốn muốn tiểu tọa chốc lát, không ngờ mưa gió tè rơi, không kịp thu hồi liền đặt ở nơi này. Thẩm Hiên mỉm cười, gặp trang kia từ hoàn hảo, liền muốn thu lại. Hoàng Thống đưa tay đè tại trên giấy, nói, Thẩm Hiên ngươi có thể viết ra như vậy chi tử, có thể hay không đưa cho ta, đợi ta hồi cung. Sau khi về nhà, mời người phổ nhạc, tại trong quân truyền sướng. Ngươi là người nào? Thẩm Hiên không khỏi hỏi, ngươi muốn về cung, còn có thể nhượng này từ truyền sướng tại trong quân. Lời này vừa nói ra, Thường Tinh Thọ không khỏi đi theo mở miệng, hắn nói, nhà ta chất tử ở trong cung làm quan, quan chức bất tiện nói rõ, mấy ngày này nghỉ ngơi đến xem ta, nghe Thẩm công tử đại tài, đặc thỉnh lão phu dẫn dắt đến đây. Đúng, liền là như vậy. Hoàng Thống lên tiếng. Người ta đã không tiện nói, Thẩm Hiên cũng liền không hỏi nữa. Tốt ta, cái này giấy từ tiểu đưa cho hoàng huynh. Thẩm Hiên cũng là rộng lượng. Lúc này, Thường Tinh Thọ nói, Thẩm Hiên, ngươi cái này từ hạ khuyết thật là viết tận nhân sinh, ta tràn đầy cảm xúc, giống như là viết ta bản nhân tựa như. Ngươi làm như thế nào? Mở sách có ích, đọc ít nghĩ nhiều. Thẩm Hiên nhẹ giọng đáp. Hoàng Thống cười lắc đầu, nói, cái nhìn của ngươi thật là không giống bình thường, thiên hạ học sinh không phải là khổ đọc thánh hiền chi thư, đa số sẽ không chính mình suy tính, gặp chuyện chỉ biết cầm thánh nhân lời nói qua loa tắc trách. Kia là đọc chết sách. Thẩm Hiên nói, nhìn hướng hai người bên hông trường kiếm, nói, hai vị ưa thích này từ, không bằng ta hiện trường lấy từ xoa khúc, thỉnh hai vị múa kiếm làm sao? Rất tốt. Hoàng Thống khí phách hiên ngang. Vì vậy, Thẩm Hiên nhượng người tại trong đình bày xuống tranh cầm, khẽ lay tranh dây cung. Tiếng nhạc đột khởi, tựa như vạn mã thiên quân đạp trận mà tới. Ngoài đình chỗ, Hoàng Thường hai người kiếm ảnh trùng điệp. Chương 75, nghe dân ca. Cơm sáng sau đó, Nhạc Tiểu Bình đi Thẩm Trường Hà nhà. Chỉ chốc lát sau, liền mang theo Thẩm Tiểu Ngọc về đến trong nhà. Thẩm Hiên ca, ta đến giúp chị dâu làm việc, chị dâu nói muốn cho ta bạc, ngươi cũng không thể quyện nợ. Thẩm Tiểu Ngọc ngây thơ hoạt bát, ngôn ngữ không cố kỵ. Ngươi tỷ thế nào không có tới? Thẩm Hiên hỏi. Tỷ ta nói nàng hiện tại qua tới không tốt, muốn trở qua cửa về sau lại đến nhà ngươi. Thẩm Tiểu Ngọc thành thật trả lời. Kỳ thật, Thẩm Đại Ngọc cũng không có nói dạng này lời nói. Nàng chẳng qua là cảm thấy, nếu như tỷ muội hai người đều tới, trong nhà không người cũng không được. Lao trang một đầu cánh tay, cũng cần người chiếu ứng. Được, chính ngươi cũng có thể. Thẩm Hiên đồng dạng cao hứng. Tiểu Ngọc, ngươi cùng tẩu tử ngươi ở trong nhà chờ đợi a, chúng ta đi ra chuyển chuyển. Thẩm Hiên nói, quay đầu chào hỏi Thường Tinh Thọ cùng Hoàng Thống, đi a. Ta tới đợi ngươi. Hoàng Thống một bước hướng về phía trước. Lần này, bị Thường Tinh Thọ cho đoạt trước, hắn nói, vẫn là ta tới đi. Vì vậy, ba nam nhân ra đại môn. Thẩm gia trại vị trí xa vắng, bất quá trong thôn nhưng là sinh cơ tràn trề, heo chó cùng tiểu hài tử đầy đường chạy. Đùng đùng, nước bùn tung tóe. Thẩm Hiên, chân tốt sao? Tốt còn ngồi xe lăn. Có người đẩy liền là tốt, làm cử nhân lao ra, thân phận không đồng dạng. Thẩm Hiên, ngươi lúc nào làm quan? Chúng ta thôn còn không có từng ra đại quan, tương lai ngươi nhất định muốn vị cùng nhân thần a. Nhìn thấy Thẩm Hiên người, đều cười cùng hắn bắt chuyện. Có thể thấy được Thẩm Hiên ở trong thôn nhân duyên còn là cực tốt. Hoàng Thống đưa mắt nhìn một phía. Lúc này, trong mắt của hắn có nhượng người khó có thể lý giải được đồ vật. Ta nỗ lực làm cái đại quan. Thẩm Hiên cười trả lời. Đến lúc không có người, hắn lại nói với Thường Tinh Thọ, Thường lão, kỳ thật ta không muốn làm quan, chỉ nghĩ nhà có ruộng tốt, qua tiêu giao thời gian. Ngươi cái này chí hướng cũng không nhỏ. Thường Tinh Thọ nói, ngươi ý nghĩ, cũng là người khắp thiên hạ ý nghĩ, đều nghĩ an cư lạc nghiệp thiên hạ thái bình, lại không phỉ nhân, lại không tham quan, lại không chiến sự, ca vũ thái bình, một phái hài hòa. Chính là như vậy. Thẩm Hiên cười vui vẻ. Có học vấn người, mở miệng liền là không đồng dạng, tựa như Thường Tinh Thọ hắn liền có thể giải thích đến Thẩm Hiên trong lời nói kéo dài ra ý tứ. Đầu thôn tây, có một gốc cây liễu lớn. Trong thôn già nhất người, cũng nói không rõ cây kia sống có mấy trăm năm. Con thân cây, bốn nam nhân ôm lên không hết. Cây rất già, nhưng cành lá sung xuê. Mỗi năm mùa hè nóng bức nông nhàn thời tiết, người trong thôn đều sẽ tụ ở chỗ này hóng mát. Tại cây liễu lớn phía đông 10 bước xa, một chỗ tiểu viện là Thẩm Bình nhà. Thẩm Bình là cái tên quẻ. Hơn 30 tuổi, không có lão bà. Không phải không lão bà, năm đó hắn là có vợ, chính là gia hỏa này tốt đánh bạc, thua sạch gia tài, lại đem địa cho áp, thua trong nhà đói mèo. 3 năm trước đây, cuối năm thời điểm, một đám vương nam qua tới chơi gánh xiếc nghệ nhân, ở trong thôn diễn 3 ngày. Tại bọn hắn ly khai thôn xóm về sau, Thẩm Bình phát hiện lão bà của mình không thấy. Hắn cho là nghệ nhân bắt đi nữ nhân của hắn, vì vậy báo cho thôn trưởng Thẩm Tử Lâm, Thẩm Tử Lâm dẫn người đuổi theo. Đuổi theo ra đi hơn 30 dặm, rốt cuộc tìm được nhóm người kia. Đồng thời cũng nhìn được Thẩm Bình nàng dâu. Nữ nhân kia lệ rơi đầy mặt quỳ gối Thẩm Tử Lâm trước mặt, cho Thẩm Tử Lâm dập mười mấy cái khấu đầu, nàng chết cũng không hồi Thẩm gia trại, nói cái gì cũng không lại cùng Thẩm Bình qua. Thẩm Tử Lâm nghĩ đến Thẩm Bình là người, lại gặp nữ nhân đáng thương, không khỏi vì đó động dung. Hắn thả nữ nhân. Vì vậy, Thẩm Bình liền thành chân chính người cô đơn. Trong nhà cần lương không có lương, muốn địa không có địa, Thẩm Bình muốn đánh cược cũng không có bạc. Vì không bị chết đói, hắn tiểu đi ra xin cơm. Từ chuyện ăn xin cái này nghề nghiệp, kích phát Thẩm Bình thiên phú, gia hỏa này có một bộ trời sinh tốt cuống họng, dân gian dân ca hát truyền thần. 3 năm xuống tới, Thẩm Bình không còn xin cơm, dựa vào mở miệng liền tới dân ca, cũng là không đến mức đói bụng. Thẩm Bình, ngã trái ngã phải hàng rào ngoài cửa, Thẩm Hiên ngồi tại trên xe lăn kêu to Thẩm Bình. Ai a? Quần áo rách nát Thẩm Bình từ trong nhà đi ra, y phục giống như là bị chó cắn xé qua, từng đầu theo gió bay lên. Đen xỉ trên chân, kéo lê lấy một đôi không có gót phá hải. Bẩn thỉu, là Thẩm Hiên a. Thẩm Bình cười xuất môn. Đứng tại Thẩm Hiên ba người bọn họ trước mặt, bọn hắn ba cái đều ngửi thấy một cỗ mùi gây mũi, như là thối giữa động vật tử thi sặc người. Tới, trong nhà ngồi. Thẩm Bình biết Thẩm Hiên đã trúng cử nhân, cho nên đối Thẩm Hiên rất là nhiệt tình. Thế nhưng là, Thẩm Hiên tại không có thành hôn phía trước, Thẩm Bình mặc dù lẩm nhẩm hát xin cơm, nhưng cũng từ trong lòng xem thường Thẩm Hiên. Chuyện trước kia không còn nâng. Dù sao Thẩm Hiên phía trước ở trong thôn, đại gia cơ hồ đều coi hắn là thành là cái đồ đần. Không đi trong nhà ngồi. Thẩm Hiên nói, chúng ta tới tìm ngươi, liền là muốn nghe ngươi sướng mấy cái dân ca. Đây còn không phải là mở miệng liền tới. Thẩm Bình hiện tại rất cầm ra được, cũng liền chỉ còn lại trong bụng nhạc khúc. Chính thấy hắn dương dương đắc ý muốn mở miệng, Thẩm Hiên nhưng đánh gậy hắn. Chúng ta đi dưới cây liễu à, nơi đó mát mẻ, mà lại mọi người đều xuống đất làm việc, rơi đến thanh tĩnh nghe hát. Thẩm Hiên, mặc dù là ngươi cử nhân lão gia. Thẩm Bình mở miệng, nhìn hướng Thường Tinh Thọ cùng Hoàng Thống, chính thấy bọn hắn đều là y quan hoa lệ, chắc hẳn không phải người bình thường. Cười hì hì, Thẩm Bình nói, thiên hạ không có phí công nghe nhạc khúc, cử nhân lão gia cũng không thể ngoại lệ. Bạc là có. Thẩm Hiên theo trong tay áo móc ra chút tán toái bạc. Nhìn đến bạc, Thẩm Bình hai mắt sáng lên, tham lam chi thái hiển thị rõ. Khoảng thời gian này mọi người đều đang bận bịu thu hoa màu, ít có người nghe Thẩm Bình hát khúc, trong tay không có tiền đồng, tiểu nhập không được sòng bạc. Mấy ngày kế tiếp, ngửa tay lòng ngưỡng ấy, chăm chào cào tâm. Dưới cây liễu lớn, Thẩm Hiên như cũ ngồi tại trên xe lăn, mà Hoàng Thống cùng Thường Tinh Thọ thì là trên mặt mỉm cười, ngồi dưới tảng cây trăm ngàn người ngồi qua mài đến sáng loáng khối đá bên trên. Nguyệt chiếu muội muội mặt, ca đem muội tử mà nghĩ. Không có tiếng nhạc, Thẩm Bình kéo cuống họng hát lên. Dân gian tiểu khúc, bước lên không được nơi thanh nhã, khúc bên trong đều là lên chuyện nam nữ. Không thể không nói Thẩm Bình thỉnh thoảng thê lương thỉnh thoảng nguyện chuyển làn điệu, ngược lại là rất hấp dẫn người ta. Một khúc hát xong, Hoàng huynh, ngươi nói thế nào? Thẩm Hiên quay đầu cười hỏi. Hoàng Thống gật đầu, nói, đây mới là nguyên chấp nguyên vị sơn ca. Thẩm Bình, cho ngươi bạc, nếu không lại đến một khúc. Thẩm Hiên cười cho Thẩm Bình một điểm nhỏ bạc vụn. Gia hỏa này cầm tới bạc, vui vẻ ra mặt. Nhưng hắn không nỡ ăn, cũng không nỡ xuyên, cầm tới bạc tiểu hướng trong sòng bạc chui. Được rồi, vậy ta tiểu lại sướng một khúc. Thẩm Bình lại kéo cuống họng tới một khúc. Cho ngươi bạc. Thẩm Hiên cũng không hẹp hỏi, dù sao đều là chút bạc vụn. Tại Thẩm Bình nhìn tới, những này bạc vụn liền là khoản tiền lớn, nhượng hắn sướng đến trời tối hắn cũng vui vẻ. Hát năm bài dân ca, Thẩm Hiên kêu dừng, nói, tới, ngồi xuống ta và ngươi nói mấy câu. Chương 76, nửa đêm tiếng chiêng. Thẩm gia trại thôn tây dưới cây liễu lớn. Nghe đủ dân ca Thẩm Hiên, còn có Thường Tinh Thọ cùng Hoàng Thống, đều nhìn Thẩm Bình. Thẩm Bình, nhượng ta nhìn ngươi tay trái. Thẩm Hiên mở miệng. Giấu ở trong tay áo tay trái, Thẩm Bình chưa từng dễ dàng bày người, nhưng Thẩm Hiên mở miệng, hắn lại biết Thẩm Hiên là cử nhân lão gia, nên cũng không dám không tuân theo. Chầm chậm rũi ra giống chân một dạng đen xì tay trái. Hoàng Thống hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là như thế nào một tay a? Bốn chỉ theo giữa đoạn mà đứt, nhìn xem nhìn thấy mà giật mình. Năm đó nữ nhân ngươi tình nguyện cùng phương nam đi giang hồ nghệ nhân lưu lạc thiên ai, cũng không cùng ngươi sinh hoạt. Ngươi phát thệ lại không đánh bạc, đoạn chỉ minh thệ. Thế nhưng là ngươi làm đến sao? 3 năm này ở giữa, ngươi có chút tiền đồng tiểu hướng trong sòng bạc chui, 10 lần đánh cược 9 lần thua, thê ly tử tán, nhà không thành nhà, ngươi sống sót còn có ý tứ sao? Nhìn đến dạng này người, Thẩm Hiên giận không chỗ phát tiết. Nhân sinh một thế, kiềm chế bản thân làm đầu. Tự đoạn ngón tay, còn không thể minh thệ. Hôm nay ta tổng cho ngươi một lượng 2 tiền bạc vụn, nếu để cho ta biết ngươi lại tiến sòng bạc, ta sẽ để cho thôn trưởng tổ chức tộc hội đem ngươi treo ở cái này khỏa cây liễu lớn bên trên, dùng đâm soát nhượng thương tích đời mình. Hắc hắc, một cái nam nhân, liền cược đều giới không xong, ngươi còn không bằng đi làm thái giám. Mấy câu, nói đến Thẩm Bình xấu hổ vô cùng. Tiết kiệm tiền bạc, đem ngươi đương mất địa chủ về, lại đưa bán một đầu gia súc, đem phòng tân trang, đòi một phòng bà nương đem thời gian qua lên, nhượng mọi người thấy ngươi lãng tử hồi đầu. Thẩm Hiên nói xong. Theo Thẩm Hiên trong lời nói, Hoàng Thống cùng Thường Tinh Thọ cảm nhận được không đồng dạng lực lượng. Bọn hắn đối Thẩm Hiên lại là lau mắt mà nhìn. Mà Thẩm Bình tắt xoay người quỳ gối Thẩm Hiên trước mặt, nhấc tay từ tắt bạc hai, đùng đùng quất đến khỏe miệng đổ máu. Thẩm Hiên, cử nhân lao ra, ta nếu là lại cược, tiểu nhượng tộc nhân đem ta treo lên. Thẩm Bình hối hận, mấy năm này ở giữa hắn vỏ mẹ không sợ vỡ. Nghe Thẩm Hiên mà nói, hắn lại một lần nữa cảm nhận được có người còn quan tâm hắn. Vậy ta về nhà trước. Thẩm Bình đứng dậy muốn đi. Chờ một chút. Thẩm Hiên gọi hắn lại. Còn có việc. Thẩm Bình có chút mờ mịt, nói, nếu là cử nhân lão gia không yên lòng ta, ta tiểu đem bạc còn cho lão gia. Bạc ngươi cầm lấy, ta còn có việc muốn hỏi ngươi. Thẩm Hiên rất bình tĩnh, càng là bình tĩnh đều càng là lộ ra uy nghiêm. Hỏi đi. Thẩm Bình không còn dám ngồi. Thẩm Hiên ánh mắt hướng đông, nhìn xem Thẩm gia trại thẳng tắp phố lớn, sau đó chậm chậm mở miệng hỏi, lần trước thôn nhân tại ngoài cửa trại cùng Sơn Phỉ chiến đấu, ngươi vì cái gì không đi? Ta nghèo đến đinh đương vang dội, Sơn Phỉ cũng chướng mắt nhà ta, liền xem như đoạt cũng không giành được trên đầu ta. Nói đến cuối cùng, Thẩm Bình cả lăm. Thẩm Hiên lạnh lùng nói, ngươi cảm thấy Sơn Phỉ nhập thôn không giành được ngươi, cho nên ngươi lười đi mạo hiểm, có đúng hay không? Đúng. Nhưng trong thôn phần lớn người đều họ Thẩm, đều là đồng tộc người, đại nạn phủ đầu, ngươi gối cao không lo, còn có mặt mũi họ Thẩm sao? Ta sợ Sơn Phỉ. Ai cũng sợ. Lần sau đi, lần sau nếu là Sơn Phỉ lại đến, ta nhất định xông lên phía trước nhất, tiểu tính ta bị chọc chết, cũng coi là tộc nhân hiến mệnh. A. Thẩm Hiên hừ lạnh, trong mắt lóe lên một vệt lênh quang, hắn nói, sẽ không có lần sau, hôm nay cùng ngươi nói nhiều như vậy, cũng là thấy ngươi đáng thương, nghĩ kéo ngươi một cái, ta nói thật cho ngươi biết, chi huyện đại nhân là trừ Sơn Phỉ, đã quyết định muốn động thủ. Thật? Đương nhiên là thật. Làm sao động thủ? Dùng con giết, chi huyện đại nhân đã thu 3,000 con độc con giết, buổi tối hôm nay giờ tí, đem con giết bỏ vào Sơn Phỉ hang ổ. Thẩm Hiên nói, sau đó nở nụ cười, lại bổ sung, những cái kia chó đẻ Sơn Phỉ, bọn hắn chết chưa hết tội. Lời nói chỉ lời nói đến nơi đây, Thẩm Hiên quay đầu nói với Thường Tinh Thọ, Thường lão, chúng ta trở về a. Như cũng là Thường Tinh Thọ đẩy Thẩm Hiên. Đương triều đại nho, đế vương chi sư, cho Thẩm Hiên đẩy xe lăn, đây là lớn lao vinh quang. Về đến trong nhà, Hoàng Thống có một chuyện không hiểu, liền hỏi Thẩm Hiên, hắn nói, Thẩm công tử, ngươi hôm qua nói muốn bắt ra trong thôn ám thông Sơn Phỉ người, vì sao còn muốn hướng Thẩm Bình tiết lộ chi huyện kế hoạch? Ngươi có thể biết, nếu như tin tức truyền cho Sơn Phỉ, chi huyện kế hoạch chẳng phải rơi vào khoảng không a? Thẩm Hiên khẽ mỉm cười, nói, có lẽ a. Ngày gần giữa trưa, Thẩm Tiểu Ngọc tới để bọn hắn ăn cơm. Sau bữa ăn Thường Tinh Thọ cùng Hoàng Thống nghỉ trưa, Thẩm Hiên gọi tới thôn trưởng Thẩm Tử Lâm. Chọn cái người cơ linh, đi Lạc Hà Sơn mỏ sắt, chờ lấy Lý Nguyên Lam mang đến liên quan tới Sơn Phỉ tin tức, ngay lập tức chuyển cho ta. Thẩm Tử Lâm không có hỏi nhiều, lập tức đi ăn bài. Ngay sau đó buổi tối, Thẩm Hiên nói cho Thường Tinh Thọ cùng Hoàng Thống, muốn bọn hắn chờ lấy nhìn vợ kịch lớn. Trăng sáng gió nhẹ, trong hồ nước tiếng lết từng trận. Ba người ngắm trăng đối ẩm. Giờ tí vừa qua, Thẩm Tử Lâm tiểu mang đến tin tức. Sơn Phỉ xế chiều hôm nay đột nhiên lộng rất nhiều gà trống, có hơn 1,000 con, Sơn Phỉ hang ổ đều nhanh thành lồng gà. Thẩm Tử Lâm nói. Thẩm Hiên hít sâu một hơi, nói với Thẩm Tử Lâm, Tử Lâm thúc, gõ chiêng a. Cái này, hơn nửa đêm gõ chiêng, Thẩm Tử Lâm không rõ Thẩm Hiên ý tứ. Không cần nhiều hỏi, ta thôn cùng Sơn Phỉ ám thông người đã nổi lên mặt nước, ta muốn để tộc nhân đều biết là ai. Thẩm Hiên có phần đau lòng. Thẩm Tử Lâm đi gõ chiêng. Tiếng chiêng vang lên, Thẩm gia trại như ở trong mộng mới tỉnh, mọi nhà điểm lên ngọn đèn. Trừ phi trong tộc có chuyện, tiếng chiêng sẽ không vang nhẹ. Chiếu theo Thẩm Hiên dặn dò, Thẩm Tử Lâm nhượng người canh gác sở hữu ra thôn giao lộ. Ai muốn ra thôn tiểu bài, không người ra thôn. Thẩm gia trại các nam nhân hầu như đều lên. Tại Thẩm Tử Lâm dẫn dắt bên dưới, đi tới Thẩm Hiên nhà ngoài cửa lớn, đen nghịt một mảnh. Hoàng Thống cùng Thường Tinh Thọ đem Thẩm Hiên đẩy ra. Ngoài cửa lớn một mảnh bó đuốc chập chờn. Xảy ra chuyện gì? Không biết. Ta cho là Sơn Phỉ lại vào thôn. Thôn trưởng gõ chiêng nhất định là có chuyện. Mọi người đều rất mê mang. Lúc này, Thẩm Hiên cao giọng nói, mọi người im lặng. Ông đám người dần dần an tĩnh lại, Thẩm Hiên ánh mắt bén nhọn quét qua mọi người, hắn vang dội nói, thôn chúng ta ba phen mới bận bị Sơn Phỉ nhìn chằm chằm, điều này nói rõ thôn chúng ta bên trong có người ám thông Sơn Phỉ, không phải Mã Thông. Mã Thông công khai nhập Sơn Phỉ, thôn chúng ta hắn không dám trở về, thế nhưng là thôn chúng ta phát sinh sự tình, Sơn Phỉ đều rõ rõ ràng ràng. Điều này nói rõ chúng ta còn có người khác cùng Sơn Phỉ ám thông xã giao. Lúc này, trong đám người lại có tiếng âm vang lên. Ăn cây táo rào cây sung, bắt tới, nhượng hắn vì ta thôn chết 4 người đền mạng. Đúng, Thẩm Hiên ngươi mau nói là ai, chơi chết hắn. Quân tinh sục sôi. Thường Tinh Thọ nhìn thoáng qua Hoàng Thống khẽ gật đầu, hắn cũng đang chờ Thẩm Hiên nói ra người kia là ai. Bất quá, Hoàng Thống rất là bình tĩnh. Mặc dù hắn đứng ở sau lưng Thẩm Hiên, thế nhưng là không có chút rung động nào trong dung thần sắc, cũng đủ để chứng minh hắn là cái thấy qua việc đời người. Chương 77, phá hoành sơn phỉ. Đến cùng là ai? Mau nói a. Loại người này không thể lưu. Đám người nhao nhao. Thẩm Hiên trầm giọng nói, là Thẩm Bình. Nghe đến Thẩm Hiên lời nói, trong đám người Thẩm Đông cùng Nhị Cậu Tử lập tức vặn lại Thẩm Bình cánh tay, giải đến đám người phía trước. Không phải ta, ta là hoan uổng. Gia trẻ mọi người, ta Thẩm Bình chỉ biết sướng cái tiểu khúc, trong nhà nghèo đói meo, làm sao có thể thông phỉ? Thả ta ra. Thẩm Bình cự không thừa nhận. nói là Thẩm Bình, cũng muốn lấy ra chứng cứ, không thể dứt khoát tùy tiện nói. Ngồi tại trên xe lăn Thẩm Hiên, nhẫn nhịn chân đau cắn răng đứng lên, hắn nói, ta muốn đối phó Sơn Phỉ sự tình, hiểu rõ tình hình chỉ có mấy người, một là chi huyện đại nhân, một là đế sư thường lão, một là thôn trưởng Tử Lâm Thúc. Tất cả mọi người rất yên tĩnh. Thẩm Bình hét lớn, Thẩm Hiên, ngươi cũng nói, chỉ có mấy người bọn hắn biết, ta cũng không biết, ngươi bằng cái gì nói là ta? Cử nhân lão già cũng không thể xem mạng người như cỏ rác. A. Thẩm Hiên hừ lạnh một tiếng, lại nói tiếp, chi huyện đại nhân cùng thường lão tuyệt đối sẽ không đem việc này lan truyền ra ngoài. Đó chính là Thẩm Tử Lâm, là hắn ăn cây táo rào cây sung. Thẩm Bình lớn tiếng gầm rú. Đúng vậy a. Trọng yếu nhất hoài nghi đối tượng, hẳn là Thẩm Tử Lâm. Trong ngay mắt, thôn trưởng kiêm Thẩm thị tộc trưởng Thẩm Tử Lâm thành đại gia tiêu điểm. Thẩm Tử Lâm miệng động đậy, muốn nói điểm gì, tỉ như không phải mình, tỉ như người chính không sợ bóng nghiêng. Thế nhưng là hắn cũng không nói gì được. Tử Lâm thúc không hề động cơ, hắn thân là tộc trưởng tâm hệ thôn nhân chi an nguy, đại gia rõ như ban ngày. Trên đùi truyền tới từng trận đau đớn, Thẩm Hiên không thể không một tay đỡ lấy xe lăn mới có thể đứng vững, tối nay hắn nhất định phải đem sự tình nói rõ ràng. Thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Ta hỏi qua Tử Lâm thúc, hỏi hắn có hay không đem ta muốn phá Vành Sơn Phỉ sự tình nói ra, Tử Lâm thúc nói cho ta, hắn tại rượu phía sau đối ba người nói qua, một là nhị cậu tử, hai là Thẩm Bình, ba là Thẩm Lan Hữu. Ta nói với nhị cậu tử chi huyện đại nhân muốn dìm nước Sơn Phỉ, nói với Thẩm Lan Hữu muốn đào thông sơn động thần binh trời giáng, đối Thẩm Bình nói muốn dùng độc con giết đối phó Sơn Phỉ. Thẩm Bình sắc mặt bắt đầu thay đổi trắng xám, hắn ẩn ẩn cảm thấy chính mình rơi vào Thẩm Hiên đào tốt trong hố. Còn nghĩ rào biện, nhưng mở không nổi miệng. Các phụ lao hương thân, Sơn Phỉ không có chống nước cử động, cũng không có phong bế bọn hắn bốn phía sở hữu sơn động, điều này nói rõ nhị cậu tử cùng Thẩm Lan Hữu đều không có nói lung tung. Thế nhưng là, hôm nay Sơn Phỉ đột nhiên lộng rất nhiều gà trống. Gà trống là con giết khắc tinh, cho nên chân tướng chỉ có một cái. Thẩm Hiên nói đến thế thôi. Mọi người sáng tỏ thông suốt, là Thẩm Bình. Chơi chết hắn, đem hắn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, đem hắn treo lên, đánh gãy chân hắn, lại đem hắn trục xuất gia tộc, nhượng hắn vĩnh viễn cũng không thể trở về. Đám người phẫn nộ, có người bắt đầu đối Thẩm Bình quyền đấm cước đá, phía sau với không tới người, tự hướng hắn nổ nước miếng. Thẩm Hiên ngồi xuống, che lấy chân, đau đến mặt đều biến hình. Thẳng đến lúc này, hoàng thống mới hiểu được, Thẩm Hiên xuống một bàn đại kỳ, trên bậc thang tất cả mọi người là Thẩm Hiên trong bàn cờ quân cờ. Hắn nhìn hướng Thường Tinh Phọ, chính thấy Thường Lao trong mắt cũng đầy là khen ngợi chi ý. Thẩm công tử, sự tình đã tra ra manh mối, chuyện bên này giao cho thôn trưởng xử lý, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Hoàng thống nói. Thẩm Hiên lắc đầu, hắn cắn răng nói, lần trước Sơn Phỉ đột kích, trong thôn chết 4 người, hôm nay ta muốn tự tay dùng Thẩm Bình huyết tế điện anh linh của bọn họ. Ngươi muốn đích thân động thủ? Thường Tinh Phọ cảm thấy Thẩm Hiên chính là cái tài hoa hơn người ngược tàng thao lược văn nhân, nghe hắn muốn đích thân động thủ, còn là khó có thể tin. Thẩm Bình bị lắc lắc đi tới ngoài thôn, đầu của hắn bị đặt tại trên đá, Thẩm Hiên tiếp lấy Thẩm Tử Lâm đưa tới đại đao. Hai tay đỡ đao, mũi đao đứng ở trên đất. Từ xưa đến nay, thông đồng với địch thông phỉ người, nhất định chém chi. Dứt lời đao lên, nguyệt quang bên trong, đại đao hạ xuống, Thẩm Bình đầu lăn đến hoàng thống trước mặt, hắn nhìn thấy Thẩm Bình cặp kia không có khép lại ánh mắt. Hoàng thống lặng thinh nói với Thường Tinh Phọ, Thẩm Hiên văn võ toàn tài, đảm lược hơn người. Thường lão ngươi ngày mai thông chi huyện Ngô Trung, nhượng hắn đem Lưu Giang đám người tiểu địa chém đầu, lấy tuyệt hậu hoạn, không cần áp tải kinh thành, để tránh đêm dài lắm mộng. Hắn chỉ có Thường Tinh Phọ nghe đến. Thẩm Hiên chạm Thẩm Bình, mũi lao còn tại giọt máu, hắn đôi thôn nhân nói, về sau có ăn cây táo rào cây sung người nặng thì chém đầu, kẻ nhẹ roi quất, không người không phục. Sau nửa đêm, đại gia về đến trong nhà, sợ cũng khó có thể chìm vào giấc ngủ. Thẩm Hiên đem đao trả lại cho Thẩm Tử Lâm, sau đó nói với hắn, Tử Lâm thúc, ngươi chọn mấy cái cường tráng người, bây giờ lập tức cùng ta vào núi. Cái này, vào núi? Thẩm Tử Lâm không hiểu chút nào. Thẩm Hiên trầm ổn nói, Tiếu Phỉ liền tại tối nay. Hai mươi mấy cái nam nhân, cơ hồ là nhấc lên Thẩm Hiên tiến núi. Lạc Hà Sơn núi quặng sắt động bên ngoài, bốn môn gang hỏa pháo uy vũ ba khí, ngẩng đầu tại trong màn đêm. Hoàng thống lần đầu nhìn thấy loại vật này. Thẩm công tử, đây là làm gì dùng? Thật có thể Tiếu Phỉ? Đối với hoàng thống nghi vấn, Thẩm Hiên lập tức cho ra đáp án, hắn nói, vật này tên là hỏa pháo, có thể công thành, có thể hành kỵ binh, dùng cho chiến sự bên trong không có gì bất lợi. Thật có thần kỳ như vậy sao? Hoàng thống rửa mắt mà đợi. Lý Nguyên Lam mang theo lang tộc người, lại thêm Thẩm gia trại nam nhân, dùng sức thôi động bốn môn hỏa pháo, dùng gần hai cái canh giờ, mới đem hỏa pháo lấy tới Sơn Phỉ ngoài cửa trại. Sơn Phỉ cửa trại đứng thẳng tại trong màn đêm. Giờ xỉu đã qua, giờ dần mới vừa tới. Trước ánh bình minh hắc ám che giấu hết thảy. Thẩm Hiên bất chấp chân thương, tự thân nhét vào thuốc nổ. Nhét vào thuốc nổ là hạng công tác nguy hiểm, Thẩm Hiên không thể để cho người khác lấy thân thử hiểm. Hết thảy đều chuẩn bị tốt. Nhóm lửa. Thẩm Hiên lần nữa ngồi lên xe lăn, ra lệnh một tiếng. Bó đuốc đột khởi. Chập chân hỏa quang tính cả một cái biển lửa. Bốn môn hỏa pháo đổ nhen lửa xì xì thiêu đốt. Oeng. Một tiếng nổ vang, đất rung núi chuyển. Hoàng thống không có chuẩn bị tâm lý, tại chỗ ngồi trên mặt đất. Bay ra đạn pháo nện ở Sơn Phỉ cửa trại bên trên. Cao lớn cửa trại tứ tán tung bay. Phỉ trong trại nhất thời loạn thành một bầy. Oeng. Oeng. Tiếng pháo không dứt bên tai. Phỉ trong trại người ngựa ngựa hí, rơi vào một cái biển lửa bên trong. Oeng, oeng. Bốn môn hỏa pháo tề phát. Sơn Phỉ nhóm hoàn toàn ở vào trong lúc khiếp sợ, bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Giết. Lý Nguyên Lam hô lớn một tiếng. Lang tộc người giống như là thủy triều xông tới, cung nỏ đều bắn. Trong ánh lửa, Sơn Phỉ nhao nhao ngã xuống đất, làm cho cả Vân Dịch huyện đau đầu Sơn Phỉ, hôi phi yên diệt. Thẩm Hiên nhìn xem trong ánh lửa hết thảy, hắn lộ ra nụ cười hài lòng. Thường lão, về sau chúng ta liền có thể vượt qua thời gian thái bình, lại không cần lo lắng Sơn Phỉ. Thẩm Hiên đối lửa pháo uy lực rất hài lòng. Hoàng thống đứng tại Thẩm Hiên bên thân, hắn không nói gì, nhưng cũng có ý nghĩ của mình. Xông đi vào, một người cũng không muốn bỏ qua. Thẩm Hiên chỉ huy như định. Chương 78, đội tộc tên. Một phen xung phong. Lý Nguyên Lam mang theo lang tộc người, tính cả Thẩm gia trại người, mang theo 30 mấy cái sơn phỉ đại thắng mà về. Quỳ xuống. Một tiếng gào to. Sở hữu sơn phỉ liền quỳ xuống. Ai là đầu lĩnh? Thẩm Hiên trầm giọng hỏi. Không người ứng hắn. Mã Thông, ngươi nói. Thẩm Hiên nhìn thấy Mã Thông. Ta. Mã Thông liên tiếp cả lâm rất lâu, lúc này mới quỳ gối đến Thẩm Hiên trước mặt. Tung tung tung. Khấu đầu dập không ngừng. Ta sai rồi, Thẩm Hiên huynh đệ, ta không nên vào rừng làm cướp, không nên bán chúng ta thôn. Cầu ngươi thả qua ta lần này, về sau ta sửa đổi, làm cái người tốt. Hắn chính là chúng ta đại đương gia. Mã Thông trở tay chỉ hướng sơn phỉ đại đương gia, kia là một cái cường tráng nam nhân, trên mặt mang mặt sẹo, thoạt nhìn rất hung. Lão tử liền là đại đương gia. Bị người xác nhận đi ra, sơn phỉ đại đương gia cũng là không quan trọng. Hắn đứng lên, một miếng nước bọt xì tại Mã Thông trên mặt. Tiểu nhân. Hừ, lão tử theo vào rừng làm cướp ngày đầu tiên, liền biết sẽ có kết quả như vậy. Muốn chém giết muốn giúp thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thoạt nhìn ngược lại là tên hắn tử. Thẩm Hiên mỉm cười lắc đầu, nói, ngươi là dũng mãnh người, đáng tiếc a, ngươi nhập sai cửa. Người giống như ngươi, nếu như tổng quân giết địch, nhất định có thể lập xuống đại công, vợ con hưởng đặc quyền, tốt hơn chiếm núi làm vua. Thiếu mẹ nó nói nhảm, ta phiền nhất như ngươi loại này giả mô giả thức người sơn phỉ đại đương gia nói, đột nhiên mắt thấu hung quang, hắn mau lẹ không lưng, theo giày bên trong móc ra một cây chùy thủ, bổ nhào hướng Thẩm Hiên. Cản rỡ. Hoàng thống lâm liệt hướng về phía trước, bên hông trường kiếm đã ra khỏi vỏ. Vụ. Một chi tên nọ từ phía sau lưng bắn thấu sơn phỉ đại đương gia. Thê lương ý cười hiện lên ở bên khóe miệng của hắn, tất cả mọi người sai, gia hỏa này mặt ngoài là muốn tiến công Thẩm Hiên, thực ra là muốn đối Mã Thông hạ thủ. Kéo một cái đệm lưng. Tại trước khi té xuống đất, sơn phỉ đại đương gia chủy thủ đâm vào Mã Thông cái cổ. Ách. Mã Thông phát ra gian nan âm thanh, hai tay che lấy cổ, huyết thủy theo hắn giữa ngón tay quần quần tuôn ra. Chính thấy hắn hai chân đá mấy lần, sau đó liền kéo dài thẳng tắp, lại không động tĩnh. Từ Lâm thúc, ngươi phái người đi huyện thành thông chi huyện đại nhân, nhượng hắn lập tức tới dẫn người. Lúc này Thẩm Trường Lâm đối Thẩm Hiên lời nói gì nghe nấy, hết thảy đều tại Thẩm Hiên trong khống chế. Như Thẩm Hiên lời nói, sơn phỉ trừ đi, thôn phụ cận liền có thể qua mấy năm thời gian thái bình. Xuống núi thôi. Thẩm Hiên nhìn một chút phương đông chân trời ẩn ẩn xuất hiện tái nhợt sắc bình minh, chậm chậm nói, "Vương gia, các ngươi ít ngày nữa đem quy về chúng ta vệ triều, ta có cái nho nhỏ đề nghị, không biết có nên nói hay không?" Lý Nguyên Lam đối Thẩm Hiên đầu dạp xuống đất, nếu không phải Thẩm Hiên, sợ là bọn hắn những người này, lúc này còn tại trong sơn động không biết ngày đêm làm khổ lực, hơi vô ý mạng nhỏ khó đảm bảo. "Thẩm công tử, ngươi là chúng ta đại ân nhân, có lời thỉnh giảng." Lý Nguyên Lam tình chân ý thiết. Thẩm Hiên hít sâu một hơi, nói, "Lang người lệ tính vậy, xuất sinh vậy. Lấy lang là tộc tên có phần không lành, ta nghĩ các ngươi thích hợp hải âm chi chữ, về sau xưng là lang tộc, lang người tuấn mỹ vậy, là tộc chi danh, tương lai chắc chắn sẽ lớn mạnh." "Này lang rất tốt." Thường Tinh Thọ vỗ tay tán thưởng, bên cạnh hoàng thống cũng khẽ gật đầu. Lại một lần nữa phát hiện, hoàng thống người trong lúc phất tay, có phần vương giả chi khí. "Ta ân nhân thưởng tộc ta tên." Lý Nguyên Lam vui vẻ tiếp nhận. "Chỉ là chúng ta hiện tại không nhà để về, đương đi hướng nơi nào?" Thẩm Hiên nhìn hướng Thường Tinh Thọ, nói, "Thường lão, không bằng để bọn hắn trước về Thẩm gia trại, một hồi chi huyện đại nhân đến, nhượng hắn tạm thời thu xếp lang tộc người. Thường lão ngươi ngày mai có thể nhanh hướng thánh thượng tấu trình, nhượng thánh thượng thỏa đáng thu xếp lang tộc người." Thường Tinh Thọ nhìn thoáng qua hoàng thống, sau đó nói, "Tự nhiên, ta có một bổ câu có thể ngày bay vạn giảm, không cần Ngô Chi huyện dẫn bọn hắn hồi huyện thành, trước giữa chưa chắc chắn sẽ cho các ngươi thánh thượng ý chỉ." Xuống núi con đường, kích tình dâng trào. Đại gia cùng kêu lên hô hào dấu hiệu, lúc này mới đem cổng kềnh hỏa pháo lộng xuống núi. Tất cả mọi người là nước bùn một thân, nhưng là tất cả mọi người cao hứng bừng bừng. Bọn hắn về sau sẽ tùy thời thổi phồng tối hôm qua chiến đấu, có hỏa pháo gia trì, đánh cho sơn phỉ thất điên bắt đảo, căn bản không khí lực phản kháng. Tối hôm qua một trận chiến, Thẩm Hiên bên này chỉ có Thẩm Đông chịu một chút vết thương nhỏ, vẫn là chính hắn chân trượt đi đến, không một người chết tử. Trận chiến này đại thắng. Thẩm Hiên về đến trong nhà, Nhạc Tiểu Bình đã sớm trông mòn con mắt. "Thượng công, ngươi không sao chứ?" Nhạc Tiểu Bình nào tới, bất chấp Thường lão cùng hoàng thống tại tràng, càng bất chấp lão nương Nhạc Trương thị cũng tại, nàng liền nâng lên Thẩm Hiên mặt, nước mắt lượn quanh. "Không có việc gì, chính là đói." Thẩm Hiên cười nói. Nhạc Tiểu Bình cùng Thẩm Tiểu Ngọc nhanh đi nấu cơm. Không bao lâu tiểu lộng 6 cái đồ ăn, cộng thêm một bầu rượu. Thẩm Hiên bọn hắn ba cái nam nhân, lấy rượu làm vui, nói đến tối hôm qua sự tình. Không nghĩ tới, tối hôm qua hai kiện sự tình, thật là đặc sắc tuyệt luân. Đối Thẩm Hiên, hoàng thống kia là khen không dứt miệng, thậm chí nói, lấy công tử chi tài, nếu như theo ta vào kinh, có thể quan tới tứ mã. Tứ mã? Liên La đại tướng quân a, thống lĩnh đương triều quân mã, dưới một người trên vạn người. Thẩm Hiên nói. Hoàng thống gật đầu lên tiếng, đúng vậy. Vẫn là thôi đi, ta cảm thấy còn là Thẩm gia trại an nhàn. Tạm thời không có muốn vào kinh thành làm quan tính toán, người có chí riêng. Hoàng thống không có tiếp lấy hướng phía dưới nói. Rượu tới 3 tuần, Lý Trọng Cửu tới báo, nói chi huyện đại nhân cầu kiến. Chi huyện tới, không cần thông phục, trực tiếp mời tiền đến. Thẩm Hiên nói. Lý Trọng Cửu xoay người chậm rãi nói, ta là gác cổng, hoàng thượng lao nhi tới, ta cũng muốn thông báo, đây là ta chuyện bột phận. Cái này, Thẩm Hiên cảm thấy Lý Trọng Cửu thật là giản nên hồ đồ rồi. Bất quá cũng là cảm thấy hắn thật đáng yêu. Trong chốc lát, Nô Trung liền sải bước đi vào. Thẩm Hiên, nha, Thường lão cũng tại a. Hoàng Đương Ngô Trung nhìn đến hoàng thống thời điểm, thần sắc không khỏi đại biến, thân thể mềm nhũn kem chút ngã trên mặt đất. "Ta là hoàng thống." Hoàng thống cười nói. Một huyện chi quan phụ mẫu, ngây ngốc đứng đấy, âm thanh giống như đang run rẩy, hắn nói, "Hoàng Hoàng, Hoàng, ngồi đi. Hoàng thống nói. Nô Trung kinh hãi nhìn xem Hoàng thống, lại nhìn về phía Thẩm Hiên, thay đổi ngày thường tiêu sái, nói, ta còn là đứng đây à? Chi huyện đại nhân, ngươi hôm nay đây là thế nào? Nhanh ngồi. Thẩm Hiên cười hỏi, sơn vị đều mang đi sao? Mang đi. Nô Trung hồi đáp, hắn cuối cùng ngồi xuống. Ta còn có việc, hôm nay liền không thể bồi các ngươi uống rượu. Cáo tử mới vừa ngồi xuống Nô Trung, mượn cớ có chuyện, chuẩn. Thẩm Hiên cười nói, đây là. Nô Chi huyện hôm nay làm sao có chút khác thường, vốn định cùng hắn nâng ly mấy chén, nhìn tới chỉ có thể đợi ngày khác lại nói, không cần phải để ý đến hắn. Hoàng thống cười nói, Thẩm công tử, ta có một chuyện muốn hỏi. Thỉnh giảng. Tối hôm qua ta gặp hỏa pháo uy lực to lớn, bắt đầu sinh ra một cái to gan ý nghĩ, công tử chi hỏa pháo có thể hay không dùng cho chiến tranh chân chính bên trong. Hai từ lang tộc trong chương này là khác nhau nhé. Lang tộc trước khi đổi tên thì nghĩa là chó sói, sau đổi tên như nghĩa lang quân. Chương 79, tiêu giao tiểu cử nhân. Đương nhiên có thể. Hỏa pháo liền là chiến tranh sản vật, tự nhiên có thể dùng tại chân chính chiến sự. Đối với cái này, Thẩm Hiên đưa ra chắc chắn trả lời. Lại là một chén rượu dơ lên, Hoàng thống uống một hơi cạn sạch, để ly xuống nói, vậy công tử vì sao không lượng lớn sản xuất hỏa pháo, sau đó nộp lên triều đình, nhượng triều đình dùng cho biên quan chiến sự? Không có tiền. Thẩm Hiên trả lời dứt khoát. Lại bổ sung, ta là cử nhân, mới vừa trúng, trong túi ngượng ngùng. Không có nhiều tiền như vậy, cái môn này hỏa pháo tạo ra tới, ít nói muốn 3000 lượng bạc, ta là mượn lang tộc người, còn có lưu giang mỏ sắt, cái này mới miễn cưỡng tạo 4 môn. Mà lại, trước mắt hỏa pháo quá mức cồng kềnh, nếu như không thêm vào cải tiến, liền xem như kéo tới trên chiến trường, cũng chỉ có thể bị người vòng quanh đánh. Hỏa pháo coi trọng tầm bắn, độ chính xác, còn có tính cơ động. Càng linh hoạt, càng có thể hữu hiệu giết địch. Phân tích mấy điểm nguyên nhân, nghe đến Hoàng thống gật đầu liên tục. Lấy công tử góc nhìn, làm sao đều có thể đề cao tính cơ động. Đổi bánh xe. Thẩm Hiên trả lời. Được, hôm nay chuyện này không còn đàm, đợi công tử cải tiến về sau, ta sẽ tấu thỉnh thánh thượng, đặt trước ngươi hỏa pháo, còn có đạn tháo, còn có thuốc nổ, bạc không là vấn đề. Thẩm Hiên tự nhiên tin tưởng, cùng thường lao cùng nhau qua tới người, tự nhiên sẽ không ăn nói lung tung. Lúc này một cái bổ câu bay tiến đến, rơi tại thường lao trên cánh tay, thường lao nghiêm túc gỡ xuống bổ câu trên đùi tin, nói, thánh thượng ý chỉ nói, muốn đem lang tộc thu xếp tại Lạc Hà Sơn đối diện đồng cỏ bên trên, phiến kia đồng cỏ phương viên mấy trăm dặm, về sau tiểu quy lang tộc sở hữu. Thẩm Hiên rõ ràng nhìn đến, thường tinh thọ gỡ xuống trên thư một chữ đều không có. Chẳng lẽ thánh chỉ là vô tự thiên thư? Bất quá, Thẩm Hiên cũng không có hỏi nhiều. Hắn không nghĩ cuốn vào trong triều sự tình, câu tâm đấu giác, quá tâm mệt mỏi. Không bằng làm cái tiêu giao tiểu cử nhân. Sang năm kinh thử, Thẩm Hiên đều không có ý định đi, đối với trước mắt cử nhân thân phận, Thẩm Hiên rất là thỏa mãn. Lý Nguyên Lam biết được tin tức này, lập tức mang theo tộc nhân xuất phát, đi hướng bọn hắn nhận lời chi địa. Chuẩn bị lên đường thời điểm, Lý Nguyên Lam cố ý đến tìm Thẩm Hiên, hắn nói với Thẩm Hiên về sau chỉ cần Thẩm Hiên cần hỗ trợ, một mực tìm hắn, hắn nghĩa bất dung tử. Thẩm Hiên kế hoạch tốt, về sau muốn đại lượng lượng chế tạo hỏa pháo, lang tộc người còn phải xuất mã. Lang tộc người đi rồi, Thường Tinh Thọ cùng Hoàng thống cũng ly khai Thẩm Hiên nhà. Cuối cùng thanh tĩnh xuống tới. Thẩm Hiên tính toán ngủ một giấc, lúc này Thường Tinh Thọ đi mà trở lại, giao cho Thẩm Hiên một phong thư. Trực giác nói cho Thẩm Hiên, thư này còn là Tam công chúa viết tới. Mở ra tin về sau, quả nhiên, như cũng là Tam công chúa vệ tư quân lụa tú nét chữ. Công tử trúng cử, thật là thiên ý, bất quá cũng nằm trong dự liệu. Phụ vương thức người, biết được công tử đại tài, cho nên đặc cách trúng tuyển, có một chuyện cho biết công tử, phụ vương vài ngày trước cải trang đi thăm, giống như muốn đi các ngươi Vân Dịch huyện, có khả năng sẽ đi bái kiến thường lão. Ta mẹ nó. Thẩm Hiên đọc đến nơi đây, không khỏi giật cả mình. Hoàng thống chẳng lẽ là đương kim thánh thượng? Hắn nói là thường lao chất tử a. Bất quá, thường lao là thánh thượng lao sư, vệ triều tôn sư trọng đạo, coi trọng một ngày vi sư trung thân vi phụ, nói là chất tử cũng có thể. Ta đi, không sẽ cùng thánh thượng đã gặp mặt ta. Nếu như hoàng thống thật là hoàng thượng, vậy hắn còn cho mình đẩy qua xe, chuyện này về sau nói ra, đủ Thẩm Hiên huyễn một đời. Nếu có cơ hội, Thẩm Hiên còn nghĩ gặp lại hoàng thống, ở trước mặt hỏi cho rõ. Tốt rồi. Thẩm Hiên ở trong lòng nói với mình, không muốn suy nghĩ nữa, tiểu tính hoàng thống là đường kim hoàng thượng, chính mình cũng không có nói không khéo léo lời nói. Theo hắn đi a. Tiếp lấy nhìn Tam công chúa tin. Công tử biết hay không, kinh thành tuy tốt, lại rất là nhàm chán. Nhị tỷ ngày ngày của ta, nghĩ tới ta mang nàng xuất cung xem kịch, có thể ta đã sớm nhìn tiền, nếu như công tử lại có tất tác, còn nhìn công tử cùng thư tới cùng nhau gửi tới. Lạc Khoản Tư Quân, cùng Tam công chúa vệ tư quân thư từ qua lại, điều này cũng làm cho Thẩm Hiên nhận thức không đồng dạng Hoàng Tam. Hắn tới thư phòng, nghiến mực hồi âm, thô sơ giản lược viết vài câu, hoàn toàn biểu đạt không được tâm cảnh của mình. Nỗi lòng phập phù, còn là ngày khác lại viết. Chân thương chưa lành, ngày ngày khoan thai. Thôn trưởng Thẩm Tử Lâm lĩnh tới mấy người, Thẩm Hiên rất hài lòng. Tự để bọn hắn lưu lại coi như gia đình. Trong nhà một chút thu cạnh công việc cũng không thích hợp, Nhạc Tiểu Bình cùng Thẩm Tiểu Ngọc làm, tự nhượng gia đình đi làm. Người dần dần nhiều, cũng náo nhiệt. Nhiều người, chi tiêu tự lớn. Triệu Quả Phụ nhà xưởng xà phòng chỗ kiếm lợi bạc, từ từ nhập không đủ suất, Thẩm Hiên lại bắt đầu tìm kiếm mới kiếm tiền môn lộ. Nghiên cứu phát minh dầu gội, sữa tắm, còn có khăn mặt. Mấy ngày này, Thẩm Hiên vô sự thời điểm, liền tự mình đẩy xe lăn đi Triệu Quả Phụ nhà. Hiện tại Triệu Quả Phụ đã thay hình đổi dạng, nghiêm nhiên một bộ bà chủ tư thế. Chị dâu, lại đây đã. Thẩm Hiên đều là cùng nàng trêu ghẹo. Triệu Quả Phụ càng là ai đến cũng không có cự tuyệt, cười nói, ngươi đều trúng cử nhân, một điểm đại lao ra bộ dạng không có, ngày ngày nhìn chằm chằm chị dâu nhìn, đừng tưởng rằng chị dâu không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Tốt chị dâu, ngươi nói một chút ta suy nghĩ cái gì. Hừ, dù sao không phải chuyện đứng đắn. Ngươi đây đều biết, đàn ông các ngươi có tiền, đều sẽ xấu đi, không có một cái đồ tốt. Ta đồ vật tốt đây. Thẩm Hiên, ngươi tính toán lúc nào nạp chị dâu cùng Tiểu Bình cùng một chỗ phục thị ngươi. Ngươi tới ta đi trò đùa bên trong, thời gian trôi qua bay nhanh. Thẩm Hiên nghiên cứu dầu gội chờ hệ liệt sản phẩm, một khi đưa ra thị trường, liền được đến đại gia hoan nghênh. Hiện tại sản phẩm của chúng ta kiểu dáng quá nhiều, nhà ta nhà xưởng diện tích quá nhỏ, có chút khẩn trương. Triệu Quả Phụ nói. Thẩm Hiên xấu xa cười một tiếng, nói, đi nhà ta. Đi nhà ngươi, ngươi có thể làm nha. Có tặc tâm không có tặc đảm. Triệu Quả Phụ lý giải sai. Ý của ta là, đi nhà ta sản xuất, nhà ta nhà cũ bây giờ không phải là trống không nha. Có thể. Triệu Quả Phụ nhà xưởng quy mô lần nữa mở rộng. Nàng đã là thẩm gia trại danh phủ kỳ thực tiểu phú bà. Thẩm Hiên lại đem đường nước nơi xây bột tiến hành cải tạo, quyền kinh doanh giao cho Thẩm Đông vô cùng cảm kích. Lạc Hà Sơn bên dưới thẩm gia trại, ngay tại Vô Thanh phát sinh cải biến. Tiểu liên những cái kia lợn rừng cũng không dám tới thai họa trong thôn hoa màu. Xung quanh thôn xóm đều truyền ngôn Thẩm Hiên là trên trời thần tiên hạ phàm, phù hộ thẩm gia trại. Mỗi ngày theo Triệu Quả Phụ trong nhà trở về, Thẩm Hiên đều không có việc gì, chân thương còn muốn hơn 10 ngày mới có thể khôi phục. Trong thư phòng sách cũng là kẻ nhạt vô vị. Một ngày này, Thẩm Hiên ngồi trong thư phòng, nhìn đến ngoài cửa sổ Nhạc Tiểu Bình cùng Thẩm Tiểu Ngọc tại chơi đùa, một màn này nhượng Thẩm Hiên không khỏi nghĩ đến nữ nhân khuê các chi thú. Sao không sao chép Hồng Lâu, lấy tiền đương chiều người tiêu khiển. Tâm tư khẽ động, Thẩm Hiên trải ra trang giấy, cho Tam công chúa vệ Tư Quân viết hồi âm. Tư Quân, gặp chữ như mặt, mấy ngày ở giữa đặt bút không lời, chỉ đợi hôm nay nỗi lòng khá hơn, mới vừa viết hồi âm với ngươi, mong được tha thứ. Từ chúng cử về sau, lại phát sinh rất nhiều đại sự, bất tiện từng cái liệt kê. Chương 80, Lý Trọng Cửu. Ngoài cửa sổ trong viện hoa hải đường mở chính thịnh. Gió thổi tiến hương hoa. Thẩm Hiên hơi ngừng bút. Lúc này, Nhạc Tiểu Bình đi đến. Thượng công, lại dụng công. Nhạc Tiểu Bình quan tâm tỉ mỉ, nhẹ nhàng vì Thẩm Hiên đấm lưng. Từ lúc đi theo Thẩm Hiên, nàng cũng thường thường lưu tâm, dần dần nhận ra rất nhiều chữ. Thượng công đây chính là cho Tam công chúa viết thư. Nhạc Tiểu Bình khó mà tin được. Nàng vẫn cho là Nô Linh liền là Thẩm Hiên nhận thức cao quý nhất nữ sinh, không nghĩ tới hắn thế mà đều biết công chúa. Đúng vậy a. Thẩm Hiên cũng không có giấu giếm, hắn biết Nhạc Tiểu Bình lại muốn thúc chính mình nạp tiếp. Trước đó vài ngày, đi bái qua đưa Tử Quan Âm, nhưng Nhạc Tiểu Bình cái bụng vẫn không có khởi sắc. Đây là Nhạc Tiểu Bình tâm bệnh. Nàng đều là cảm thấy có lỗi với Thẩm Hiên. Tướng công ngươi tiếp lấy viết, ta nhìn. Nhạc Tiểu Bình không có ghen ghét, cũng không hề tức giận. Mấy ngày gần đây, ta có chân thương tại người, hành động bất tiện, cùng Triệu Quả Phụ cùng nhau nghiên cứu phát minh dầu gội, sữa tắm, còn có khăn mặt. Tính cả giặt quần áo dùng xà phòng cùng rửa mặt dùng xà phòng thơm, cũng cùng nhau cho công chúa gửi đi, chờ mong công chúa hài lòng. Đưa công chúa một bài tử, Tiêm Vân Lộng Xảo, Phi Tinh Truyền Hận, Ngân Hà Xa Xôi Ám Độ. Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nhu tình tựa như nước, giai kỳ như ngộng, nhẫn cố cầu ô thước đường về. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Tam công chúa, ta chân thương còn cần chút thời gian, mấy ngày này tâm tư khẽ động, muốn viết một trang tiểu thuyết tên là Hồng Lâu Ngộng, đợi ta viết xong mấy chương, lần sau gửi ngươi lấy cung cấp tiêu khiển. Viết đến nơi đây, Thẩm Hiên ngừng bút. Gặp lại sau Nhạc Tiểu Bình có chút thất lạc, liền hỏi nàng có phải hay không cao hứng. Nếu như nương tử không cao hứng, thư này tiểu không gửi kỳ thật Thẩm Hiên cũng không có muốn với cao ý tứ, hắn chính là tại cùng vệ tư quân thư từ qua lại bên trong, thể nghiệm được bạn qua thư từ niềm vui thú. Nhạc Tiểu Bình lắc đầu, nói, ta không hề không vui, chính là ngươi vừa rồi viết hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều, ta cảm thấy ngươi viết thật tốt. Thẩm Hiên đem tin gấp lên, giao cho Nhạc Tiểu Bình, nói, ngươi giúp ta gửi ra ngoài a. Đây là một loại tín nhiệm. Nếu như Nhạc Tiểu Bình không gửi, về sau Thẩm Hiên tiểu không cùng Tam công chúa liên hệ. Nhạc Tiểu Bình cẩn thận thu hồi, liền lui ra ngoài. Thanh tĩnh buổi chiều, nhượng người mơ màng muốn ngủ. Thẩm Hiên ngồi trong thư phòng ngẩn người, sau đó Lý Trọng Cửu liền đi tiến đến. Giống như tức hướng lọn khỏi bộ dáng. Cử nhân lão gia. Lý Trọng Cửu mở miệng, thanh âm của hắn như cùng hắn nghiên kỷ, già nua như là cây khô. Thẩm Hiên quay đầu, nhìn đến Lý Trọng Cửu rửa cửa mà đứng, liền hỏi, có chuyện? Ta nghĩ chi chút nguyệt bạc. Lý Trọng Cửu nói. Thẩm Hiên nghĩ nghĩ, trả lời, không phải mới vừa phát nguyệt bạc sao? Trả tháng trước tiền rượu, đã không có, tháng này ta không có uống rượu, nghĩ dự chi chút bạc. Thẩm Hiên có chút phản cảm. Uống rượu vốn là một loại tiêu khiển, thế nhưng là giống Lý Trọng Cửu dạng này người, tuổi tác đều lớn như vậy, thế mà còn say rượu như mạng. Tốt, ngươi đi tìm ta ra nương tử lãnh á. Thẩm Hiên phất tay. Lý Trọng Cửu ôm quyền, tạ cử nhân lão gia. Thẩm Hiên nhìn đến, Lý Trọng Cửu vui vẻ ra mặt, lúc ra cửa xuống thang một bước đạp hụt kém chút ngã sắp xuống. Bất quá, Lý Trọng Cửu lung lay thân thể, giống như con lật đật tựa như lại đứng thẳng, như cũ lung lay đi hướng cửa viện. Thẩm Hiên hít sâu một hơi, nghe lấy bên ngoài tiếng ve kêu từng trận. Muốn hay không thay cái gác cổng? Lý Trọng Cửu đích thật là già rồi. Sau cùng, Thẩm Hiên bỏ đi ý nghĩ của mình, bởi vì hắn nghĩ tới Lý Trọng Cửu không có con cái, nếu như đuổi hắn đi ra, hắn liền không nhà để về. Ổn định lại tâm thần, lại triển giấy mực, Thẩm Hiên bắt đầu viết Hồng Lâu Ngộng. Kiếp trước Thẩm Hiên thích nhất quyển sách này, đối với trong sách tình tiết thuộc đầu, chiếu theo ký ức lại viết cũng không phải việc khó. Nửa cái buổi chiều, Thẩm Hiên tựu viết xuống chương đầu tiên. Chiều tà gần tới, tiên viện đột nhiên truyền tới một trận tiếng kêu. Thẩm Hiên nghe tiếng mà ra, nhìn đến Lý Trọng Cửu ngã xuống đất không dậy nổi, dọa sợ Thẩm Tiểu Ngọc, mấy cái gia đình cũng không biết chỗ xoay sở. Đây là uống nhiều rồi. Thẩm Hiên lắc đầu, nhượng người nhấc hắn đi trong phòng tình rượu. Cơm tối thời điểm, Nhạc Tiểu Bình nói với Thẩm Hiên, Lý Trọng Cửu tuổi tác quá lớn, không bằng chúng ta cho hắn chút bạc, sắp xếp hắn về nhà, ta sợ. Mặc dù Nhạc Tiểu Bình lời nói còn chưa nói hết, thế nhưng là Thẩm Hiên biết hắn muốn nói gì, còn là lưu lại hắn a. Thẩm Hiên muốn nhìn đối đãi người nào, hắn tử trong lòng đồng tình Lý Trọng Cửu. Lao không chỗ theo. Nhạc Tiểu Bình chính là lo lắng Lý Trọng Cửu đột nhiên chết mất, cũng không có ác độc ý nghĩ. Gặp Thẩm Hiên kiên trì, nàng cũng liền không còn nói. Cơm ăn đến một nửa, Lý Trọng Cửu liền đi tiến đến, như cũng run rẩy, giống bất cứ lúc nào cũng sẽ tan ra thành từng mảnh tựa như. Cử nhân lão gia, hôm nay ta uống hơi nhiều, về sau ta sẽ chú ý. Lý Trọng Cửu một bên nói, một bên nhìn hướng bàn ăn. Nhìn bộ dáng kia của hắn, như là tám đời chưa từng ăn qua cơm. Tại Thẩm Hiên trong nhà, hạ nhân cùng bọn hắn ăn không đồng dạng, nhưng cơm nước tuyệt đối không kém, có cá có thịt, có gà có trứng. Chính là Lý Trọng Cửu ngủ quên, không có ăn cơm. Lúc này đói đến cái bụng cục cục gọi, cùng một chỗ ăn. Thẩm Hiên nói, "Tốt." Lý Trọng Cửu không chút suy nghĩ, an vị lên bàn. Chớ nhìn hắn bình thường run rẩy có chút, không nghĩ tới ăn lên cơm tới mau lẹ như lang. Phong quyển tàn vân đồng dạng, đem đồ ăn ăn sạch sẽ. "Ở một cái." Cử nhân lao ra, "Ta ăn no rồi." Lý Trọng Cửu nói, "Không bằng nói ngươi đã ăn xong." Thẩm Hiên cười nói, "Về sau bớt uống chút rượu, ăn nhiều thức ăn, nếu là ăn không quen cơm nước của các ngươi, liền tới ta chỗ này ăn." "Thật chứ? Lựa ngươi là chó." "Ngươi mới là chó." "Không đúng, ngươi là cử nhân lão gia." Chính Lý Trọng Cửu đều nở nụ cười. Mặc dù Lý Trọng Cửu có chút không phân chủ tớ, nhưng Thẩm Hiên cũng không có chán ghét hắn. Hắn ở trong nhà làm việc, liền muốn đối với hắn phụ trách. Đối đãi lao nhân, muốn nhiều chút khoan dung. "Cử nhân lão gia, ngươi không sợ ta?" Lý Trọng Cửu hỏi. "Sợ ngươi làm gì?" Thẩm Hiên đang cười. "Không sợ ta chết tại nhà ngươi. Ngươi chết, ta liền tìm người đào hố đem ngươi vùi, sẽ không để cho ngươi phơi thây hoang dã." "Tốt." Lý Trọng Cửu một tiếng này tốt, có thể nói là trung khí mười phần, cùng hắn bình thường run rẩy bộ dáng hoàn toàn khác biệt. "Bất quá," Thẩm Hiên còn nói thêm, "không người giúp ngươi tông trùng, ngươi cũng không muốn hy vọng ta." "Cử nhân lão gia, ta không có hy vọng xa vời qua. Ngươi thật là tử lâm thúc bà con xa." "Xem như thế đi." Lý Trọng Cửu nói, từ bên hông cởi xuống hồ lô rượu, vặn ra cái nắp lại uống một ngụm. Rượu mạnh, không có mùi vị gì cả. "Cử nhân lão gia, nếu là ngươi có hảo kỷ, nhớ kỹ phân ta một chút." Lý Trọng Cửu lui ra ngoài. Nhạc Trương thì nói, "Tốt cô gia, ngươi thật tính toán lưu lại hắn sao?" "Quân tử nhất ngôn." Thẩm Hiên quyết định. Nhạc Trương thị còn muốn nói tiếp chút gì, Thẩm Hiên cười nói với nàng, "Nương, ngươi cũng không cần nhọc lòng, Lý Trọng Cửu quá già rồi, đuổi hắn đi ra, hắn sẽ chết đói tại trên đường cái." Chương 81, giai kỳ như ngộng. Vệ triều kinh đô. Trong hoàng thành, sáng sớm chính là ngựa xe như nước, một phái phồn hoa. Đường phố ngã tư ngã tám, tọa lạc ở trong thành tường đỏ đại viện, chính là vệ triều kinh thành trung tâm, cũng là hoàng thất vị trí. Nắng sớm chiếu vào màu vàng ngói lưu ly bên trên, toàn bộ vương cung tắm rửa tại dương quang bên trong. Chim chóc rì rầm, trong gió nhẹ hương hoa từng trận. Vệ tư quân ngồi tại phượng trong đỉnh, hai tay chống cằm, nhìn xem gió nhẹ lay động mặt hồ gợn sóng xuất thần. "Ai, công chúa cũng là thiếu nữ tiểu có tâm sự. Cho Thẩm Hiên tin đã có nửa tháng, cho tới bây giờ cũng không có thu đến hắn hồi âm. Chẳng lẽ là mình ở trong thư viết không nên viết lời nói?" "Cũng không có a. Hắn không nghĩ cho chính mình hồi âm, khẳng định là đối chính mình mệt mỏi. Nghĩ đến tâm sự của mình xuất thần, Tiêu Liên nhị tỷ vệ tư ý đi tới phượng đỉnh, nàng đều không có phát giác. Lại đang nghĩ ngươi Thẩm công tử." Vệ tư quân bỗng nhiên thu tay, nhìn đến nhị tỷ, nàng miễn cưỡng gạt ra mỉm cười, nói, "Mới không có. Ngươi không thể gạt được ta." Vệ tư ý tại đối diện ngồi xuống tới, cũng tương tự nhìn hướng hồ nước. Đều nói rồng sinh chín con không giống nhau, vệ tư y không giống vệ tư quân dạng kia hoạt bát, thường ngày bên trong trầm mặc ít nói. Thuộc về cái kia bên trong cảm giác hoa rơi lệ xúc cảnh sinh tình nữ nhân, đa sầu đa cảm, nhưng xưa nay không dễ dàng biểu đạt. "Ta chính là không nghĩ Thẩm công tử, sớm đem hắn cho quên." Vệ tư quân miệng ương ngạnh, liền là không thừa nhận. Vệ tư y không quay đầu lại, bình tĩnh nói, "Từ ngươi theo Vân Dịch huyện trở về, mở miệng ngậm miệng đều là Thẩm công tử, liền xem như mù lòa cũng có thể đoán được ngươi tiểu tâm tư." "A." Vệ tư quân hừ một tiếng. Tại cái này lớn như vậy trong cung, chi tâm người không có mấy cái. Vệ tư quân cùng nhị tỷ quan hệ tốt nhất, cho nên tại nhị tỷ trước mặt, nàng đều là có thể buông thả bản thân, chưa từng giấu giếm tâm sự của mình. "Không thừa nhận." "Tư quân, ta khuyên ngươi còn là đừng nghĩ, ngươi cùng Thẩm công tử tầm đó nhất định không khả năng. Ngươi là phụ vương sủng ái nhất công chúa, thế nhưng là Thẩm công tử." Không đợi nhị tỷ nói xong, vệ tư quân tiểu đánh gãy nàng, gấp đầu mặt trắng giải thích, "Thẩm công tử hiện tại đã là cử nhân." "Tốt, tiểu tính hắn là cử nhân." Vệ tư y còn nói thêm, "Tại nhà bình dân bách tính bên trong, có thể chúng cử người là vinh quang cửa nhà đại sự, có thể tại chúng ta hoàng gia, vẹn vẹn một cái cử nhân đáng là gì? Cử nhân tương lai là muốn làm quan." Vệ tư quân nói, "Làm quan? Làm cái thất phẩm tiểu quan, ngươi cảm thấy có thể xứng với ngươi công chúa thân phận sao? Ta lại không nói muốn gả cho hắn. Vậy ngươi ngày ngày nghĩ người ta làm gì?" "Trong kinh thành, Bạch thượng thư chi tử đối ngươi rất là vừa ý, ngươi có thể suy tính một chút." "Nhị tỷ, ngươi đừng nói nữa, ta mới nhìn không lên tên kia. Ngươi chính là coi trọng Thẩm công tử." "Ta không có." Vệ tư quân như cũng không thừa nhận. "Ngươi đã không thừa nhận, vậy ta tiếp đến theo Vân Dịch huyện gửi tới bao khỏa tiểu không cho ngươi, là Thẩm công tử gửi qua nha đa sầu đa cảm." Vệ tư ý, ý nhìn xem muội muội, cũng lộ ra giảo hoặc cười. "Ở đâu? Nhanh cho ta." Vệ tư quân một thoáng nhảy lên, vẻ vải quét sạch sành xanh. "Không cho ngươi, trừ phi ngươi thừa nhận đối Thẩm công tử tưởng niệm." "Tam tỷ, tỷ tỷ tốt, ngươi không muốn khi dễ ta á? Nhanh cho ta đi, và ngươi." Vệ tư quân bắt đầu nũng nịu. "Trong nước tồn chi kỷ, thiên ngai như láng giềng." Thẩm công tử thuận miệng tức tới câu thơ, quả thật nhượng người dư vị, ta cũng tò mò hắn đến cùng là cái dạng gì người, có thể đem nhà ta tam muội tâm làm cho như vậy chi lao. "Ngươi đừng nói ta rồi. Nhà ngươi phò mã nửa năm chưa về, nhìn ngươi ngày ngày nghỉ thấu xương, ta đều không nói ngươi đây, nhanh đem Thẩm công tử gửi tới bao khỏa cho ta, nếu không ta và ngươi trở mặt nha." Mềm đến không được liền tới cứng, vệ tư quân ra vẻ hung ác bộ dáng, uy hiếp vệ tư y. Vệ tư y gả cho binh bộ đợi lang trường tử, tân hôn không đến một tháng, quá quan chiến sự căng thẳng, nàng phò mã liền đi biên quan, vừa đi nửa năm. Tốt rồi, cho ngươi. Vệ tư y không còn đùa vệ tư quân, gọi hạ nhân đem bao khỏa cầm tiền đến. Kia là một cái nho nhỏ vải xanh bao khỏa. Vệ tư quân không kịp chờ đợi mở ra. Bao khỏa vừa mới mở ra, một sợi thơm mát liền phiêu tán đi ra. Thật là thơm a. Đều là những thứ gì, nhượng ta xem một chút. Vệ tư y đưa tay ra. Không nên động. Vệ tư quân xít sao hộ lên, nói, đây là đồ của ta, ta trước nhìn. Tốt, ngươi trước nhìn. Nhìn ngươi dáng vẻ cao hứng, còn nói không nghĩ người ta Thẩm công tử, quỷ cũng không tin, ngươi đều nhanh nhớ muốn chết Thẩm công tử. Không quản Tam tỷ nói cái gì, vệ tư quân toàn bộ tâm tư đều rơi tại nàng mở ra phong thư kia bên trên. Tư quân, nhìn chữ như thấy mặt, mấy ngày ở giữa đặt bút không lời, chỉ đợi hôm nay nỗi lòng khá hơn, mới viết hồi âm với ngươi, mong được tha thứ. Đợi đã lâu, nguyên lai là hắn có chuyện, không có kịp thời hồi âm, cũng không phải chán ghét chính mình. Vệ tư quân tham lam đọc lấy tin. Bên cạnh vệ tư ý cũng rỗi qua đầu đến xem. Cũng không có lời tâm tình a, tốt thất vọng. Tam tỷ, ngươi ngậm miệng. Hắn thụ thương, còn cùng Triệu Quả phụ hợp tác chế tạo cái gì sữa tắm. Ta để ngươi ngậm miệng, không cần nói. Vệ tư ý nhìn đến một trang cuối cùng. Kia là một khuyết tử. Thiên vân lộng xảo, phi tinh truyền hận, ngân hà xa xôi ám độ. Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Nhu tình tựa như nước, giai kỳ như ngộng, nhẫn cố cầu ô thước đường về. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Vệ tư y không nhịn được ngâm khẽ lên tiếng. Quả nhiên là tài tử. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Vệ tư y kéo vệ tư quân tay, nói, Thẩm công tử viết thật tốt, các ngươi hai cái này tính là lẫn nhau hữu tình sao? Thế nhưng là người ta đã có nàng dâu, ngươi đường đường công chúa chỉ có thể cho người ta làm thiếp, ngươi cảm thấy phụ vương sẽ đồng ý sao? A. Vệ tư quân tâm hồn thiếu nữ hiệu còn xung loạn, nàng nói, Tam tỷ, ta thích nhất Thẩm công tử câu này, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Ta thích một câu cuối cùng. Vệ tư y nói, đúng rồi, những vật này liền là Thẩm công tử nghiên cứu ra sữa tắm, còn có xà phòng thơm, còn có nước gội đầu. Vệ tư quân cao hứng cực kỳ, từng cái người lấy đều thật là thơm, nàng còn nói thêm, Tam tỷ, Thẩm công tử nói là muốn viết tiểu thuyết là vật gì? Ta cũng không biết. Vệ tư y lắc đầu, còn nói thêm, ta muội, ngươi nhanh đi tắm rửa, thử một chút Thẩm công tử sữa tắm còn có nước gội đầu. Vệ tư y cẩn thận từng ly từng tí thu lại. Loan Thành, một cái bóng lóe qua, Loan Thành xuất hiện tại Phượng Đình bên trong. Tam công chúa, có gì phân phó? Loan Thành hỏi. Ta hiện tại muốn cho Thẩm công tử viết thư, ngươi lập tức cho ta gửi đi ra tắm rửa không nội vã. Vệ tư quân muốn trước cho Thẩm Hiên hồi âm. Loan Thành lúc này theo trong tay áo móc ra một trang giấy, bày ra trải tại bóng loáng trên bàn đá. Tam công chúa, đây là Man tộc bí phát xích tự lệnh treo thưởng, Thẩm công tử có nguy hiểm. Chương 82, Man tộc xích tự lệnh. Thẩm gia trại. Trời trong nắng giáo, mây trắng tịch liêu. Hồng Lâu Mộng đã viết xong chương 2. Thẩm Hiên ngừng bút. Vốn cho rằng dựa vào chính mình đối với kiếp trước ký ức, viết ra Hồng Lâu cũng không phải là việc khó. Chân chính động bút, Thẩm Hiên mới phát hiện cái này chính là một kiện kéo dài công tác. Viết viết ngừng ngừng, hắn sẽ kiên trì đi xuống. Trước hết được đọc đại tác người là Nhạc Tiểu Bình, mặc dù nàng không có bất kỳ đọc cơ sở, nhưng cũng bị sâu sắc hấp dẫn. Cũng không có việc gì, tiểu thúc dục Thẩm Hiên nhanh viết, nàng vẫn chờ nhìn đây. Vệ triều phổ biến dùng chính là giấy vàng, trang giấy rất thô. Thẩm Hiên viết ra hai trường, liền cũng có thật dày một sấp. Bên ngoài thư phòng, Hải Đường như cũ. Gác cổng Lý Trọng Cựu đi tới, nói, "Nô chi huyện cầu kiến." Ta đều nói, chi huyện đại nhân qua tới, không cần thông báo, trực tiếp nhượng hắn tiến đến là có thể. Đối với cái này vừa già lại thích uống rượu gác cổng, Thẩm Hiên cũng là vô ngữ đã tới. Lý Trọng Cựu xoay người đi ra ngoài, quả nhiên như Thẩm Hiên sở liệu, hắn còn tại cầu nhỏ nói, "Có người tới cầu kiến, ta tiểu thông báo, đây là trách nhiệm của ta, nếu không muốn ta cái này gác cổng còn có cái gì dùng?" Ai? Cái này lao gác cổng, Thẩm Hiên đều chẳng muốn nói hắn. Chỉ chốc lát sau, Nô Trung liền qua tới, còn nâng một chút thuốc bổ. Chân của ta lập tức liền tốt, chi huyện đại nhân thật là hao tâm tổn trí. Thẩm Hiên cười nói, Nô Trung cũng đang cười, khoảng thời gian này không có sân phỉ, hắn cái này chi huyện cũng thanh nhàn rất nhiều. Trọng yếu là xử lý xong Lưu Giang một án, thánh thượng cho rất nhiều thứ. Đây đều là thánh thượng cho ban thưởng. Nô Trung cười ngồi xuống, thánh thượng thường ngươi, ngươi đều đưa tới cho ta. Thẩm Hiên hỏi, nghĩ cái gì đây? Chính ta bao nhiêu cũng muốn lưu một chút. Nô Trung nói, theo trong tay áo móc ra một trang giấy đưa cho Thẩm Hiên, nhìn một chút thứ này. Thẩm Hiên cho là Nô Trung lại viết thi tử, nhượng hắn giám thưởng. Mở ra xem, lại là Man tộc xích tự lệnh treo thưởng. Ta, đi, đây là treo thưởng đầu của ta. Thẩm Hiên nhìn đến sau lưng phát lệnh. Đúng vậy a. Nô Trung gật đầu nói, lần này ta mang theo ba cái nha dịch bảo hộ ngươi, ngươi cũng biết ta nơi đó nhân thủ thiếu, rút ra không được càng nhiều người, chính ngươi cũng muốn cẩn thận đề phòng. Dạ a. Thẩm Hiên không tin, chính mình bất quá chỉ là cái tiêu giao tiểu cử nhân, người vật vô hại, làm sao lại nhượng Man tộc xuống xích tự lệnh treo thưởng? Phía trên kia rõ ràng viết, chém giết Thẩm Hiên, có thể được hoàng kim một vạn lượng. Đầu của ta có như vậy đáng tiền sao? Thẩm Hiên nhìn hướng Nô Trung hỏi, đây là ai cho ngươi? Ai cho ta, ngươi không cần quản. Nhưng đây là thật, ngươi không nhìn thấy phía dưới này Man tộc thủ lĩnh con dấu sao? Kia là một đầu màu đen lão hổ, khắc ở trang giấy góc dưới bên trái. Lưu Giang bị xử quyết, Man tộc đứt đoạn binh khí khởi nguồn, bọn hắn đem món nợ này tính tại ngươi trên đầu. Nô Trung cách nói này, Thẩm Hiên nhất thời nghĩ thông suốt. Cái này làm sao xử lý? Chi huyện đại nhân, chúng ta thế nhưng là bằng hữu, ngươi không thể chỉ phái 3 người bảo hộ ta, lập tức điều tới 300 người, đem nhà ta bao bọc vây quanh, liền làm một con rồi cũng không cho bay vào. Nô Trung lắc đầu, nói, ngươi coi ta là tuần phủ đại nhân sao? 300 người, ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm, ta có thể điều tới ba người cũng không tệ rồi. Có trọng thưởng tất có dũng phu. Đến đây đối phó Thẩm Hiên người, sẽ không trắng trợn, bọn hắn khẳng định là cao thủ, sẽ vận dụng hết thảy thủ đoạn chém giết Thẩm Hiên. Đây thật là kiện nan giải sự tình. Nô Trung biết rõ, hắn mang đến ba người tác dụng không lớn, nhưng cái này cũng là biểu lộ hắn đối Thẩm Hiên coi trọng. "Tốt, ta đã biết." Thẩm Hiên nói, "Ta lập tức cho ta gia đình mỗi người phối một thanh cung nỏ, ai dám tới ta tiểu nhượng hắn có đến mà không có về." Bình địa phong vân, người ở trong nhà ngồi, nồi từ trên trời tới. Thẩm Hiên đưa tiễn Nô Trung, lập tức bắt đầu chuẩn bị. Xế chiều hôm đó, Thẩm Hiên lại thu vào vệ tư quân thư tới. "Thẩm công tử, thư tới đã duyệt, ta cùng nhị tỷ đối công tử chi tử đều thật là ưa thích." Nhị tỷ ưa thích sau cùng một câu kia, hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều, ta lại ưa thích kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Công tử chỗ nghiên cứu phát minh chi sản phẩm, ta đã dùng qua, sữa tắm rất thơm, dầu gội cũng cho ta sợi tóc càng mềm mại, ta thích, ta nhị tỷ cũng ưa thích. Nếu như công tử có càng nhiều sản phẩm, chúng ta ở kinh thành có thể giúp công tử tiêu thụ dùm, còn có công tử nói tới chi hồng lâu ngộng, ta cũng nghĩ sớm ngày được đọc, thỉnh công tử lần sau thư tới cùng nhau gửi tới. Còn có một chuyện, man tộc xích tự lệnh treo thưởng nhằm vào công tử, thỉnh công tử ắt phải cẩn thận đề phòng. Ta thật là lo lắng, liền nhượng Loan Thành tiến đến bảo hộ ngươi. Lạc Khoản Tư Quân. Thẩm Hiên nở nụ cười. Loan Thành thế nhưng là cao thủ, có hắn tại cũng không cần lo lắng. Nhìn chung quanh một chút, cũng không có Loan Thành hình bóng. Loan Thành, Loan Thành. Thẩm Hiên kêu to. Đừng gọi ta. Loan Thành ngồi tại trên cây hoè, trong lòng trường kiếm, một bộ lưỡi biếng bộ dạng. Xuống tới. Ta không đi xuống. Tam công chúa để ngươi bảo hộ ta. Nhượng ta bảo vệ ngươi, lại không có nhượng ta cùng ngươi tán gẫu. Xuống tới uống chén rượu. Không hứng thú. Nhìn xem trên cây Loan Thành, Thẩm Hiên cảm thấy cao thủ liền hẳn là loại này sâu sâu bộ dạng. Có thể gối cao không lo á. Nguyên một ngày, Thẩm Hiên đều không ngậm miệng được. Nhạc Tiểu Bình không biết hắn vì cái gì cao hứng, tự hỏi hắn có phải hay không có gì vui sự tình. Xích tự lệnh treo thưởng. Không thể nói cho Nhạc Tiểu Bình, nàng không giúp được chính mình, chỉ có thể nhượng nàng lo lắng. Nữ nhân của mình, liền muốn trải qua không buồn không lo. Không có việc gì. Không có việc gì. Gia đình hiện tại nhân thủ một thanh cung nỏ, như lâm đại địch bộ dáng, ngươi nói cho ta không sao. Nương tử, ngươi chớ để ý. Sách của ta lại viết ra một chương, ngươi nhanh đi nhìn. Ưa thích Thẩm Hiên viết sách, Nhạc Tiểu Bình cảm thấy Thẩm Hiên viết ra nữ tử, mặc dù là sinh ở gia đình giàu có, lại tính cách rõ ràng, từ trong đầu ưa thích. Vệ lịch 27 tháng 6, là đêm, không có trăng sáng lên. Đầy sao như là bạc đinh phủ đầy bầu trời, chớp động giống như bảo thạch. Tại nửa đêm, một cái đeo đại đao người áo đen, lặng yên không một tiếng động đi tới Thẩm gia trại, trực tiếp đi tới Thẩm Hiên nhà ngoài cửa lớn, ngẩng đầu nhìn. Sau đó tung người nhảy vọt, rơi tới trên đầu tường. Cử động của hắn không có tránh được Loan Thành ánh mắt. Một vệt cười lạnh từ Loan Thành khóe miệng hiện ra, trường kiếm vừa muốn ra khỏi vỏ, chợt thấy Lý Trọng Cửu theo gác cổng đi ra. Chính thấy Lý Trọng Cửu một tay nhấc lấy cái quần, giống như là muốn đi đi tiểu. Lại tới cú đêm. Lý Trọng Cửu lầu bầu nói, cú đêm liền là cú mèo. Tại vệ triều cú đêm là loại điểm xấu điều, đều nói nó tại nhà ai kêu to, nhà ai sẽ chết người. Lý Trọng Cửu rõ ràng đem trên tường người xem như điểm xấu điều. Hắn buộc lại lưng quần, thiện tay cầm lấy cung nỏ. Run rẩy. Loan Thành lắc đầu, tự liền cái kia ngồi xổm ở trên tường đao khách, đều có chút xem thường Lý Trọng Cửu. Cái này điều thật cơ trí, còn biết nhích tới nhích lui. Lý Trọng Cửu nói, mau cút đi, trong nhà ta lớn tuổi nhất, ta dù sao cũng không muốn chết. Chương 83, ai là cao thủ? Đao khách Chu Đạo, tối hôm qua chết. Thật. Đương nhiên là thật, cựu chết tại Thẩm Hiên nhà trên đầu tường. Hắn danh xưng tắc Bắc đệ nhất đao, không nghĩ tới liền Thẩm Hiên ra môn cũng không vào. Lạc Hà trấn, Duyệt Lai quán rượu, nhiều rất nhiều gương mặt lạ. Những người này đều có vũ khí tại người, vừa nhìn đã biết là người giang hồ. Bọn hắn top 5 top 3 ngồi cùng một chỗ, khe khẽ bàn luận lấy liên quan tới đao khách Chu Đạo sự tình. Có cao thủ. Thẩm Hiên trong nhà nhất định có cao thủ. Nói không chắc Thẩm Hiên bản thân chính là cao thủ, có lẽ hắn không phải cái chỉ biết đọc sách văn nhân. Ta nghe nói Thẩm Hiên phía trước liền là cái hủ thư sinh, năm nay thi huyện một trang văn chương nhượng thánh thượng thưởng thức, trực tiếp để thành cử nhân. Thâm tàng bất lộ, có khả năng hắn thật là một cái cao thủ. Nếu không đây, Thẩm Hiên bắt ra Lưu Giang, lại diện sơn phỉ, không có có chút tài năng có thể làm được chuyện này. Một vạn lượng hoàng kim, tiêu tính Thẩm gia là đầm rồng hang hổ, cũng muốn đi xông vào một lần. Tiếng nghị luận tuy nhỏ, nhưng cũng rơi vào ngồi ở trong góc Vân Nương trong hai, đem một khối bạc vụn đệ tại góc bàn. Vân Nương đứng dậy rời đi, trở lại Hoa Mãn lâu. Nhượng Nha đầu chuẩn bị cố kiệu, trực tiếp đi Thẩm gia trại. Thẩm gia trại hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, như là cái gì đều chưa từng xảy ra. Thôn nhân xuống đất làm việc, nữ nhân ở nhà làm nữ công, hai tử đuổi theo liền trứng chó đầy đường chạy. Thẩm Hiên trong nhà đêm qua chết một người, chuyện này cũng không có trắng trợn tuyên dương, có nha dịch tại đã sớm xử lý tốt, không người biết tên kia là Tắc Bắc đệ nhất đao, càng không có người biết hắn là đao khách Chu Đạo, đều là nông dân. Chuyện trong trốn giang hồ lý giải rất ít, chỉ có Loan Thành ngồi trên tàng cây, một mặt phiền muộn. Hắn thấy rõ Chu Đạo mặt, cũng biết Chu Đạo trong giang hồ có chút danh tiếng, mặc dù không có giao thủ qua, nhưng Chu Đạo dựa vào một cây đao ngang dọc Tắc Bắc, cũng là ít gặp đối thủ. Dạng này một cái đao khách, thế mà bị gác cổng Lý Trọng Cửu cho đương điệu bắn chết. Không riêng gì Loan Thành phiền muộn, sợ là Chu Đạo bản thân đều chết không nhắm mắt. Hắn nằm mộng cũng sẽ không nghĩ đến, sẽ chết tại một cái xương cốt muốn tan ra thành từng mảnh lão đầu tử trong tay. Lý Trọng Cửu lập công lớn. Thẩm Hiên cố ý phía trước viện bày xuống một bàn phong phú tiệc rượu. "Lão Lý, ngươi thượng tọa." Thẩm Hiên đã không cần ngồi xe lăn, ta ngồi chỗ nào đều được. Lý Trọng Cửu còn là run rẩy bộ dạng, chỉ cần có rượu, nhượng hắn ngồi xổm trên mặt đất đều được. Thượng tọa à, tối hôm qua ngươi một tiễn bắn thích khách, tính là lập công lớn, bạc tiểu không thưởng ngươi. Thẩm Hiên trong tay có chút chặt. Bạc không trọng yếu, có rượu là được. Lý Trọng Cửu trận lấy mở tối la mắt, xem xét nửa ngày nói, thượng tọa ở đâu? Cái này, trên cây loan thành đều nhìn không được. Một cái liền thượng tọa cũng không tìm tới lao đầu tử, thế mà đem Chu Đào một tiễn sâu cổ họng. Cái này so bị sét đánh sát suất còn nhỏ. Loan Thành, đi xuống ăn cơm đi. Thẩm Hiên đỡ lấy Lý Trọng Cửu ngồi xuống, lại chào hỏi trên cây Loan Thành. Gió nhẹ khẽ qua, Loan Thành tiêu sái rơi xuống đất, xoay người tầm đó liền đã ngồi xuống ghế. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, lưu loát cực kỳ. Mọi người đều đến đông đủ, bắt đầu ăn a Thẩm Hiên nói. Loan Thành như cũ không nói một lời. Tối hôm qua ngươi đều không có phát hiện có người đến, còn là lao Lý phát hiện. Thẩm Hiên đối Loan Thành nói. Loan Thành uống một chén rượu, miệng động đậy, muốn nói chút gì, cuối cùng là không có mở miệng. Tối hôm qua hắn phát hiện Chu Đào, vốn định động thủ, lại làm cho Lý Trọng Cửu đoạt trước. Mũi tên kia tựa như lưu tinh xoát qua, Loan Thành hồi tưởng Lý Trọng Cửu bắn ra tên nỏ, hắn chưa bao giờ thấy qua thế gian có như thế chi khoái tiễn. Để tay lên ngực tự vấn, nếu như cái kia tiễn là bắn về phía hắn Loan Thành, hắn cũng chưa chắc có thể tránh qua. Vừa mới bắt đầu ăn cơm, Vân Nương liền tới. Lý Trọng Cửu nhìn đến chỗ cửa lớn có người đi tới, hắn run rẩy đứng dậy, nói với Thẩm Hiên, cử nhân lão gia, có vị cô nương cầu kiến. Uống rượu cũng không quên được ngươi người gác cổng thân phận. Thẩm Hiên bọn hắn đều nở nụ cười. Nhạc Tiểu Bình nên qua Vân Nương, mời nàng ngồi xuống. Lại thêm bắt đũa. Công tử, ta tại Duyệt Lai quán rượu nhìn đến rất nhiều người giang hồ, bọn hắn nghị luận đều là liên quan tới ngươi sự tình. Bọn hắn đều nói, mệnh của ngươi giá trị 1 vạn lượng hoàng kim. Công tử ngươi cũng phải cẩn thận a. Vân Nương liền là không yên lòng, cho nên mới cố ý qua tới cáo chi Thẩm Hiên. Sự tình có chút lớn. Thẩm Hiên có tâm lý chuẩn bị, thế nhưng không nghĩ tới, man tộc một tờ lệnh treo thưởng thế mà dẫn xuất rất nhiều giang hồ nhân sĩ. Không phải liền là 1 vạn lượng hoàng kim sao? Bọn hắn cần thiết hay không? Thẩm Hiên phiền muộn muốn chết. Loan Thành uống 3 chén rượu, lại ăn 1 điểm đồ ăn, về sau đứng dậy lại nhảy lên đại thụ. Cử động của hắn nhượng Vân Nương rất là hiếu kỳ. Người này, đầu óc có vấn đề. Vân Nương rất nhỏ giọng hỏi. Trên cây Loan Thành nói, ta nghe được. Vân Nương giả làm cái mặt quỷ, tốt lúng túng. Hắn là cao thủ, tới bảo hộ ta, ngày ngày chảnh muốn chết. Thẩm Hiên cười nói. Phúc Đông. Đại gia nói chuyện, không người chú ý Lý Trọng Cửu ngồi trên mặt đất. Hắn lại uống say rồi. Thẩm Hiên gọi người nhấc hắn đi tỉnh rượu. Thẩm công tử, ta nghe nói tối hôm qua tới nhà ngươi người kia, hắn là cao thủ. Bọn hắn còn nói, nhà ngươi cũng có cao thủ, trực tiếp tiểu đem cái kia đao khách cho xử lý. Vân Nương nói. Thẩm Hiên chỉ hướng 4 người nâng lên Lý Trọng Cửu, nói, đây chính là nhà ta cao thủ, tối hôm qua liền là hắn đem cái kia đao khách cho xử lý. Cái này, Vân Nương rất khó tin tưởng, một cái say như chết lão nhân, có thể chém giết cao thủ. Thật là hắn. Nhạc Tiểu Bình nói, Vân Nương, tướng công nhà ta chưa từng làm việc xấu, vì cái gì những người kia đều tới nhằm vào tướng công nhà ta? Chưa từng làm chuyện xấu, lại đắc tội người xấu. Thẩm Hiên trả lời, cho tới bây giờ, tất cả mọi người cho rằng Lý Trọng Cửu là mèo mù bắt được cho chết, đánh bậy đánh bạ bắn chết Chu Đào. Loan Thành, tối nay khả năng còn có người muốn tới, ngươi phải cẩn thận chút ít. Thẩm Hiên đối trên cây Loan Thành nói. Loan Thành thản nhiên hồi đáp, ta tại, kiếm tại, ngươi liền khỏe mạnh. Sau bữa ăn, Vân Nương muốn về Hoa Mãn lâu. Thẩm Hiên gọi lại nàng, lĩnh nàng đi thư phòng. Ta mấy ngày này lại viết mấy bài thơ, thỉnh cầu cô nương trở về phổ nhạc đàm sướng. Vân Nương vui vô cùng. Nàng biết Thẩm Hiên viết chi từ đều là cực tốt. Dựa vào Thẩm Hiên viết chi từ, Vân Nương hiện tại giá trị liên tiếp lên cao. Thu hồi mấy giấy tử, nhìn đến góc bàn một chồng giấy, Vân Nương không khỏi bị hấp dẫn, nàng đầy mắt tò mò hỏi, công tử, đó là cái gì? Chẳng lẽ đều là công tử làm chi tử? Kia là ta viết tiểu thuyết, mới vừa viết 2 chương. Tiểu thuyết, liền là cố sự. Công tử có thể hay không nhượng tiếp thân cầm trở về quan sát? Thứ này viết chậm, ta sợ cô nương không cẩn thận mất vài trang, không bằng cô nương liền tại ta chỗ này nhìn, một dạng thanh tĩnh. Vân Nương vui vẻ đồng ý. Ngồi tại Thẩm Hiên trên ghế, bắt đầu lật xem Hồng Lâu Mộng. Một khi xem, Vân Nương liền yêu thích không buông tay. Nàng một mạch đọc xong, ngẩng đầu ngoài cửa sổ đã hoàng hôn thời gian. Chương 84, Loan Thành kiếm. Gò má ôn nhuận, giơ tay khẽ quét, lại là nước mắt. Nhìn xong Hồng Lâu 2 chương, Vân Nương nước mắt chảy xuống. Công tử viết vô cùng tốt. Trong sách chi nữ tử, nhượng người động dung. Vân Nương cẩn thận thu hồi bản thảo, gấp lại chỉnh tề. Không biết công tử còn muốn tiếp lấy viết sao? Gặp Vân Nương động dung, Thẩm Hiên đại khái suy đoán, sách này tại Vệ Triều là có thị trường. Tự nhiên muốn viết, chính là viết sách không thể so viết chữ, muốn làm thơ mới có thể hoàn thành, có thời gian tựu viết một chút đã. Thẩm Hiên nói, trời đã tối, không bằng ta không thể lưu lại, nếu là không trở về, mụ mụ muốn mắng ta. Vân Nương là Hoa Mãn lâu cây dụng tiền, sẽ không đi là không được. Công tử ngươi. Vân Nương muốn nói lại thôi. Thẩm Hiên nói với nàng, cô nương có lời liền thỉnh nói thẳng. Nếu như công tử có bạc, có hay không có thể đem Vân Nương chủ thân, Vân Nương nghĩ tại công tử bên người phục thị công tử. Vân Nương chân tâm bị Thẩm Hiên tài hoa hấp dẫn, nghĩ muốn trưởng kèm Thẩm Hiên tài hữu. Thẩm Hiên nghĩ nghĩ, hỏi, muốn vì cô nương chủ thân, muốn bao nhiêu ngân lượng? Mụ mụ nói, 5000 lượng liền có thể. Bao nhiêu? Thẩm Hiên trong mắt kém chút rơi trên mặt đất. Gặp Thẩm Hiên giật mình, Vân Nương tranh thủ thời gian còn nói thêm, mấy năm này chính Vân Nương cũng tích góp chút đồ trang sức châu báu, không sai biệt lắm giá trị hơn 2000 lượng, chỉ cần công tử lại ra hơn 2000 lượng, Vân Nương liền có thể chủ thân. Không có. Thẩm Hiên thành thật trả lời. Hắn đối Vân Nương đã lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới nàng đều có hơn 2000 lượng bạc, thật là một cái có tiền nữ nhân. Chính mình đừng nói 2000 lượng, liền là 200 lượng cũng không bỏ ra nổi tới. Vậy chờ công tử có bạc lúc, tuyệt đối không nên quên Vân Nương. Vân Nương lưu luyến không rời ly khai. Ta đi. Vốn cho rằng tháng ngày trải qua thoải mái, nhìn tới còn phải nỗ lực kiếm bạc. Thẩm Hiên bắt đầu nghĩ đến, như thế nào mới có thể kiếm lời càng nhiều bạc, linh quang chợt lóe, cũng liền nghĩ đến hỏa pháo sinh ý. Đây chính là cùng chính thức buôn bán. Sự tình làm thành, lo gì không phát tài. Mấy ngày này chân của hắn còn có chút đau, Thẩm Hiên quyết định mấy ngày nữa, liền đi phương Nam một chuyến. Phương Nam chỗ ấm áp là nên có cây cao su, hắn tính toán cải tiến lốp xe, nhượng hỏa pháo chân chính dùng cho thực chiến. Đồ chó man tộc, thế mà xuống lệnh treo thưởng. Thẩm Hiên quyết định đánh trả. Đả kích man tộc, cộng thêm kiếm tiền hai không lầm. Ban đêm tiến đến, hết thảy đều thay đổi an tĩnh lại. Thẩm gia trại tĩnh mịch như thường. Loan Thành dựa lưng vào cành cây, híp lại ánh mắt nhìn chằm chằm trong thôn nhất cử nhất động. Không phải hắn ưa thích cây, mà là tại trên cây có được càng rộng lớn tầm mắt, có thể ngay lập tức cảm giác nguy hiểm. Hắn vốn là ngự tiền hộ vệ, bởi vì Tam công chúa vệ tư quân nữa thích tự mình xuất cung, thánh thượng liền nhượng hắn thường thường thủ hộ công chúa an nguy, không dám chủ quan, cũng không thể lơ là. Nhìn như bình tĩnh tiêu sái Loan Thành, kỳ thật trong lòng một mực kéo căng một cái dây cung. Thời gian từng giờ trôi qua, trong thôn mọi nhà lửa đèn lần lượt dập tắt. Loan Thành hy vọng tối nay là cái bình tĩnh đêm. Đêm qua đao khách Chu Đào sự tình, chắc hẳn cũng có thể dọa lui một nhóm không có thực lực sát thủ. Trọng thường bên dưới, một vạn lượng hoàng kim hoàn toàn chính xác có lực hấp dẫn. Nhưng hoàng kim cho dù tốt, cũng phải có mệnh đi hoa. Trăng non đi ra rất trễ, tỉ mỉ như tuyến, treo tại lệch nam trong bầu trời đêm. Hai người tiến vào Thẩm gia trại. Một cao một thấp, cao to có chút béo, vóc dáng thấp hơi gầy. Bọn hắn đi tới Thẩm Hiên nhà ngoài tường. Loan Thành thấy rõ ràng, hai người này như vậy quá dị, Loan Thành đã đoán được thân phận của bọn hắn. U Minh song sát. Trong giang hồ sú danh rõ ràng sát thủ, là đến tiền thưởng thủ đoạn tàn nhẫn. Cho bọn hắn 89 phần 10 sẽ chết cực thảm. Đi ra a. Cái cao mập mạp mở miệng, âm thanh lanh lảnh. Loan Thành tại cành lá tầm đó không động, không có chúng bọn hắn gian kế. Cái gì cầu thí cao thủ, bất quá chỉ là cái trốn đi không dám gặp người thằng hề dáng lùn người gầy, âm thanh đồng dạng lanh lảnh. Riêng là nghe hai người kia âm thanh, sẽ cho là bọn họ đều là nữ nhân. Loan Thành như cũ không động. Két két. Lúc này, đại môn mở. Gác cổng Lý Trọng Cửu theo trong khe cửa rũa ra rối tung hoa dâm đầu, giống mắng, hơn nửa đêm ai tại quỷ tê, có để cho người ta ngủ hay không? Vụ. Một thanh phi đao đánh thẳng hướng Lý Trọng Cửu. Loan Thành phi thân mà rơi, muốn ngăn lại viên kia phi đao. Hắn muộn một bước, đưa lưng về phía đại môn, không quay đầu lại, cũng biết Lý Trọng Cửu hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang, đột nhiên một tiếng vang, lại nghe Lý Trọng Cửu thầm nói, ném loạn đồ vật, không chọc nổi, không chọc nổi. Cái này, Loan Thành quay đầu, nhìn đến Lý Trọng Cửu đã đóng lại đại môn, thanh kia phi đao đụng vào vòng cửa bên trên rơi xuống đất. Đều đi ra a, ta lão không thể thức đêm, nhìn đại môn rất vất vả. Lão đầu tử phản ứng rất nhanh chóng. Loan Thành không rảnh ngẫm nghĩ, hắn muốn đối mặt U Minh song sát hai cái này quái thai. Kỳ thật, cái này một cao một thấp hai tên gia hỏa trô đáng sợ, cũng không ở chỗ thủ đoạn tàn nhẫn, mà là bọn hắn võ công cao thâm. Giang hồ truyền ngôn, hai người bọn họ đã từng đêm nhập Giang Bắc Lưu gia phủ. Trong vòng một đêm, Lưu gia phủ 341 nhân khẩu đều bị giết. Nên biết, Giang Bắc Lưu gia lấy kiếm nổi tiếng, là trong giang hồ thành danh đã lâu kiếm thuật gia tộc, đặc biệt là gia chủ Lưu Lan quen có một kiếm xuyên nguyệt chi nói. Mặc dù là dạng kia gia tộc, cũng diệt tại U Minh song sát trong tay. Tối nay bọn hắn vì man tộc một vạn lượng hoàng kim, đi tới Thẩm gia trại, muốn đối Thẩm Hiên động thủ. Loan Thành ngăn tại trước mặt bọn hắn. Hắc hắc. Tránh ra. Hôm nay mục tiêu chỉ có một cái, đó chính là Thẩm Hiên. Ai cản giết ai? Ngươi là kinh đô Loan Thành, chúng ta nhận ra ngươi. Loan Thành cực ít trong giang hồ đi đi lại lại, không nghĩ tới hai người này thế mà nhận ra hắn. Nếu biết ta, vậy liền thỉnh rút lui Thẩm gia trại. Loan Thành trong lòng trường kiếm. Gió đêm thổi lên mái tóc dài của hắn. U Minh song sát liếc nhau một cái, sau đó lắc đầu. Cao to nói, biết ngươi là cao thủ, nhưng chúng ta cần vàng, thỉnh cầu tránh ra, đừng ép chúng ta xuất thủ. Rất khách khí. Song phương chưa hề giao thủ, chính là nghe qua lẫn nhau đại danh, nếu như một phương rút lui, tất nhiên tất cả đều vui vẻ. Loan Thành tuyệt đối sẽ không rút lui. Hắn mặc dù bình thường không nói nhiều, nhưng hắn biết Thẩm Hiên là Tam công chúa vừa ý người, nếu có chỗ sơ suất, trở về không tốt giao nộp. Nhìn tới ngươi là muốn cùng chúng ta so chiêu vóc dáng thâm nói. Một vạn lượng hoàng kim, đáng giá mạo hiểm cao to nói. Loan Thành đã làm ra nên địch chuẩn bị. Song sát nói xong, hai người bốn tay tề dương, bốn cái phi đao như điện kéo tới. Tiếng xe gió nhỏ bé, như vậy có thể thấy được hai người chiêu này công phu ám khí cỡ nào cao minh. Loan Thành thân hình không động, kiếm đã ra vỏ. Hàn mang qua, phi đao rơi. Nhanh như vậy phi đao, may mắn vừa rồi Lý Trọng Cửu quan môn kịp thời, nếu không trên đầu của hắn không phải nhiều cái lỗ thủng không thể. Thật nhanh kiếm. Xem chúng ta sẻng. Song sát hai người lộ ra vũ khí, là hai cái đảo mộ sẻng. Hiếm thấy vũ khí. Hai người đều nhào tới, một trái một phải, lúc lên lúc xuống. Loan Thành khinh thân mà lên. Tránh thoát song sát hợp lực một kích, thân hình như ưng hạ lạc thời điểm, mũi kiếm run rẩy, huyễn ra vô số ánh bạc, dường như trong bầu trời đêm vạn điểm tinh thần. Chương 85, kiếm tôn Lý Trọng Cửu. Một đòn mãnh liệt, phủ đầu chụp xuống. Song sát chật vật lướt qua. Hai người tự biết không địch lại Loan Thành, hai tay vung lên, vô số phi đao kéo tới. Trong bóng đêm, phi đao như lưới. Loan Thành rơi xuống, lãnh nạo cười từ khóe miệng hiện lên. Chỉ thương thôi. Loan Thành trường kiếm trong tay bay lượn, đánh rơi phi đao. Thân hình không ngừng, một kiếm kéo tới. Đâm xuyên cao to biết hầu. Trở tay hồi kiếm, chống nát vóc dáng thấp mặt. Hai người song song ngã xuống đất. Loan Thành trường kiếm vừa muốn vào vỏ, chợt nghe một cái thê lương mà âm thanh vang dội truyền tới. Kiếm khách Loan Thành, quả nhiên danh bất hư truyền. Loan Thành ngẩng đầu, nhưng thấy trong bóng đêm một cái gánh đại đao đầu chọc đi tới. Đầu chọc ở trần, cơ thể nổi lên, hai trái bên trên mang theo vòng hai, hắn đại đao có dài 4 thước, rộng 12 thốn có thừa, như vậy dày nặng chi đao, trong giang hồ có rất ít người sử dụng. Tại sau lưng hắn, còn đi theo một đám người, có dùng kiếm, có dùng thương, có dùng đao, không phải là ít. Man tộc Đao Vương. Loan Thành nhận ra đầu trọc, không khỏi trong lòng trầm xuống. Man tộc Đao Vương trời sinh thần lực, một thanh đại đao nặng có 43 cân, man tộc không người có thể địch, liền xem như vệ triều người trong giang hồ, cũng không biết có bao nhiêu chết tại dưới đao của hắn. Hắn là man tộc thế tử, lại đối quyền vị không có hứng thú, một đời si mê võ học, đại đao trong tay cảnh giới nhập hóa. Ô Mục Hãn. Loan Thành âm thanh lạnh lùng nói. Ha ha ha. Ô Mục Hãn cao giọng cười to nói, Loan Thành, ngươi thế mà nhận ra bản thế tử. Ngươi mang nhiều người như vậy qua tới, chỉ vì lấy Thẩm công tử chi mệnh. Bất quá chỉ là một vạn lượng hoàng kim, phân đến trong tay các ngươi, còn có mấy lượng. Cương địch phía trước, Loan Thành cũng chưa lui lại. Ô Mục Hãn cao giọng nói, chỉ cần giết Thẩm Hiên, chúng ta mỗi người một vạn lượng. Nhượng Thẩm Hiên đi ra nhận lấy cái chết. Âm thanh vang dội, bừng tỉnh Thẩm Hiên. Những người này đều là đến đây vì hắn, hắn không thể làm rùa rụt cổ. Khi hắn chạy đến chỗ cửa lớn, bị Lý Trọng Cửu ngăn lại. Cử nhân lao ra, bên trong an toàn. Thẩm Hiên không để ý tới hắn, một thanh rút ra then cửa, xuất hiện tại trong cửa lớn. Ta dựa vào. Bên ngoài trận thế, quả thực hù đến hắn. Đèn lồng ngông lung quang ảnh bên trong, chính thấy đen nghịt một đám người, mà phía bên mình chỉ có Loan Thành một cái. Gia đình. Cao giọng gọi tới 10 cái gia đình. Cung nỏ. 10 cái gia đình xếp thành một hàng, cung nỏ đã lên dây cung. Ha ha. Thiên Vương bắt đạn này liền là Thẩm Hiên. Ô Mục Hãn cười to, nói, ngươi chơi chết Lưu Giang đoạn chúng ta trong tộc vũ khí chi đầu nguồn, ta không chơi chết ngươi, có lỗi với ta phụ vương. Loan Thành quay đầu, nói với Thẩm Hiên, ngươi trở về. Ta không. Thẩm Hiên mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Loan Thành, ta không thể để cho một mình ngươi mạo hiểm, ta cùng ngươi cùng tiến thối. Ngu xuẩn. Loan Thành mắng. Ô Mục Hãn đem đại đao buông xuống trên đất, nói, Loan Thành, ta biết ngươi là anh hùng, không muốn thương tổn ngươi. Ngươi tránh ra cho ta chỉ giết Thẩm Hiên. Mơ tưởng. Loan Thành sẽ không lùi bước. Ô Mục Hãn ánh mắt vượt qua Loan Thành, nhìn hướng Thẩm Hiên, nói, ngươi nếu không đi ra nhận lấy cái chết, chờ một lúc tiểu huyết tẩy thẩm ra trại. Bán tên. Thẩm Hiên lười nhác cùng hắn rông dài. Ra lệnh một tiếng, bọn gia đình tên nọ tề phát. Vụ, vụ, vụ. Tên nọ như mưa, xông tới mặt. Ô Mục Hãn một cước đá lên đại đao, hô hô vung lên tới, đánh rơi bay tới tên nọ. A. Phía sau hắn có 5-6 người trúng tên nọ, ngã xuống đất kêu đau. Muốn chết. Ô Mục Hãn một tiếng giống giận, đại đao chém thẳng mà tới. Đao đi dày nặng, múa kiếm nhẹ nhàng. Loan Thành khinh thân tránh ra, một kiếm thẳng đến Ô Mục Hãn mắt trái. Ô Mục Hãn nhìn như cầm kềnh, nhưng thân thủ cực kỳ linh hoạt, nhẹ nhõm lướt qua, đại đao ngay sau đó hoành chém mà tới. Hai người đánh nhau. Ô Mục Hãn người đứng phía sau cũng nhào tới. Thẩm Hiên lui lại một bước, nhượng gia đình tiếp tục bắn tên. Bất quá, những người này đều là trong giang hồ cao thủ, sớm có phòng bị, tên nọ căn bản không đả thương được bọn hắn. Loan Thành thoáng nhìn bên này Thẩm Hiên sắp bị bắt, hắn lang eo lắc một cái, tới hộ Thẩm Hiên. Hô. Ô Mục Hãn đại đao theo sau mà tới. Loan Thành không thể không quay người cứng rắn chống đỡ. Đang. Đao kiếm tương kích. Loan Thành bị đánh rách tả tơi hổ khẩu. Hô. Ô Mục Hãn đại đao lần nữa bổ tới. Chịu chết đi. Đao có vạn cân, thế muốn áp đỉnh. Loan Thành lần nữa tránh ra, lại bị một người đánh lén. Phúc. Một chi trường thương tại trên đùi của hắn. Đau đớn truyền tới. Loan Thành suýt nữa quỳ xuống đất. Trở tay một kiếm, chặt đứt trường thương, cũng chặt đứt người đánh lén cái cổ. Hô. Ô Mục Hãn đại đao từ dưới lên trên chọc tới. Không hổ là man tộc Đao Vương, đao pháp có một phong cách riêng. Xuất quỷ nhập thần, mà lại cực kỳ âm độc, nhượng người khó lòng phòng bị. Loan Thành trên đùi thụ thương, cắn răng tránh thoát. Tiếp lấy đại đao lại quét ngang qua tới. Loan Thành dần dần không địch lại, từng bước lui lại. Thẩm công tử, mau vào đi. Loan Thành biết, hôm nay hắn muốn chiến tử ở chỗ này. Ô Mục Hãn vung lên đại đao, mở ra cuồng bạo hình thức. Chết tại bản thế tử trên tay, cũng là vinh hạnh của ngươi. Đao như luân. Loan Thành đã lùi đến chân tường, lui không thể lui, hắn bị ai phát hiện, Ô Mục Hãn nhìn như không có trương pháp đao pháp nhưng là không chê vào đâu được. Hắn giơ trường kiếm lên, chuẩn bị thể sống chết một kích. Một kích này tiểu tính không thể cùng Ô Mục Hãn đồng quy vô tận, cũng nhất định có thể trọng thương với hắn. Hưu. Một cái phi đao kéo tới, xẹt qua Loan Thành mặt bay qua. Ngoá, chẳng lẽ song sát còn chưa có chết? Loan Thành không kịp giật mình, lại nghe một tiếng vang dọn. Đang. Ô Mục Hãn vung lên đại đao, bị một cái liêu diệp phi đao đánh trúng. Một cỗ cường đại lực lượng sâu tại cánh tay, Ô Mục Hãn đại đao như muốn rời tay. Hắn lui lại năm bước, lấy mũi đao chi địa, lúc này mới ổn định thân hình. Mà nó, là ai? Ô Mục Hãn khiếp sợ không thôi, hắn phát giác đến tại Thẩm Hiên nhà trong cửa lớn, còn có ẩn tàng cao thủ. Loan Thành cũng ngầm giật mình. Như vậy bá khí phi đao, tuyệt đối không phải xuất từ U Minh song sát loại kia nhị lưu nhân vật chi thủ. Thẩm ở cửa lớn đã mở ra bên trong, Lý Trọng Cửu run rẩy có chút đi ra. Là ta? Cái gì? Bao quát Thẩm Hiên cùng Loan Thành ở bên trong tất cả mọi người đều kinh động khép lại miệng. Một cái say rượu như mạng, bước đi đều sẽ ngã sấp xuống lao đầu tử, thế mà lấy một thanh liễu diệp phi đao đánh lui man tộc Đao Vương. Đây không phải đang nằm mơ chứ? Ngươi, ngươi! Man tộc Đao Vương chỉ hướng Lý Trọng Cửu, âm thanh đều tại phát run, ngươi là kiếm tôn Lý Trọng Cửu? Còn có người nhận ra lão phu? Lý Trọng Cửu âm thanh như cũ như thường, run rẩy, giống như tùy thời muốn tắt thở. 30 năm trước Mạc Bắc một trận chiến, lão phu độc chống man tộc 3600 kiếm khách, lấy trong ngực mênh mông quần quận chi khí, khiến cho bọn hắn không ai sống sót. Lão phu thắng. Nhưng lão phu nhìn đến thây chất đầy đồng, máu chảy thành sông, trong lòng không khỏi buồn sầu. Kiếm giả, sát nhân chi khí vậy? Cái gì kiếm tôn? Bất quá chính là hư danh mà thôi, tà dương như máu, lão phu gãy kiếm lấy thể, đời này không còn dùng kiếm. Lý Trọng Cửu âm thanh run rẩy, lại không một người dám đánh gãy hắn. Chính thấy Lý Trọng Cửu chậm chậm giơ tay phải lên, nói: "Hôm nay Thẩm công tử gặp nạn, lão phu muốn xuất thủ." Chương 86: Kiếm tiền nuôi gia đình. Mênh mang thiên hạ, tối tăm càn khôn. Lý Trọng Cửu chậm chậm giơ tay phải lên, âm thanh sâu bầu trời đêm, kiếm lên. Âm thanh rơi, kiếm ra. Nhưng thấy Lý Trọng Cửu tay phải khép lại hai chỉ chợt hiện một thanh trường kiếm. Lấy khí là kiếm. Loan Thành giờ khắc này quên mất vết thương trên người, quên mất đau đớn, vô cùng sùng kính nhìn xem Lý Trọng Cửu. "Thẩm công tử, lão phu hôm nay vì ngươi nhất tuyệt hậu hoạn." Lý Trọng Cửu thuyết pháp xong, vung kiếm mà ra. Không người nhìn đến hắn động, chính là nhìn đến đầu ngón tay hắn trường kiếm đã biến mất. Ngoài cửa lớn, Ô Mộc Hán đám người đều há to miệng, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Một người ngã xuống đất, tiếp theo là cái thứ hai, cái thứ ba. Đen nghịt một mảnh người, toàn bộ ngã xuống đất. Trên người bọn họ không có thương tổn, chính là yết hầu chỗ có một đường đỏ thẫm. Ô Mộc Hán cái cuối cùng ngã xuống. "Tốt rồi, lại có thể ngủ cái an giấc." Lý Trọng Cửu xoay người kinh hãi run rẩy, lại khôi phục thường ngày lọn khỏi bộ dáng. "Kiếm tôn." Loan Thành tự cao kiếm thuật siêu quần, hôm nay nhìn thấy kiếm tôn Lý Trọng Cửu, hắn muốn bái sư. Đừng lại nâng kiếm tôn hai chữ, kia là bao nhiêu người mệnh đổi lấy điểm xấu xưng hào, ta gọi Lý Trọng Cửu, không phải kiếm tôn Lý Trọng Cửu. Hy vọng người ở chỗ này có thể vì lão phu bảo vệ bí mật này. Ta buồn ngủ á. Lý Trọng Cửu tiến vào đại môn. Thẩm Hiên một mặt ngộp bức, hắn nằm ngậm cũng không nghĩ tới, bình thường không quản ai tới đều phải thông báo phảng phất ngoan cố muốn chết lao đầu tử, lại là cái đỉnh tiêm cao thủ. Còn là chính mình các cổng. Nha dịch đã đi thông chi chi huyện đại nhân. Trước Hưng Đông, nơi này muốn dọn dẹp sạch sẽ. Ôi chao. Loan Thành lấy lại tinh thần, trên đùi truyền tới đau đớn. Thẩm Hiên gấp rút đi đỡ hắn, bị hắn một thanh hất ra. "Chính ta có thể, tìm cho ta cái gian phòng, nhượng ta nghỉ ngơi hai ngày. Sớm biết nhà ngươi có dạng này cao thủ, ta tiểu không tới." Nguy hiểm giải trừ, Thẩm Hiên cười hắc hắc nói, "Ngươi cũng là cao thủ, không có lao ly cao." Loan Thành khập khiễng tiến vào đại môn, còn nói thêm, "Dù sao nhà ngươi có cao thủ, ta cũng không cần khẩn trương như vậy, có rượu không?" "Có." Thẩm Hiên lập tức phái người lấy rượu. Trong hậu viện lo lắng không thôi Nhạc Tiểu Bình, nhìn đến đại gia bình an vô sự, cũng yên lòng. "Ngươi thụ thương, nhanh nhượng ta cho ngươi băng bó một chút." Nhạc Tiểu Bình đối Loan Thành nói. Loan Thành đột nhiên xấu hổ, nói: "Cậu, chị dâu, không có chuyện gì, ngươi không cần phải để ý đến ta." Thẩm Hiên nhìn đến Loan Thành như vậy, giống như minh bạch chút gì, hắn cười nói: "Loan Thành, không cùng nữ sinh nói chuyện qua sao? Cùng Tam công chúa nói qua, không có kết hôn a. Chuyện quan trọng tại người, không có thời gian kết. Ngươi chính là sợ nữ nhân, không dám cùng nữ nhân nói chuyện." "Nói bậy, ta sợ qua ai?" Loan Thành liều chết không thừa nhận, mà lại hắn cảm thấy hôm nay chính mình lời nói có hơi nhiều, vì vậy dứt khoát ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Uống rượu đến hừng đông, Thẩm Hiên tỉnh cả ngủ. Ngoài cửa lớn, Nô Trung đã phái người thu thập sạch sẽ, giống như cái gì cũng không xảy ra. Cơm sáng về sau, Triệu Quả Phụ tới. Mấy ngày này chia hoa hồng, nàng cho Thẩm Hiên đưa tới. Nho nhỏ một túi bạc. "Thẩm Hiên, cái này bạc cho ngươi, chúng ta sản xuất tốc độ quá chậm, mà lại thứ này lợi nhuận không có cao như vậy. Yên tâm, chị dâu cũng không có từ trong tham bạc của ngươi. Đối với người bình thường tới nói, những bạc này có thể đủ tiêu tốn 2 năm, nhưng bây giờ Thẩm Hiên trong nhà chi tiêu lớn, căn bản không dùng được mấy ngày." "Nương tử." Thẩm Hiên đem bạc giao cho Nhạc Tiểu Bình, sau đó nói: "Ta tính toán đi phương Nam một chuyến." "Phương Nam?" Nhạc Tiểu Bình lặp lại hỏi: "Tướng công, ngươi đi phương Nam làm gì? Người ta cái bụng còn không có động tĩnh, nếu không ngươi trước cho người ta một đứa bé lại đi." "Ta phải đi kiếm bạc." Thẩm Hiên hít sâu một hơi, sau đó nhượng Nhạc Tiểu Bình tìm đến một cái hộp gấm, dùng lụa đỏ gói kỹ, Thẩm Hiên nhét vào trong ngực. "Hôm nay muốn đi huyện thành một chuyến." "Tướng công, ngươi cầm cái hộp giống làm gì?" Nhạc Tiểu Bình rất là không hiểu. Thẩm Hiên cười nói: "Đi đổi chút bạc đương tiền vốn. Một chút tiểu phát minh, mặc dù có thể kiếm được bạc, nhưng cũng đều là một ít tiền, Thẩm Hiên muốn làm mua bán lớn." Hắn lẻ loi một mình đi tới huyện thành, đi thẳng tới Lục gia. Vừa tới đại môn, liền thấy Lục Hạc Minh từ bên trong đi ra. Thẩm Hiên, ngươi thế nào lại tới?" Lục Hạc Minh nhìn đến Thẩm Hiên, liền giống với là nhìn thấy ôn thần. "Ta nghĩ..." Thẩm Hiên vừa mới nói hai chữ, tự bị Lục Hạc Minh cắt đứt, hắn nói: "Ngươi đừng suy nghĩ, mẹ ta thật không dễ dàng đem ngươi quên, ngươi lại nghĩ nàng, sợ là nàng thiếu nữ tâm lại muốn nước tràn thành lụt." "Ta nói..." "Thẩm Hiên, ngươi sẽ không thật muốn nạp mẹ ta a? Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, mẹ ta là đương triều cáo mệnh phu nhân, nhìn đến nhà ta đền thờ chính ta. Ngươi dám làm liều, ta thật muốn cáo con á." Thẩm Hiên bảo trì mỉm cười, nói: "Yên tâm, ta và ngươi nương chính là bằng hữu, sẽ không vượt qua cái tuyến kia." "Ngươi xác định?" "Ta xác định." "Vậy ngươi phát thệ, đời này không nạp mẹ ta làm tiếp?" "Ta phát thệ, nếu như ta nạp mẹ ngươi làm tiếp, tiểu nhượng ta lấy không cái con trai cả." Nghe Thẩm Hiên phát xong thệ, Lục Hạc Minh hài lòng gật đầu nói: "Cái này còn tạm được." "Không đúng. Thẩm Hiên, con mẹ nó ngươi lựa phỉnh ta, ai là con trai cả đây? Ngươi nói ai là con trai cả đây?" Thẩm Hiên cười sắp đau sốc hông, cách chạy một thoáng tiến vào Lục Trạch đại môn. "Ngươi chính là ta con trai cả." Lục Hạc Minh đuổi sát Thẩm Hiên: "Ngươi đứng lại đó cho ta, ta không cho phép ngươi đánh ta nương chủ ý. Mặc dù mẹ ta từ nương bán lão, thế nhưng là nàng..." "Nương, ngươi thế nào đi ra?" Vưu Thị đứng tại phía trước hành lang bên trên, nhìn xem con của mình, như có vẻ giận dữ. "Minh Nhi, ngươi nói là nương làm sao?" Vưu Thị bản lấy một gương mặt, ngược lại là đem Lục Hạc Minh hù dọa. Thẩm Hiên nho nhã cười nói: "Tỷ tỷ, Minh Nhi hắn nói ngươi từ nương bán lão, còn nhượng ta đối với ngươi bày ra truy cầu." "Ngoa tào, chính mình lúc nào nói qua không biết xấu hổ như vậy lời nói. Quả nhiên là vậy mọi cao thủ, đem không muốn mặt tinh thần phát huy đến cực hạn." "Thẩm Hiên, ngươi chờ đó cho ta." Lục Hạc Minh nói xong, xoay người chạy. Không có Thẩm Hiên tại, hắn là nương ngoan ngoãn bảo, có Thẩm Hiên hắn liền là căn cọ đua chó. "Thẩm Hiên, ngươi có một tháng chưa tới, tỷ tỷ cho là ngươi đem nhân gia quên. Vưu thị trong khoảng thời gian này cũng không dễ chịu, vốn muốn đi Thẩm gia trại tìm Thẩm Hiên, thế nhưng là bận tâm thân phận của mình, nhiều lần đều cường hành đè xuống ý nghĩ của mình. Hôm nay Thẩm Hiên qua tới, nàng tự nhiên mừng rỡ. Làm sao có thể? Ta chỉ có ngươi như thế một cái xinh đẹp tỷ tỷ, làm sao lại quên? Miệng nhỏ thật ngọt. Tới, mau theo tỷ tỷ đi trong phòng ngồi. Vưu thị dẫn lấy Thẩm Hiên tiến vào phòng. Thẩm Hiên trở tay đóng cửa, sau đó một tay luồn vào trong quần áo, thần thần bí bí đối Vưu thị nói, tỷ tỷ, ngươi đoán ta mang cho ngươi thứ tốt gì? Đồ vật gì? Vưu thị hiếu kỳ cực kỳ. Thẩm Hiên hiện bảo tựa như móc ra. Hoa. Thứ này tỷ tỷ suy nghĩ rất lâu a, nhanh nhượng tỷ tỷ nhìn một chút. Vưu thị kinh hỉ cực kỳ. Chương 87, có tiền cáo mệnh phu nhân. Đem dầu gội, sữa tắm còn có xà phòng thơm đưa cho Vưu thị. Ta nghe nói hiện tại thứ này không dễ mua, cho nên ta liền trực tiếp cho tỷ tỷ đưa tới. Vưu thị ưa thích cực kỳ. Thật không dễ mua. Nghe nói chính tại Lạc Hà trấn Triệu Ký tiệm tạp hóa mới có, huyện thành thật nhiều nhà có tiền nữ quyến đều đi Lạc Hà trấn mua. Ta cũng đi mấy lần, thế nhưng là cũng mua không được. Thẩm Hiên cười nói, tỷ tỷ dùng xong, trực tiếp cùng ta nói, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ngươi như thế có bản lĩnh. Vưu thị nhìn xem Thẩm Hiên, đem trong tay đồ vật cất kỹ, còn nói thêm, ta cũng là gần nhất mới nghe nói, dùng sữa tắm tắm rửa xong, trên thân chân mượt, còn có thể có nguyên một ngày mùi thơm. Dầu gội gội đầu, sẽ để cho sợi tóc càng thêm đen nhánh mềm mại. Đúng vậy, thứ này liền là ta nghiên cứu. Thẩm Hiên trả lời. Vưu thị vừa mừng vừa sợ, nói, đây là ngươi làm a? Sớm biết ta liền trực tiếp đi nhà ngươi, ngươi tìm đến ta, khẳng định không phải nhờ ta, ta đều biết chi huyện nhà Ngô Linh, còn có Hoa Mãn lâu Vân Nương, đều là ngươi hồng nhan. Nghĩ đến những nữ sinh kia đều trẻ tuổi xinh đẹp, Vưu thị không khỏi có chút thảm đạm, dù sao tuế nguyệt không tha người. Nhà ngươi còn có cái như tiên tiên nương tử, ngươi làm sao lại nghĩ lên tỷ tỷ? Nhìn xem Vưu thị u uất bộ dạng, Thẩm Hiên cười nói, liền là nghĩ tỷ tỷ. Tốt rồi, tiểu tính ngươi lừa gạt tỷ tỷ nghe cũng vui vẻ. Ngươi nói đi, tới tìm ta có chuyện gì, có phải hay không Minh Nhi ở bên ngoài lại rước lấy họa? Thẩm Hiên biết, kỳ thật Vưu thị là cái nhanh mồm nhanh miệng nữ nhân, tâm nhãn không xấu. Thật là có chút ít sự tình. Thẩm Hiên nói, tiểu lấy ra cái hộp gấm kia, đặt ở giữa hai người trên mặt bàn, lại đưa ta đồ vật. Vưu thị cao hứng muốn mở ra. Tỷ tỷ, không nên mở ra. Thẩm Hiên ngăn cản nàng. Cái gì bà bối? Như thế quý báu. Nhà ta tổ truyền bà bối, nghĩ tạm đặt ở tỷ tỷ nơi này. Tốt ta. Tỷ tỷ muốn mượn ta một điểm bạc, ta buôn bán không có tiền vốn. Ngươi đây là đem trong nhà của ta cho rằng hiệu cầm đồ a? Không có ý tứ kia. Chẳng qua là cảm thấy cầu người không bằng cầu tỷ, ai bảo ta cái tỷ tỷ tốt đây. Vưu thị liền là ăn Thẩm Hiên một bộ này, nàng nhìn xem Thẩm Hiên ánh mắt, hỏi, nói a, ngươi muốn mượn bao nhiêu? Mượn nhiều như vậy? Thẩm Hiên đưa ra tay phải năm ngón tay mở ra. 50 lượng. Vưu thị cười nói, đừng nói là 50 lượng, liền là 500 lượng tỷ tỷ cũng cho ngươi, đều không cần ngươi trả, ai bảo tỷ tỷ chào đón ngươi đây. 5000 lượng. Thẩm Hiên nói. Nhiều như vậy? Vưu thị hơi sững sờ, nói, nhiều bạc như vậy trong nhà cũng không có, ngươi đợi ta một thoáng, ta đi cầm ngân phiếu. Cho là mình mượn nhiều bạc như vậy, Vưu thị sẽ kiên trì kiểm tra chính mình cái hộp, không nghĩ tới nàng thống khoái như vậy. Chỉ chốc lát sau, Vưu thị tiểu đem 5000 lượng ngân phiếu đặt ở Thẩm Hiên trước mặt. 2 tháng về sau, cả gốc lẫn lãi trả lại ngươi. Ta cái này tổ truyền bà bối, trước tiên đặt ở tỷ tỷ nơi này. Thẩm Hiên cầm tới ngân phiếu, cũng liền yên tâm. Vưu thị Như cũng nhìn xem Thẩm Hiên, nàng nói, "Thứ này ngươi cầm đi, dắt ở tỷ tỷ trước mặt dở trò. Tỷ tỷ biết cái này bên trong tám thành là trống không, nếu không liền là thạch đầu, dù sao không đáng tiền. Tỷ tỷ ta si, nhưng tỷ tỷ không đốc. Đồng ý đem bạc cho ngươi mượn, cũng không có ý định để ngươi còn là câu nói kia, tỷ tỷ chào đón ngươi." Kỳ thật, Vưu thị một người qua những năm này, đền thờ Trinh Tiết đứng ở ngoài cửa lớn, cho dù có chút nam nhân đối nàng có ý tưởng, nhìn đến miếu thờ cũng chùn bước. Chỉ có Thẩm Hiên không sợ. Tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ ngắn tê. Không quản là thật tâm hay là giả dối, dù sao nghe lấy liền là dễ nghe. Vưu thị không đốc, nàng biết mình qua lâu rồi làm tỷ tỷ tuổi tác, có thể Thẩm Hiên liền là có thể lay động nàng cho là đã sớm đứt đoạn tiếng lòng. Tỷ tỷ, vậy ta tiểu không khách khí. Thẩm Hiên cất kỹ ngân phiếu. Lúc này, Lục Hạc Minh đẩy cửa tiến đến, chặn lấy Thẩm Hiên nói, ngươi thằng nhóc lừa đảo này, gạt ta nương sắc còn chưa tính, thế mà còn lừa gạt nhà ta bạc. Càn rỡ. Vưu thị trách mắng. Lục Hạc Minh cười hắc hắc, nói, nương, ngươi đừng quản, ngươi không phải luôn chê ta du thủ du thực sao? Ta nghĩ đi theo Thẩm Hiên buôn bán, cái gì tú tài cử nhân. Con đường này quá khó đi, cho dù có một ngày ra mặt, cũng phải cùng những cái kia mặt thiện tâm bất thiện người cầu tâm đấu giác. Chỉ có kiếm tiền mới là vương đạo. Nương, ngươi liền đáp ứng ta a. Lục Hạc Minh năn nỉ lão nương. Vưu thị động dung, nhà nàng nam nhân liền là trong triều trọng thần, cũng là phong quan qua, thế nhưng là kết quả là rơi đến chiến tử xa trường. Thẩm Hiên, ngươi nhìn. Vưu thị do dự nhìn hướng Thẩm Hiên. Tỷ tỷ, Minh Nhi đây là khai khiếu, chúng ta một đời mới người trẻ tuổi, muốn kiếm tiền đọc sách hay không lầm. Thẩm Hiên nhìn xem Lục Hạc Minh, mỉm cười nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, trong sách đạo lý kỳ thật cổ nhân đã sớm sống qua ngàn vạn lần, chúng ta muốn thiên về quan sát. Ngươi đây là đồng ý. Lục Hạc Minh cao hứng. Hắn nghe nói Thẩm Hiên biết cách làm giàu, cũng biết Thẩm Hiên tiền kỳ tài chính khẩn trương, cho nên hắn nói thẳng, nương, ngươi nhượng ta một lần làm chủ, cái này 5000 lượng bạc coi như là ta giao cho Thẩm Hiên thuốc học phí. Tốt. Vưu thị lập tức đáp ứng. Không được. Thẩm Hiên cự tuyệt, hắn nói, nếu như là 5 lượng hoặc là 50 lượng, ta liền không nói, có thể đây là 5000 lượng. Quá nhiều, tuyệt đối không được, số tiền này ta sẽ trả, các ngươi yên tâm. Nói đến đây, đại gia cũng đều không còn kiên trì. Thẩm Hiên tính toán ngày mai liền lên đường đi phương Nam, thuận tiện cũng mang lên Lục Hạc Minh. Bất quá xuất phát phía trước, Thẩm Hiên muốn trước đi nhìn một chút Ngô Trung. Chân của mình thương trong lúc đó, Ngô Trung tự mình đi nhìn qua hắn, có qua có lại. Mang theo Minh Nhi cùng đi A Vưu thị rất yên tâm đi nhi tử giao cho Thẩm Hiên, bởi vì nàng nhìn ra Thẩm Hiên có cùng hắn tuổi tác không tương xứng thành thục. Ngược lại không hy vọng nhi tử có thể kiếm bao nhiêu bạc, tối thiểu nhất so cùng những cái kia học trả hay, cày trả biết người xen lẫn tại cùng một chỗ muốn mạnh. Gia Lục gia đại môn. Lục Hạc Minh đi mua rất nhiều đồ vật. Gặp huyện thái gia, lễ vật cũng không thể thiếu. Lục Hạc Minh gia hỏa này thật biết xử lý. Hai người đi tới huyện phủ. Gác cổng nhận ra Thẩm Hiên, tự thân dẫn dắt Thẩm Hiên vào phủ. Nô trung tại khách đường. Thẩm Hiên, ngươi nói chi huyện đại nhân sẽ hay không đem ta đuổi đi ra? Lục Hạc Minh trong lòng không chắc, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Thẩm Hiên nói, lại nói còn có ta mặt to đặt tại nơi này, chi huyện đại nhân sẽ không đuổi ngươi đi ra. Huyện phủ khách đường. Nô trung đã bày xuống tiệc rượu, cùng một vị dâu quay nón nam nhân ngay tại đối ẩm. Hạ nhân thông báo Thẩm công tử tới. Lão mã, thật là nhắc tới người nào là có người đó ngay. Thẩm công tử hắn tới rồi. Thẩm Hiên tiến vào khách đường, Nô trung nhiệt tình nhường chỗ ngồi, chính là Nô trung ánh mắt quét qua Lục Hạc Minh. Nhượng Lục Hạc Minh nho nhỏ trột dạ một thoáng. Thẩm công tử, nghe đại danh đã lâu, mới vừa chi huyện đại nhân còn nói ngươi là bản huyện kỳ tài, không nghĩ tới ngươi trẻ tuổi như vậy, ta gọi Mã Trường Phong. Dâu quay nón Mã Trường Phong rất là hào sảng. Chương 88, phú thương. Ta chính là Thẩm Hiên, chỉ là hư danh. Thẩm Hiên mỉm cười, nho nhỏ khiêm tốn một thoáng. Dạng này trường hợp, khiêm tốn thường thường sẽ thu đến không đồng dạng hiệu quả. Trẻ tuổi như vậy liền chúng phải cử nhân, còn như thế khiêm tốn, khí vũ bất phàm a. Mã Trường Phong cười, tự thân vị Thẩm Hiên rót rượu. Bên cạnh Lục Hạc Minh nhìn xem Thẩm Hiên, trong lòng bội phục cực kỳ. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, lúc nào chính mình có thể giống Thẩm Hiên dạng này, tới huyện phủ tìm chi huyện đại nhân tựa như tìm bằng hữu tựa như liền tốt. Thẩm công tử, tới chúng ta làm một chén này. Nô trung nâng chén. Đại gia uống một hơi cạn sạch. Thẩm công tử qua tới, nhất định là có chuyện a. Nô trung thâm ý sâu sắc nhìn xem Thẩm Hiên, còn nói thêm, nhà ta Linh Nhi thế nhưng là ngày ngày nhắc tới ngươi. Nói a, có phải hay không đến xem Linh Nhi? Nô trung tuy là chi huyện, nhưng ở Thẩm Hiên trước mặt cũng rất ít lắc lư kiểu cách nhà quan. Biết Thẩm Hiên cùng Lạc Hà thư viện trưởng lão có giao tình, mà lại lần trước hắn đi Thẩm Hiên trong nhà, rõ ràng nhìn đến đương kim thánh thượng cùng Thẩm Hiên ngồi chung một bàn, đương thời kém chút đem Ngô Trung dọa cho tiểu, bờ mông chỉ dính một thoáng ghế dựa, liền tìm cái cớ liền gấp chuẩn đi. Sau đó Ngô Trung lại được biết, thánh thượng còn cho Thẩm Hiên đẩy qua xe lăn, đồng thời bồi tiếp Thẩm Hiên cùng một chỗ vào núi tiêu phỉ, đủ loại dấu hiệu cho thấy Thẩm Hiên không phải người bình thường. Tại Thẩm Hiên trước mặt tuyệt đối không thể cản rỡ. Ta không phải đến xem Linh Nhi. Thẩm Hiên kẹp một miếng thịt, từ từ nhai lấy nói, nam tử hán đại trợ phu, ngày ngày nhi nữ tình trường cũng khó thành đại sự. Ta tính toán ngày mai đi phương nam, có lẽ phải đi chừng một tháng, cho nên nghĩ đến hướng chi huyện đại nhân nói lời tạm biệt. Mã Trường Phong nghe xong, cởi mở lên tiếng, Thẩm công tử học phú năm xe, còn như vậy hiểu được cấp bậc lễ nghĩa, hiện tại thế phong nhật hạ, giống Thẩm công tử dạng này người trẻ tuổi không nhiều á. Tỷ như ta cái kia bất thành khí nhi tử, ngày ngày ỷ vào trong nhà có mấy cái tiền, cùng những cái kia không đứng đắn hồ bằng cầu hưu ăn uống xong nhạc, dạy mãi không sửa. Ta là hắn lao tử, nghĩ đến bằng ta vào Nam gia Bắc một thân bản sự, cho trong nhà đánh xuống cơ nghiệp, cũng cho ta nhi tử thiếu phấn đầu mấy năm. Nỗ lực kiếm bạc, là muốn nhi tử thành tài, thế nhưng là không như mong muốn. Mã Trường Phong biểu lộ cảm xúc mấy câu, nhượng Lục Hạc Minh rất là xấu hổ. Đây rõ ràng nói liền là hắn a. Xem ra chính mình về sau muốn thu liễm một chút, đi theo Thẩm Hiên thật tốt học bản sự, không thể một mực nhượng lao nương thất vọng. Ha ha, nhi tử liền là không bằng nữ nhi nghe lời, nhà ta Linh Nhi tiểu rất biết điều. Nô Trung nói lên nữ nhi của mình, cũng là có chút tự hào. Nô Trung nói xong, xoay người Thẩm Hiên hỏi, ngươi ở nhà rất an nhàn, vì sao muốn đi phương Nam? Phương Nam khí hậu ẩm ướt, có cây cao su, ta nghĩ. Thẩm Hiên nói được nửa câu, Mã Trường Phong lại tiếp tới, hắn nói, công tử đừng nghĩ, loại kia cây cao su chỉ thích hợp sinh trưởng tại phương Nam, nếu như công tử nghĩ rời trồng đến chúng ta nơi này, kia là vạn vạn không sống được. Không. Thẩm Hiên nhìn hướng Mã Trường Phong, nói, chi huyện đại nhân biết, mấy ngày trước nhà ta không yên ổn, bởi vì ta làm lưu giang, đứt đoạn man tộc vũ khí đầu nguồn, bọn hắn liền xuống xích tự lệnh treo thưởng. Ta khỏa này đầu người giá trị 1 vạn lượng hoàng kim. Trong giang hồ cái kia người tham tiền, đều tìm đến nhà ta. Hắc hắc, bọn hắn cho là ta đầu người tốt cầm, thế nhưng là bọn hắn không biết bên cạnh ta có Loan Thành bảo hộ. Có cái rất tráng đầu chọc là man tộc Đao Vương, đều bị Loan Thành làm thịt. Nghĩ muốn đầu của ta, ta còn không nỡ cho bọn hắn. Man tộc có ý đồ với ta, ta liền muốn để bọn hắn trả giá đắt. Thẩm Hiên mà nói, hào khí ngất trời. Mọi người ở đây đều động dung. Ba nam nhân nhìn xem Thẩm Hiên, bọn hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là trẻ tuổi nóng tính. Cùng đương triều giao chiến mấy đời người man tộc, tiêu liền triều đỉnh cầm man tộc cũng không có cách nào, thế nhưng là Thẩm Hiên lại đồn đại muốn bọn hắn trả giá đắt. Cái này, sẽ không là đang nói phép ta. Ta có 4 môn hỏa pháo, đã bình sơn phỉ lão diệt. Thẩm Hiên nói đến đây, liền dừng lại. Nô Trung nhấc lên bầu rượu rót rượu, nói, man tộc không thể so sơn phỉ, bọn hắn vị trí Bạch Vân quan ngoại, trời lạnh đất cằn, từ nhỏ đã cưỡi ngựa, có thể nói là tại trên lưng ngựa lớn lên, cho nên không cần huấn luyện, từng cái đều là xuất sắc kỵ binh. Một cái tộc đàn, bằng ngươi 4 môn hỏa pháo, sợ là như muối bỏ biển. Thẩm Hiên uống một ngụm rượu, nói, 4 môn không được, tiêu lộng 40 môn 400 môn, thẳng đến đánh cho bọn hắn té tức té đái mới thôi. Ngồi tại rất dưới tay Lục Hạc Minh, mặc dù theo vừa tiến đến liền không có mở miệng nói chuyện qua, nhưng hắn cũng bị Thẩm Hiên khí chàng lây nhiễm. Hào khí phách. Mã Trường Phong nói, không biết công tử chế tạo hỏa pháo, vì sao muốn đi phương Nam? Chúng ta nơi này không được sao? Hỏa pháo mặc dù lực sát thương lớn, uy hiếp tính đủ, tầm bắn cũng đủ xa, nhưng bởi vì nó quá mức cồng kềnh, nếu như dùng cho chiến sự bên trong, một khi bị kỵ binh tiếp cận, liền trở thành một đống sắt vụn. Thẩm Hiên tỉ mỉ giải thích, hắn không sợ người khác học đến tinh túy, bởi vì hỏa pháo chế tạo so cung nỏ càng thêm phức tạp, không trải qua tinh vi tính toán, căn bản là làm bất quá. Theo Thẩm Hiên chỗ biết, vệ triều còn không có số đi, cho nên ta muốn cải tạo bánh xe, để cao hỏa pháo tính cơ động, bốn con ngựa liền có thể kéo động. Cứ như vậy, man tộc lấy làm kiêu ngạo kỵ binh, chính là chúng ta phá hôi. Cải tạo lốp xe, liền phải dùng cao su, bởi vậy ta phải đi phương nam. Nô Trung cùng Mã Trường Phong nghe xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Thật là khéo. Nô Trung nói, Mã Trường Phong liền là chuyên môn đi phương nam làm ăn, hắn nhưng là huyện chúng ta lớn nhất thương nhân một trong. Cái này không vừa mới thu bắp nô, sau đó muốn trồng tiểu mạch, ta kêu hắn qua tới, liền là muốn để hắn theo phương nam vận một chút chất lượng tốt giống lúa. Nô Trung nói, liền chuyển hướng Mã Trường Phong, cười nói, Trường Phong, ngươi có hứng thú đón lấy Thẩm công tử cái này đơn xin ý sao? Nếu như ngươi đồng ý, cũng tiết kiệm Thẩm công tử một đường khổ cực. Trời ban cơ hội a. Trường Phong huynh, ngươi nhìn. Thẩm Hiên cũng không muốn đi phương nam, bởi vì không phải đi du sơn mà thủy. Này vừa đi lộ trình xa xôi, mà lại Thẩm Hiên đối phương nam địa hình cũng không quen thuộc, vạn nhất gặp phải kẻ xấu, đây cũng không phải vấn đề. Mã Trường Phong nói, bất quá, cây cao su rất lớn, nếu như trở tới đây, sợ là cần lại thêm chiếc thuyền lớn. Không cần. Thẩm Hiên muốn là cao su, không phải cây cao su, hắn nói, ta sẽ đem chế biến cao su trình tự viết xuống tới, đến lúc ngươi tìm người giúp ta chế biến đi ra, chỉ vận cao su trở về liền có thể. Thẩm công tử, ta là người thô kệch, sợ không làm được tinh tế công việc. Mã Trường Phong ăn ngay nói thật, lần này đi phương nam, hắn còn có sự tình khác, không nghĩ phân tâm. Thẩm Hiên ánh mắt lưu chuyển, rơi tại Lục Hạc Minh trên thân, nói, nhượng Lục công tử cùng nhau đi qua, từ hắn giám sát chế biến cao su, bạc không là vấn đề. Ha ha, có chi huyện đại nhân tại, ta cũng không sợ Thẩm công tử lựa chướng. Bạc sự tình, chờ ta trở về cao su lại tính. Mã Trường Phong quả nhiên là cái người hào sảng. Chương 89, tỷ tỷ thật tốt. Biết được nhi tử đi theo Mã Trường Phong phương nam, Vưu thị có chút bận tâm. Minh Nhi chưa từng có từng đi xa nhà, hắn được sao? Vưu thị đầy mắt lo lắng. Theo huyện phủ đi ra, Thẩm Hiên vẫn rất cao hứng, bởi vì hắn không cần tự mình đi phương nam, trọng yếu là tiền kỳ theo phương nam thu mua cao su cùng phí chuyên trở bạc đều tiết kiệm xuống tới. Tiền kỳ bắt đầu chân chính lập nghiệp, tài chính giảm sóc rất trọng yếu. Bất quá, nhượng Lục Hạc Minh một người đi theo Mã Trường Phong phương nam, chuyện này còn là muốn cùng Vưu thị câu thông một chút. Vô luận Vưu thị bình thường làm sao quản giáo nhi tử, kia cũng là người ta thân sinh. Nương, ta có thể. Lục Hạc Minh hảo tình trang trí. Ngươi không cần nói tại Vưu thị trong mắt, nhi tử vẫn còn con nít, khắp nơi đều phải nàng quyết định. Gặp Vưu thị như vậy lo lắng, Thẩm Hiên liền nói, tỷ tỷ, Hạc Minh trưởng thành, hắn là nên đi ra đi một chút, gặp một chút việc đời, về sau cũng tốt cho các ngươi Lục gia chống cửa lập hộ. Nếu là ngươi một mực đem hắn nhốt tại trong nhà, hắn lại sẽ cùng những cái kia hồ bằng cầu hữu tập hợp một chỗ. Lục Hạc Minh tràn đầy đồng cảm, hắn nói, nương, Thẩm Hiên nói đúng, ta ở trong nhà ngày ngày không có việc gì, thật quá nhàm chán, không tìm những người kia uống rượu cũng không có chuyện khác có thể làm, ngươi tiểu nhượng ta đi à? Cái này, tốt ta Vưu thị mặc dù lo lắng, cũng đau lòng con của mình, có thể nàng biết Thẩm Hiên nói có đạo lý. Nhi tử trưởng thành, là thời điểm đi ra gặp một chút việc đời, cũng xông xáo một thoáng. Vậy thì tốt, lấy bút mực tới. Thẩm Hiên nói. Lục Hạc Minh lập tức lấy tới bút mực. Ở trên bàn mở ra trang giấy, lại là Thẩm Hiên nghiền mực. Nâng bút viết xuống chế biến cao su phối phương, giao cho Lục Hạc Minh. Hạc Minh, ngươi nhớ kỹ một điểm, cái này phối phương tốt nhất một mình ngươi biết. Thẩm Hiên dặn dò. Vì cái gì? Lục Hạc Minh là cái tiểu bạch. Đây là chi thức liền là bạc, một mình ngươi biết, như vậy tương lai cũng chỉ có chúng ta mới có thể chế biến đi ra cao su, nếu như quá nhiều người biết, đây không phải là người người cũng có thể làm nha. Người người cũng có thể làm đồ vật, liền là nát phố lớn đồ vật, cũng liền không đáng giá. Nghe Thẩm Hiên nói một buổi, Lục Hạc Minh sáng tỏ thông suốt. "Tốt, ta đã biết. Nương, ngươi nghe đến a, đây chính là học vấn, kiếm tiền học vấn." Lục Hạc Minh cũng là thông minh người, Thẩm Hiên vừa nói, hắn nhoáng cái đã hiểu rõ. "Thật tốt học, 10 năm khổ đọc có lẽ lấy giỏ trúc mà múc nước, nhưng sinh ý chi đạo học được sẽ được lợi một đời." Thẩm Hiên là người hai đời, hắn biết rõ tiền bạc tầm quan trọng. Có quyền tuy tốt, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể chen lấn tiến vào. Mà lại rất nhiều người tuy có học vấn, lại không thích hợp tiến vào quan lộ. "Ngươi lựa ta gạt, quan trường là cái không có khói lựa giết người ở vô hình chiến trường." Lục Hạc Minh cẩn thận thu hồi phối phương. "Thẩm Hiên, ngươi lưu lại tại nhà ta ăn cơm chiều, ta đi phòng bếp làm ngươi thích ăn đồ ăn." Lục Hạc Minh nghiêm nhiên giống biến thành người khác. Làm mẹ Vưu thị nhìn ở trong mắt, trong lòng vui vẻ. Cùng Thẩm Hiên tiếp xúc bất quá mới thời gian ngắn ngủi, nhi tử tiểu hiểu chuyện nhiều. "Thẩm Hiên, ngươi về sau muốn thường nhà ta, Minh Nhi đi phương nam, ta một người sợ cô đơn." Vưu thị nói là lời nói tự lấy lòng. Nàng tuy có bạc triệu gia tài, nhưng lại nhiều bạc, cũng lấp không đầy không có yêu mến chống rống tâm linh. "Tốt, ta sẽ thường tới. Lần sau tới, mang lên nhà ngươi nương tử." Nhượng ta cũng nhìn nàng một cái là cái nhiều duyên dáng người. Được, nếu là có cần bạc địa phương, ngươi tiểu cùng tỷ tỷ nói, tỷ tỷ giúp đỡ ngươi. Tỷ tỷ, cái này 5000 lượng ta mặc dù không có cho Mã Trường Phong, nhưng ta nghĩ dùng cho mở rộng vật dụng hàng ngày nuôi sản xuất, tạm thời tiểu không trả tỷ tỷ. Có thể. Vưu thị đối Thẩm Hiên rất yên tâm. Cơm tối cũng rất phong phú. Thẩm Hiên uống rất nhiều rượu, đêm đó sẽ ngủ ở Lục gia. Ngươi ở tại nhà ta hoan nghênh. Lục Hạc Minh nhắc nhở Thẩm Hiên nói, thế nhưng là ngươi không thể cùng mẹ ta ở cùng một chỗ, nếu không ta bất hiếu tử tôn. Hạc Minh, ngươi chính là cái bất hiếu tử tôn. Thẩm Hiên đích thật là có chút say. Ta làm sao bất hiếu? Lục Hạc Minh hỏi. Thẩm Hiên hít sâu một hơi, nói, mẹ ngươi cũng là nữ nhân, ngươi biết một nữ nhân đem ngươi mang rất có nhiều khó khăn sao? Tương lai người lấy vợ sinh con, người một nhà vui vẻ vô biên, nhưng ngươi cũng muốn nghĩ, mẹ ngươi bên người cũng cần có người bồi tiếp, dù chỉ là bồi nàng trò chuyện, trong nội tâm nàng cũng cao hứng. Cái này, Lục Hạc Minh nhất thời nghẹn lời, hắn thật không có đứng tại lão nương góc độ nghĩ những thứ này sự tình. Đúng vậy a, lão nương là nữ nhân, nàng có cuộc sống của mình. Đặc biệt về sau đã có tuổi, nếu như không có người bồi tiếp, lão nương là cỡ nào cô độc. Lục Hạc Minh nghe Thẩm Hiên mà nói, cũng đối lão nương tình cảnh có cảm giác chịu. Nhưng là, ngươi cũng tuổi còn rất trẻ, còn không có ta lớn tuổi, ta không cho phép ngươi làm ta bố dượng. Lục Hạc Minh chân tâm không tiếp thụ được. Thẩm Hiên khoát tay áo, hướng gian phòng của mình đi tới. Có mấy lời, không cần thiết nói quá mức rõ ràng. Gian phòng bố trí rất sạch sẽ. Đây là Vưu thị cố ý dặn dò bọn nha đầu thu thập, trên giường tờ đơn chăn mền, tất cả đều đổi thành mới, còn có nhàn nhạt mùi thơm. Một ngày xuống tới, quả thực hơi mệt chút. Thẩm Hiên hít sâu một hơi, thoát y lên giường, chuẩn bị kỹ càng ngủ ngon bên trên một giấc, dưỡng đủ tinh thần. Ngày mai về nhà, trước nhượng Triệu quả phụ đem vật dụng hàng ngày nhà xưởng mở rộng, sản xuất ra càng nhiều sản phẩm. Còn muốn tiếp lấy viết Hồng Lâu Ngộng, lại viết một trường, tự cho vệ tư quân gửi đi qua. Vừa mới nằm xuống, đã có người tới gõ cửa. Thẩm Hiên cho là nha đầu tới tặng đồ, xuống giường mở cửa, lại thấy Vưu thị đứng ở ngoài cửa. "Tỷ tỷ, ngươi..." "Ta đều ngủ, y quan không ngay ngắn." Thẩm Hiên hơi nhỏ lúng túng. Vưu thị nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Hiên, nàng dung mạo cong cong, cười nói, "Cho là ngươi là cái thư sinh yếu đuối, không nghĩ tới cơ thể như thế rắn chắc." "Ta..." Thẩm Hiên có chút mất tự nhiên. Vưu thị cười nói, "Ngươi sẽ không là thẹn thùng a?" "Ta không có." Thẩm Hiên phủ nhận. "Tỷ tỷ đã phân phó, nhượng nha đầu cho ngươi ngâm canh chua, một hồi ngươi uống tỉnh tỉnh rượu." "Đa tạ tỷ tỷ." "Không cần khách khí như vậy, ăn canh về sau, lại tắm tắm rửa, nào có không tắm rửa liền trực tiếp ngủ." "Cái này..." Thẩm Hiên lắp ba lắp bắp. Vưu thị ngược lại là ung dung cực kỳ, nàng nói, "Đường này này kia kia, một hồi giúp ngươi trả lưng." Không cách nào cự tuyệt. Nha đầu bưng tới canh chua, lại đánh nước ấm. Thẩm Hiên ăn canh, trong dạ dày thoải mái rất nhiều. "Tỷ tỷ, ta không cần trả lưng." Thẩm Hiên có chút vô ngữ. Vưu thị mặt mày ẩn tình, nàng sẽ không là có ý đồ với mình a. Lại nói, cô nam quả nữ, cùng ở một phòng, mà lại chính mình huyết khí phương cương, vạn nhất làm ra chuyện bất chính, hỏng người ta Vưu thị danh tiếng, thật là sai lầm một cọc. "Ngươi đây là khinh thường tỷ tỷ." Vưu thị mặt mày buông xuống. Thẩm Hiên không nhìn được nữ nhân dạng này, quyết tâm liều mạng, bất quá chỉ là tắm rửa, lại muốn không được cái mạng nhỏ của mình. Lập tức xuống nước. Nước ấm vừa vặn, ngâm rất thoải mái. "Tỷ tỷ, giúp ta trả lưng a." "Điểm nhẹ, ta sợ đau." Chương 90, mở rộng nhà xưởng. Đây cũng quá ít. Hôm qua còn có nửa xe, hôm nay nửa xe cũng chưa tới, căn bản không đủ bán. Triệu quả phụ nhà ngoài cửa lớn, ngừng lại một cỗ xe ngựa. Tới lấy hàng người nhìn xem trên xe một chút đồ vật, rất là không hài lòng. Ngày mai nhất định sẽ nhiều chút. Triệu quả phụ cũng không biết là nên cao hứng, còn là khổ cực. Xa phòng thơm chờ vật dụng hàng ngày, mỗi ngày sản xuất ra kéo đến trên trấn, đều là một đoạt mà không. Thế nhưng là gần nhất lại gia nhập dầu gội cùng sữa tắm, sản phẩm phẩm dạng tăng lên, những này sản phẩm càng được hơn nên, nhưng lại sản xuất không ra quá nhiều. Gấp đến độ Triệu quả phụ sứt đầu mẹ chán. Mẹ nàng nhà đệ đệ nói cho nàng, mỗi ngày sáng sớm, cửa hàng bên ngoài tiểu xếp thành hàng dài, chỉ cần hàng vừa đến, lập tức liền có thể bán sạch. Như thế nào mới có thể sản xuất ra càng nhiều sản phẩm? Cũng không thể trở xuống hàng ngãi a. Triệu quả phụ làm không được loại chuyện đó. Nhìn xem xe ngựa ly khai, Triệu quả phụ vớt một cái trên trán giọt mồ hôi nhỏ, xoay người tiến viện, cùng mọi người cùng nhau làm việc. Kỳ thật không phải là bởi vì người ít, mà là bởi vì không có quá lớn sân bãi. Tiểu tính chiêu càng nhiều người tới, cũng không thi triển được. Thái dương lên cao, mọi người đều ra sức làm việc. "Triệu gia chị dâu, nếu không chúng ta tối nay nhiều làm một hồi." "Đúng vậy a, làm nhiều vài thứ đi ra, cũng có thể kiếm nhiều một chút bạc." Triệu quả phụ nâng người lên, nói, "Một ngày xuống tới, cái này eo đều nhanh đứt đoạn, các ngươi nghĩ muốn tiền không muốn sống nhà." Tại Triệu quả phụ nhà xưởng bên trong làm việc, hết thảy có 6 cái nữ nhân. Một tháng nguyệt bạc là 3 lượng, mà lại mỗi đến cuối tháng, bởi vì sản phẩm bán chạy, Triệu quả phụ sẽ còn cho thêm đại gia một chút tiền đồng, tính là đối đại gia vất vả một tháng ban thưởng. Cho nên mọi người đều rất thỏa mãn. Một tháng 3 lượng bạc, các nàng xem như nữ nhân, trước đó nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Cái này 3 lượng bạc, có thể đủ trong nhà hơn nửa năm chi tiêu. Cực khổ nữa, các nàng cũng không sợ. "Chị dâu, ta tới rồi." Thẩm Hiên xài bước đi tiến nhà xưởng. Hắn vẻ mặt tươi cười, tối hôm qua tại huyện thành lục gia qua đêm, Vưu thị giúp hắn trả lưng, kia gọi một cái thoải mái, xoa đến hắn đều ngủ thiếp đi. Sáng sớm hôm nay chạy về. Về nhà trước, đem 5000 lượng ngân phiếu giao cho Nhạc Tiểu Bình. 5000 lượng cũng không phải cái số lượng nhỏ, phải cẩn thận bảo quản. Nhạc Tiểu Bình biết được Thẩm Hiên không cần đi phương nam, nàng cũng cao hứng cực kỳ. An bài tốt chuyện trong nhà, Thẩm Hiên liền tới tìm Triệu quả phụ. "Ngươi đã tới?" Triệu quả phụ một bên làm việc, một bên ngẩng đầu nhìn liếc mắt Thẩm Hiên, thủ hạ không ngừng, "Ngươi nếu là không đợi, liền hỗ trợ làm việc, đừng làm vung tay trưởng quỹ." Thẩm Hiên mới sẽ không làm việc. Hôm nay Triệu quả phụ mặc một bộ màu hồng áo ngắn, nàng uốn cong eo, tự lộ ra một mảnh trắng non trắng hơn tuyết da thịt. "Chị dâu, thật trắng." Thẩm Hiên một câu, chọc cho tất cả mọi người cười vang lên. "Thẩm Hiên, ngươi bây giờ là cử nhân lão gia, cũng không thể chỉ có Nhạc Tiểu Bình một nữ nhân a." "Đúng vậy a, quan lão gia đều là tam thê tứ thiếp. Nếu không ngươi đem Triệu gia chị dâu nạp, về sau cái này nhà xưởng kiếm bạc không tất cả đều là ngươi nha." Triệu quả phụ đứng thẳng lưng lên, cười nói với Thẩm Hiên, "Thế nào? Ngươi dám nạp chị dâu sao? Nếu là ngươi gật đầu, ta sang năm tiểu cho ngươi sinh cái trắng mập đại nhi tử." "Thôi đi, ít đến bộ này." Thẩm Hiên cười nói, "Chị dâu, ngươi trước đừng làm việc, cùng ta đi tìm Tử Lâm thúc, nhượng hắn giúp chúng ta hoa một mảnh địa, chúng ta tốt mở rộng nhà xưởng." "Thật?" Triệu quả phụ mừng rỡ, còn nói thêm, "Xưởng chúng ta hiện tại kiếm lợi bạc, còn chưa đủ mở rộng sản xuất. bác không cần ngươi quan tâm. Thẩm Hiên tài đại khí thô. Triệu quả phụ cởi xuống tạp dề, nói, đi a, chúng ta đi tìm Tử Lâm thuốc. Thôn trưởng Thẩm Tử Lâm đang ở trong sân mài liêm đao, gặp Thẩm Hiên cùng Triệu quả phụ tiến đến, hắn dừng lại thử một chút liêm đao lưỡi đao, nói, địa bên cạnh trồng chút cây cải dầu, một hồi đi cắt phơi khô ép dầu. Thôn trưởng lão bà Thẩm Trần Thị rời ra ngoài băng ghế, thỉnh Thẩm Hiên cùng Triệu quả phụ ngồi. Theo Thẩm Trần Thị trong ánh mắt, Thẩm Hiên rõ ràng cảm nhận được mới lạ. Chính mình là cử nhân lão gia, ở trong thôn đại bộ phận nữ nhân trong mắt, hắn Thẩm Hiên đã cao cao tại thượng. Nói a, chuyện gì? Thẩm Tử Lâm lại mài liêm đao. Triệu quả phụ chọc vào một thoáng Thẩm Hiên, nhượng Thẩm Hiên nói, đừng nhìn Triệu quả phụ bình thường mạnh mẽ, nhưng nói cho cùng cũng cuối cùng là nữ nhân, gặp phải chính sự sợ đầu sợ đuôi. Tử Lâm thúc, việc buôn bán của chúng ta càng lúc càng lớn, hiện tại sân bãi quá nhỏ. Thẩm Hiên bụng dạ thẳng thắn, nói, cho nên ta nghĩ để ngươi cho chúng ta vạch một miếng đất, chúng ta muốn xây xưởng. Cái gì? Xây xưởng? Thẩm Tử Lâm không rõ nguyên do. Thẩm Hiên đơn giản giải thích một chút. Nguyên lai liền là cái đại tác phượng. Thẩm Tử Lâm rõ ràng, trong thôn có nhiều đất trống. Thẩm Tử Lâm đem thôn đông phiến kia mọc đầy cỏ hoang địa sắp xếp cho Thẩm Hiên, lại hỏi, ngươi có cái kia láo chút bạc sao? Ta có. Có địa, Thẩm Hiên lập tức bắt đầu chỉnh lý. Từ trong thôn gọi rất nhiều người, đi thôn xóm đầu đông quốc cỏ, vương vứt mặt đất, sau đó đóng nhà xưởng. Những sự tình này không cần hắn tự thân tại tràng. Trong thư phòng, Thẩm Hiên bắt đầu viết Hồng Lâu Ngộng. Ngoài cửa sổ trên cây, Loan Thành không tại. Mấy ngày này Loan Thành rất ít lên cây, Thẩm Hiên biết hắn nhất định lại đi tìm Lý Trọng Cửu. Gác cổng chỗ, Loan Thành dựa ở trên khung cửa, nhìn xem ngủ gật Lý Trọng Cửu. Ta nói ngươi lúc nào có thể chuẩn bị kỹ càng, ta muốn cùng ngươi luận bàn kiếm thuật. Lý Trọng Cửu có chút mở mắt, một đường sáng ngời ngụm nước chảy ra. Ta muốn đi ngủ, ngươi đi ra. Loan Thành ngày ngày nếm mùi thất bại, thế nhưng là hắn chưa từng nản chí, trên đùi có tổn thương, nhưng đối với hắn như thế người trong giang hồ căn bản không tính là gì. Ngươi xem một chút ngươi, còn chảy nước miếng, nào có một điểm kiếm tôn bộ dạng. Loan Thành nói. Lý Trọng Cửu ánh mắt đột nhiên mở ra, sợ đến Loan Thành lui lại hai bước. Xoát. Trường kiếm ra khỏi vỏ. Mũi kiếm hay còn bất động, chỉ hướng các cổng. Muốn xuất động sao? Tới a. Lao đầu tử, tới khoa tay múa chân hai chiêu. Lý Trọng Cửu chưa hề đi ra, chỉ nghe hắn nói, bệnh thần kinh. Ngươi không cùng ta so tài, ta tìm cơ hội cùng Thẩm Hiên nói, nhượng hắn khai trừ ngươi. Loan Thành uy hiếp Lý Trọng Cửu. Đúng lúc này, có người gõ cửa. Lý Trọng Cửu gấp rút đứng dậy, lảo đảo đi ra mở cửa, lại thấy Loan Thành đã đem cửa mở ra. Lao Lý, ngươi nghỉ ngơi, ta đi thông báo Thẩm Hiên. Lý Trọng Cửu run rẩy dậm chân, nói, tiểu tử ngươi cấp ta xin ý. Trở về, ngươi cho ngươi trở về, ta đi thông báo. Người đến là Vân Nương. Nàng đi theo Loan Thành, một đường hướng về sau viện đi, nói, ngươi khi dễ người ta một cái lao đầu tử, có ý tứ sao? A. Loan Thành hừ một tiếng nói, ngươi biết cái gì? Hắn liền là sẽ không cùng cô nương ra nói chuyện, một câu là có thể đem người đối đến trên tường phía nam. Cái này, Vân Nương vô ngữ. Tới Thẩm Hiên bên ngoài thư phòng, xuyên qua cửa sổ, nhìn đến Thẩm Hiên ngay tại vùi đầu dụng công, liền lôi một thoáng Loan Thành, nhượng hắn không cần thông báo. Gót sen huyền chuyển, tiến vào thư phòng. Từ phía sau nhẹ nhàng che đậy Thẩm Hiên ánh mắt, mảnh lấy âm thanh nói, đoán một chút ta là ai? Chương 91, công tử cần dỡ. Ai? Trong nhà chỉ có hai cô gái trẻ. Thê tử Nhạc Tiểu Bình sẽ không như vậy nghịch ngợm. Thẩm Tiểu Ngọc ngày ngày đi theo Nhạc Tiểu Bình bờ mông phía sau, tuyệt đối cũng sẽ không một thân một mình lặng yên không một tiếng động tiến vào thư phòng của mình. Như vậy, chân tướng chỉ có một cái. Ngươi là khó chịu Loan Thành, còn giả dạng làm giọng của nữ nhân, cho là ta nghe không hiểu sao? 10 phần chắc chín, Thẩm Hiên quay thân một quyền ngay ngực. A. Vân Nương hoa dung thất sắc. Thẩm Hiên thấy rõ Vân Nương, không khỏi rất là lúng túng. Ta đi, lại là ngươi, ta. Một quyền này đi xuống, vừa vặn đánh trúng người mềm suốt. Làm sao xử lý? Có chút nói không rõ. Ta cho là ngươi là Loan Thành. Ngoài cửa sổ, trên đại thụ Loan Thành khoan thai tự đắc, chân thụ thường, cũng không ảnh hưởng hắn lên cây, đây chính là phong phạm cao thủ. Không phải ta. Loan Thành thản nhiên nói. Thẩm Hiên hướng ngoài cửa sổ nhìn tới, cảm thấy Loan Thành giá hỏa này đời trước khẳng định là điều, nếu không đời này vì sao luôn lên cây đương điều nhân. Công tử. Vân Nương khuôn mặt từng đỏ. Đánh không nặng, nhưng chân tâm có chút đau. Mấu chốt là quá lung túng. Ta không phải cố ý, Thẩm Hiên cũng rối loạn tức lòng. Thiếp thân biết. Vân Nương chán hơi thấp, không ngẩng đầu lên được, không dám nhìn thẳng Thẩm Hiên ánh mắt. Thu thương a, nhanh nhượng ta xem một chút. Thẩm Hiên nói. Nghe Thẩm Hiên lời nói, Vân Nương càng là xấu hổ không ngẩng đầu lên được. Nhượng hắn nhìn một chút. Chơi ạ, cái này có thể nhìn sao? Thiếp thân không có việc gì. Vân Nương nói, hãy còn xoay người, bản năng giơ tay nhẹ nhàng ấn mấy lần, lúc này mới thư hoãn một chút buồn đau. Lại quay người, chợt thấy Thẩm Hiên lông mày nhăn lên, nhếch miệng lên, cười đến có chút xấu. Cái này khiến Vân Nương có chút xấu hổ vô cùng, nhẹ giọng sang giọng, công tử cần dỡ. Ta không phải cố ý, ngươi lại không nhượng ta nhìn. Thẩm Hiên đã khôi phục bình tĩnh, hắn vốn cho rằng Vân Nương sẽ tức giận, nhưng là nhân ra không có, Thẩm Hiên an tâm rất nhiều. Công tử, lại không muốn nói lung tung, cẩn thận tiếp thân nói cho Tiểu Bình tỷ tỷ. Vân Nương uy hiếp Thẩm Hiên. Lời nói mở miệng, liền cảm thấy chính mình uy hiếp tốt vô lực. Ta mới không sợ. Thẩm Hiên dương dương đáp ý. Vân Nương biết, lại không thể nói nữa, nàng là nữ nhân, từ nhỏ đã không biết cha mẹ là ai. Nàng là tại Hoa Mãn lâu lớn lên. Sau khi lớn lên, Tú bà mụ mụ nói cho nàng, nàng lúc còn rất nhỏ, liền nhượng người bán vào Hoa Mãn lâu, là tại Hoa Mãn lâu lớn lên. Khi còn bé, nàng thiệu dáng rất tinh tế, tuệ nhãn thức châu, Tú bà mụ mụ không tiếc trọng kim bồi dưỡng nàng. Cầm kỳ thư họa, ca múa tiểu khúc, cơ hồ là mọi thứ tinh thông, nhưng là cho tới nay không có người dạy nàng như thế nào tức giận. Vân Nương sẽ không tức giận, bởi vì tại trong thanh lâu, mỗi người đều là kim chủ, nàng không có sinh khí tư cách. Dân già, mọi người đều cho là Vân Nương tốt tính, nhưng có đôi khi trong nội tâm nàng cũng rất căm tức, chính là không biết làm sao biểu đạt cùng phát tiết. Công tử, lại không cho phép khi dễ thiếp thân. Vân Nương có chút ủy khuất, liếc nhìn đôi mắt sáng lá trá chưa khóc. Nhìn đến trận thế này, Thẩm Hiên lập tức không xấu, vội vàng nói, sách của ta chương thứ 3 lập tức liền muốn viết xong, ngươi có muốn hay không nhìn? Muốn nhìn. Vân Nương ủy khuất quét sạch sành sanh. Từ lần trước nhìn phía trước 2 chương về sau, Vân Nương vẫn nghĩ biết Thẩm Hiên tiếp lấy viết không có. Hôm nay qua tới chính là vì chuyện này. Nhanh cho ta. Vân Nương sốt ruột muốn nhìn. Đừng nóng nội, chương thứ 3 còn không có viết xong. Thẩm Hiên xoay người, lần nữa nâng bút. Hắn viết một tay chữ tốt. Đời trước là văn khoa cao tài sinh, đem chữ viết xinh đẹp là kỹ năng cơ bản, lại thêm một thế này cũng là văn nhân, bởi vậy không quản là bút mềm còn là bút đầu cứng, Thẩm Hiên đều nước chảy mây trôi. Công tử thật là chữ như người. Vân Nương ở một bên nhìn xem, hâm mộ cực kỳ. Thẩm Hiên một bên hồi ức một bên viết, hắn nói, chữ sẽ không đánh ngươi trước ngực. Cái này, Vân Nương khuôn mặt lại một lần hồng đến bên hai, lại bị đùa giỡn. Thế nhưng là, Vân Nương lại phát hiện, liền xem như dạng này, chính mình cũng sinh không nổi tức giận. Hồng Lâu Mộng chương thứ 3 viết xong, Thẩm Hiên để bút xuống, rồi rôi khó chịu cánh tay, đứng lên. Vân Nương mời ngồi. Hắn thỉnh thoảng xấu nhượng người xấu hổ, thỉnh thoảng nho nhã lễ độ lại khiến người ta chân tay luống cuống, Vân Nương đọc không hiểu Thẩm Hiên. Nhưng là, Vân Nương phát hiện, cho dù là chính mình cảm giác bị đùa giỡn bị mạo phạm, trong lòng cũng không có sinh khí, ngược lại còn có một điểm hưởng thụ. Nàng khẽ lay váy áo, chậm rãi ưu nhã ngồi xuống. Chương 3, Giả Vũ thôn định bợ phục trước cũ, Lâm Đại Ngọc quăng tra vào kinh đô. Thấy được lần đầu tiên, liền rốt cuộc thu lại không được. Vân Nương bị trong sách tình tiết hấp dẫn, quên ngoài cửa sổ hải đường, quên rơi tại trên bàn một mảnh dương quang, quên chính mình là ai, cũng quên Thẩm Hiên tồn tại. Trên thế giới này, chỉ có trong sách bộ dáng tươi sống, nhảy vọt ở trước mắt. Nàng nhìn đến rất chậm, chỉ sợ bỏ qua bất kỳ một cái nào tình tiết. Nhìn xong một chương này, lại lật đã là một trang cuối cùng, Vân Nương không khỏi buồn bã mất mát. "Công tử, ngươi lại viết ta? Hôm nay chỉ có thể viết nhiều như vậy, quá mệt mỏi." Thẩm Hiên nói, đem một chén trà bưng tới Vân Nương trước mặt, hắn thấy Vân Nương có phải hay không thanh lâu nữ tử, đó cũng không trọng yếu là nàng có thể tán thưởng chính mình, đây chính là bằng hữu, chính là tri kỷ. "Đa tạ công tử." Vân Nương tiếp lấy chén trà. Trong lòng của nàng dâng lên cảm giác không giống nhau, không quản nàng giá trị cao bao nhiêu, nói cho cùng là cái thanh lâu nữ tử. Vô luận bao nhiêu công tử vì nàng vùng tiền như rác, nàng đều không phải đại gia tiểu thư. Cho tới bây giờ đều chỉ có nàng cho người khác bưng trà đổ nước, hiếm có nam nhân vì hắn bưng trà. Nhân gia Thẩm Hiên chữ viết tốt, từ làm đẹp, tiểu thuyết viết làm người say mê, đọc sách cũng tốt trực tiếp chúng cử nhân, biết cách làm giàu. Theo Vân Nương nhìn tới, Thẩm Hiên liền là cái hoàn mỹ nam nhân. "Công tử mời ngồi." Vân Nương chủ động đứng dậy, tại bên cạnh bàn một thanh khắc trên ghế ngồi xuống tới. Thẩm Hiên ngồi tại trước bàn, lần nữa mở giấy. Vân Nương vui theo lòng sinh, cho là Thẩm Hiên lại muốn tiếp lấy viết tiếp, nàng gấp rút thả xuống chén trà. Đứng dậy là Thẩm Hiên nghiền mực. Thẩm Hiên chậm chậm nâng bút. "Thư quân mạnh khỏe, tại hạ chân thương đã khỏi, không cần lo lắng. Mấy ngày trước đây có người muốn đâm lén tại hạ, Loan Thành xả thân bảo vệ, cũng bị thương, vết thương nhẹ không ảnh hưởng hắn lên cây. Loan Thành vì sao luôn yêu thích lên cây? Còn có chính là, ta chuẩn bị mở rộng nhà xưởng, về sau nhà xưởng xây thành về sau, dầu gội cùng sữa tắm sản xuất tốc độ sẽ đề cao rất nhiều, công chúa như thuận tiện, có thể tại kinh thành vì ta thay mặt, kiếm lời bạc về sau, chúng ta chia đôi." Hồng Lâu Mộng đã viết xong 3 chương, tính cả thư tín cùng nhau gửi ở công chúa, thỉnh công chúa duyệt qua để cho lời bình. Một phong thư viết xong, "Ta cho là công tử muốn viết chương thứ 4, không nghĩ tới công tử là vì công chúa viết thư, công chúa cũng là công tử chi kỷ hồng nhan." Vân Nương chua chua nói. Thẩm Hiên cẩn thận đem tin xếp thành thiên chỉ hạc, ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ trên cây vây tay, "Hồ, Loan Thành, xuống tới, giúp ta gửi thư. Ta chân thụ thương." Loan Thành cự tuyệt. Thẩm Hiên còn nói thêm, "Ở trong thư hướng công chúa khen ngươi hộ giá có công." Chương 92, Triệu Quả phụ hàng ngày xưởng hóa chất. Thẩm gia trại thôn đông. Nguyên lai mọc đầy cỏ hoang một phiến lớn đất trống, đã dựng lên mới tinh nhà xưởng. Đại viện dùng đá xanh vây lên đầu tường. Cửa lầu cũng là mời tới thợ thủ công chuyên môn điêu khắc đi ra. Đại môn hai bên là hai cái uy vũ tảng đá lớn sư tử. Trong nội viện 6 hàng chỉnh tề nhà xưởng đã hoàn thành. Một ngày này là nhà xưởng mới khởi công ngày vui. Đùng đùng tiếng pháo nổ âm thanh, người trong thôn đều đến xem náo nhiệt. Thẩm Hiên sinh ý càng làm càng lớn. Tại Triệu Quả phụ trong nhà chê bé, tăng thêm Thẩm Hiên nhà cũ địa phương đều không đủ. Hiện tại nơi này thật là rộng rãi. "Ai, các ngươi có phát hiện hay không? Khoảng thời gian này Triệu Quả phụ ngày ngày hồng quang đầy mặt, nàng có phải hay không bị Thẩm Hiên cầm xuống?" Chớ nói nhảm. Thẩm Hiên thế nhưng là cử nhân lão gia, nếu để cho hắn nghe đến hủy hắn danh dự, một khi hắn cáo quan, các ngươi ăn không hết ôm lấy đi. Đại môn bên trên, một khối vải đỏ che khuất tấm biển. Hai bên câu đối cũng dùng giấy đỏ dán lên. Chỉ chờ Thẩm Hiên tuyên bố chính thức khởi công, mới sẽ xé xuống giấy đỏ, giật xuống vải đỏ. "Thẩm Hiên, ngươi chúng cử nhân, không đi kinh thành chuẩn bị, ngược lại ở trong nhà làm những này thành tựu." Thẩm Tử Lâm nói. Tại Thẩm Tử Lâm trong ý thức, đọc sách khảo thủ công danh, chính là vì làm quan. Hết thảy không lấy làm quan làm mục đích đọc sách, đều là đùa nghịch lưu manh. Mà lại, vệ triều lấy xã hội thân phận có thể đem người chia làm tứ đẳng, sĩ nông công thương. Sĩ liền là quan, nông liền là trồng trọt nông dân, công liền là thợ thủ công người có nghề, thương nhân xếp tại sau cùng. Thương nhân là không cách nào làm quan lấy sĩ. Bởi vậy Thẩm Tử Lâm mới có câu hỏi này. Bên cạnh hắn Thẩm Hiên, nhìn xem hoàn thành nhà xưởng, rất là hài lòng. "Tử Lâm thúc, làm quan không trọng yếu, trọng yếu là trong tay muốn có bạc." Thẩm Hiên cười nói. "Còn là câu cách ngôn kia, người có chí riêng, không cưỡng cầu được." Thẩm Tử Lâm lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Thẩm Hiên đối Triệu Quả phụ nói, "Chị dâu, nhà xưởng đã xây xong, về sau ngươi chính là nơi này người phụ trách chủ yếu, hiện tại ngươi là sưởng trưởng. Biểu hiện tốt một chút, tương lai để ngươi làm giám đốc, nếu như năng lực làm việc mạnh, lại để cho ngươi đương CEO." Thẩm Hiên vừa mới dứt lời, Triệu Quả Phụ liền mở lớn lên miệng, đầu lưỡi đều thấy được. "Cái gì? Cái gì sưởng trưởng, giám đốc? Còn có cái căn bản nghe không hiểu quái gì danh tự, CEO? Ta cái gì cũng không đương, ta còn coi ta quả phụ tiểu tốt." Triệu Quả Phụ nói. Đại gia cười vang lên. Kỳ thật, mọi người đều nhìn ra, từ Triệu Quả Phụ cùng Thẩm Hiên cấu kết cùng một chỗ. A Phi là cùng một chỗ hợp tác về sau, nàng đích xác là thay đổi có tiền. Trong tay có bạc Triệu Quả Phụ, ngày ngày dùng xà phòng thơm rửa mặt, còn dùng sữa tắm tắm rửa, còn dùng dầu gội gội đầu. Nàng theo trên đường đi tới, mọi người đều có thể nghe được thơm phức Triệu Quả Phụ. Mà lại, Triệu Quả Phụ hiện tại quần áo mới cũng nhiều, đều là tại trên trấn Tôn Ký tiệm may bên trong làm y phục, vừa người lại khéo léo, đưa nàng tư thái câu lên hoàn mỹ cực kỳ. Triệu Quả Phụ so với cái kia chưa lấy chồng tiểu cô nương càng có nữ nhân vị. Đương cái gì quả phụ? Người đương quả phụ còn lên làm nghiệt á? Tìm cái nam nhân lại đi một chuyến, hàng đêm sinh cả không tâm sao? Người trong thôn đều cầm Triệu Quả Phụ mở đùa giỡn. Triệu Quả Phụ cũng không giận, cười nói, "Được a, đem lão gia tử nhà ngươi chiêu đến nhà ta a. Ta lại cho ngươi sinh cái đệ đệ." Nàng mới mở miệng, mọi người cười lớn tiếng hơn. Triệu Quả Phụ cũng không để ý. "Thẩm Hiên, ngươi thần thần bí bí chính mình viết câu đối, còn có tấm biển, đến cùng là viết cái gì, cũng không nhượng ta nhìn. Một hồi ngươi sẽ biết." Mười mấy pháo nổ vang lên về sau, giờ lành đã đến. Thẩm Hiên giơ tay cao giọng nói, "Hôm nay bản xưởng chính khởi công." Lời nói vừa dứt, Thẩm Đông, Nhị Cẩu Tử chờ một đám người trẻ tuổi, tự xé xuống câu đối bên trên giấy đỏ. Vế trên, nên tứ hải khách thương. Vế dưới, nạp bát phương chi tài. Thôn trưởng Thẩm Tử Lâm, tay kéo dây đỏ, một thanh giật xuống tấm biển bên trên vải đỏ. Màu lót đen màu đỏ tấm bảng lớn ngạch đông nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía tấm biển. Cái này viết là cái gì? Triệu Quả Phụ không nhận biết chữ, liền chính mình danh tự cũng không biết viết. Nàng chỉ là có chút kỳ quái. Cho là tấm biển xuất hiện, mọi người đều sẽ nhất thời reo hò, thế nhưng là tất cả mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không người lớn tiếng khen hay còn chưa tính, thế mà còn có người khiếu khiếu tư cười. Triệu Quả Phụ hiếu kỳ cực kỳ. Ha ha. Không hổ là cử nhân lão gia, chữ này viết thật tốt. Cử nhân lão gia liền là có đại tài, danh tự này lên cũng thuận hồ dân ý. Rõ ràng dễ hiểu. Cái này gọi nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Thẩm Hiên cười không nói, cái này có thể lo lắng Triệu Quả Phụ, nàng lại hỏi Thẩm Tử Lâm, "Tử Lâm thúc, ngươi cùng ta nói phía trên này viết là cái gì?" Triệu Quả Phụ hàng ngày xưởng hóa chất. Thẩm Tử Lâm nói, "Ngoa tạo." Triệu Quả Phụ mặt soát một thoáng đỏ. Nàng lắc đầu giống trống lúc lắc, liên thanh phản đối, "Không được, Thẩm Hiên ngươi đang trêu chọc chị dâu sao?" Triệu Quả Phụ hàng ngày, cái này tựa như là đang mắng người. "Chị dâu, lấy tên của ngươi mệnh danh, này liền nói rõ nhà này xưởng là ngươi." Thẩm Hiên giải thích nói. Thế nhưng là, Thẩm Hiên lời nói phục không được Triệu Quả Phụ. Còn là đổi cái danh tự a. Triệu Quả Phụ xấu hổ đến sắp nhỏ ra huyết. Danh tự này thoạt nhìn thật cầu huyết. Có người la lớn, "Đổi thành tên của ta, tự gọi Thẩm Quang Côn hàng ngày xưởng hóa chất, chỉ cần có thể kiếm đến bạc, quản hắn khỉ gió viết cái gì." "Thẩm Quát Tử, ngươi câm miệng cho ta." Triệu Quả Phụ mới sẽ không đem như vậy to lớn nhà xưởng chắp tay nhường cho người. "Tốt a. Đã Thẩm Hiên dạng này viết, vậy liền gọi danh tự này tốt. Xưởng mới khởi công. Chứ đi trước đó 6 cái lao công nhân, còn muốn lại chiêu mới công nhân." Thẩm Hiên trong nhà, bày xuống tiệc rượu. "Chị dâu, hôm nay không có người ngoài, ta lại trịnh trọng cùng ngươi nói một chút, về sau trong xưởng công việc, không cho ngươi lại nhúng tay." Thẩm Hiên nói. Triệu Quả Phụ sững sờ, nói, "Ta giúp đỡ phụ một tay, cái này cũng có thể nhiều làm chút công việc đi ra. Một người thạo nghề người chỉ huy, sánh được 100 người làm việc, về sau ngươi tiểu chuyên môn quản lý công nhân, còn có gia trướng nhập trướng, những công việc này lượng cũng không nhỏ." Thẩm Hiên nghiêm túc nói, "Không riêng gì ngươi không muốn làm việc, tiểu liền trước đó tại nhà xưởng bên trong làm việc 6 người, các nàng cũng không được làm việc, không chỉ là không làm việc, còn muốn đem các nàng nguyệt bạc lại để cao." Nghe Thẩm Hiên lời nói, Triệu Quả Phụ kiên quyết không đồng ý. Tiểu liền Thẩm Tử Lâm đều nói, "Thẩm Hiên, ngươi dưỡng nhiều như vậy nhà nhân, sợ là trong nhà có tòa Kim Sơn sau cùng cũng muốn thua thiệt lộn chồng vó." Nhạc Tiểu Bình cũng có chút lo lắng. Thẩm Hiên theo Vưu Thị nơi đó mượn tới 5000 lượng bạc, riêng là quăng vào nhà xưởng tiểu dùng hơn 1000 lượng. Đối mặt lo lắng của mọi người, Thẩm Hiên chính là thong dong cười một tiếng. Uống một hớp rượu, để ly xuống, Thẩm Hiên nói, "6 cái lao công nhân, các nàng có kinh nghiệm, tiểu để các nàng mỗi người phụ trách một gian nhà xưởng, chỉ đạo mới công nhân. Đây là tiên tiến quản lý kỹ thuật, có thể cam đoan chúng ta nhà xưởng có thứ tự vận hành." Chương 93, Đế Vương tâm sự. Tắc Bắc chiến sự căng thẳng. Bạch Vân quan ngoại, thầy chất đầy đồng. 30 vạn thủ quan tướng sĩ, tử thương vô số kể. Man tộc kỵ binh, mấy ngày liên tiếp phát động mãnh liệt thế công. Biên quan cao gấp. Công văn phía trên đều là những này biên quan văn thư. Vệ Chính nhíu mày không tan. Hắn tư phục đi tuần, hôm trước mới vừa hồi cung bên trong. Đám đại thần tấu chương liền như là mảnh tuyết một dạng bay tới. Hắn nhìn rất nhiều, ánh mắt có chút đau nhức, trong đầu nghĩ toàn là Bạch Vân quan ngoại chiến sự. Tiếp tục như vậy tuyệt đối không được, nhất định phải cho man tộc cường hữu lực đả kích. Ý nghĩ là tốt, nhưng giao chiến mấy năm, vệ triều tướng sĩ đổ máu hy sinh, tình thế cũng không chuyển biến tốt. Vệ Chính đứng dậy, đi ra đại điện. Thân là vua của một nước, hắn cần thời khắc bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, hắn đã hạ lệnh, nhượng thủ quan tướng sĩ giữ nghiêm Bạch Vân quan, không được dễ dàng xuất quan quyết chiến. Chiến tranh liền là đang đánh cược quốc vận. Một khi chiến bại, nhượng man tộc người đánh hạ Bạch Vân quan, như vậy bọn hắn thế tất tiến thẳng một mạch. Bạch Vân quan, Bạch Vân quan, kia là treo tại kinh đô trên đầu một thanh lợi kiếm. Trong ngự hoa viên, trăm hoa nở chính diễm, ong mật tong long, hồ điệp nhẹ nhàng. Mấy cái cung nữ ngay tại ngắt lấy cánh hoa. nhìn thấy thánh thượng đều cúi đầu mà đứng. Vệ Chính vô tâm ngắm hoa, không người biết nội tâm của hắn phiền muộn. Vua của một nước, chân mệnh thiên tử, trong thiên hạ quyền sinh sát trong tay, thế nhưng là ai có thể biết một cái quân vương cả tay, cố kỵ cũng khó có thể quyết đoán. Đi tới liền đi đến bách hoa đỉnh, đỉnh cao hơn địa bốn thước có thừa, ngồi tại trong đỉnh có thể thưởng trăm hoa, cho nên lấy tên này. Nhị tỷ, ngươi nhìn Thẩm công tử viết tới trong thư, nói muốn để chúng ta. Phụ vương, nhị công chúa Vệ Tư Y cùng tam công chúa Vệ Tư Quân chính tại trong đỉnh nhìn Thẩm Hiên viết tới thư tín, chợt thấy phụ vương tiến đến, liền đứng dậy hành lễ. Nhìn đến hai cái nữ nhi, Vệ Chính tâm tư thoáng tốt hơn nhiều. Hắn đem biên quan sự tình tạm phóng một bên, tại trong đỉnh ngồi xuống. Vệ Chính là cái nghiêm nghị quân vương, cũng là một cái hiền hòa phụ thân. Các ngươi cao hứng như vậy, đang nhìn cái gì đây? Vệ Chính cười hỏi. Vệ Tư Quân một thanh cầm lấy trên bàn thư tín giấu ở trong tay áo, nói, cái gì cũng không có nhìn. Hồi phụ vương, là Thẩm công tử cho tam muội viết tin, nàng hẹp hòi cực kỳ, đều không cho người khác nhìn. Vệ Tư Y nói. Vệ Tư Quân chu cái miệng nhỏ nhắn, nói, nhị tỷ, ngươi bán ta nhìn ngươi không muốn lại ở trong cung, còn là hồi ngươi phủ phò mã a. Thẩm công tử. Vệ Chính nghĩ đến Thẩm Hiên. Lần này cải trang vi hành, Vệ Chính cùng lão sư Thường Tinh Phọ chuyên môn đi xem Thẩm Hiên. Một cái rất có phách lực người trẻ tuổi, có tài hoa, có đảm lượng, có mưu kế. Không được hoàn mỹ chính là Thẩm Hiên tựa hồ vô ý tại quan lộ, còn có một điểm liền là quá mức trẻ tuổi. Thẩm công tử có đại tài. Vệ Chính nói như vậy, chấm đã thấy qua Thẩm công tử, cũng kiến thức hắn hỏa pháo uy lực to lớn. Nói lên hỏa pháo, Vệ Chính trong đầu không khỏi linh quang lóe qua. Hắn cùng Thẩm Hiên nói qua, nghĩ muốn đem hỏa pháo dùng cho chiến tranh chân chính bên trong, vật kia lôi đỉnh trọng kích, chắc chắn sẽ nhượng man tộc người nghe tin đã sợ mất mật. Bất đắc dĩ Thẩm Hiên nói hỏa pháo quá mức công kềnh, tính cơ động không cường. Nếu như không thêm vào cải tiến, đến chiến trường cũng là bia sống. Không biết Thẩm Hiên mấy ngày này có hay không cải tiến hỏa pháo bánh xe. Lấy bút mực tới, tiểu thái giám tranh thủ thời gian lấy tới giấy mực. Tại trên bàn đá, Vệ Chính một tờ thánh chỉ viết cho Tấn Nam tuần phủ. Thánh chỉ viết xong, tiểu thái giám thu hồi đưa cho thượng thư lệnh trong phủ. Vệ Chính thở dài một hơi. Vệ quân, nhượng ta xem một chút Thẩm công tử cho người thư tín. Vệ Chính biết, nữ nhi trưởng thành đến lấy chồng niên kỷ, đế vương gia công chúa cũng là nữ nhi. Phụ vương. Vệ Tư Quân lui về phía sau một bước, không muốn để cho phụ vương nhìn. Vệ Chính cười hỏi, "Ta?" Vệ Tư Quân còn muốn nói tiếp chút gì, nàng đích xác không muốn để cho phụ vương nhìn, dù sao cũng là Thẩm Hiên viết cho nàng. Nữ nhi ra tâm sự, đều là nghĩ bảo vệ bí mật. Nhượng phụ vương xem một chút đi, không có chuyện gì. Vệ Tư Y giữ chặt nàng, "Nhị tỷ, ngươi là phản đồ." Vệ Tư Quân muốn chạy đều chạy không thoát, cũng không có viết cái gì, còn là ta lần trước đi Vân Dịch huyện, nhìn thấy Thẩm công tử, Thẩm công tử làm người trượng nghĩa, chúng ta liền trở thành bằng hữu. Chợt có thư từ qua lại. "Phụ vương ngươi muốn nhìn tự nhìn." Nói, Vệ Tư Quân đem cái kia thư tín đặt ở trên bàn đá. Vệ Chính thô sơ giản lược nhìn một lượt, nói, nhìn tới Thẩm công tử không có một thân tài khí, còn là vô tâm nhập sĩ a. Ở trong nhà làm cái gì hóa chất phẩm, kết quả là không ngoài cũng chính là một phương phú giả mà thôi. Phụ vương, người có chí riêng. Vệ Tư Quân giải thích. Quốc chi gặp nạn, thất phu hữu trách. Như quốc phá, hắn Thẩm Hiên ý chí sao triển. Nghe phụ vương lời nói, Vệ Tư Quân trầm mặc. Vệ Chính lại nhìn đến Thẩm Hiên viết chi hồng lâu bản thảo, thô thô nhìn một lượt, lại nói, cái này Thẩm Hiên, quả nhiên đại tài. Lại tùy hắn đi a. Vệ Chính nói xong liền đứng dậy rời đi bách hoa đình, lưu lại Vệ Tư Quân tỷ muội hai người hai mặt nhìn nhau. Nhị tỷ, phụ vương là có ý gì? Vệ Tư Quân có chút không chắc. Vệ Tư Y trầm mặc chốc lát, nàng lớn tuổi mấy tuổi, tâm tư xưa nay tỉ mỉ, nói, phụ vương khẳng định là muốn nhượng Thẩm công tử làm quan. Thế nhưng là Thẩm công tử không muốn làm quan. Vệ Tư Quân có chút vô ngữ, còn nói thêm, phụ vương cũng không thể đem Thẩm công tử trói tới làm quan a. Thế thì không đến mức. Bất quá ngươi cũng nhìn thấy, vừa rồi phụ vương cho Tấn Nam tuần phụ xuống thánh chỉ, mặc dù ta không nhìn đến nội dung, nhưng nhất định cùng Thẩm công tử có liên quan. Cái này, Thẩm công tử gặp nạn, ta đến lập tức viết thư nhượng hắn mau trốn. Vệ Tư Y cười lắc đầu, nói, ta muội, ngươi suy nghĩ nhiều. Phụ vương xưa nay hái tài, hắn thưởng thức Thẩm công tử, tất nhiên sẽ không làm khó với hắn, sao tới gặp nạn cách nói. Cũng đúng nha. Vệ Tư Quân nở nụ cười. Vệ Tư Y một tay chống má, nhìn xem ngoài đỉnh trăm hoa, nói, biên quan chiến sự căng thẳng, phụ vương triệu phò mã hồi phủ, ngày mai liền tới kinh thành, cùng phụ vương thương nghị chuyện quan trọng. Ta phải đi về. Nhị tỷ, ngươi đối phò mã tỷ phu nói, nhượng hắn đánh trận thời điểm nhất định muốn cẩn thận, không muốn. Không may mắn mà nói. Vệ Tư Quân nói không nên lời. Vệ Tư Y nở nụ cười, nói, mỗi lần xuất trình, ta đều ngàn vạn lần dặn dò hắn, trong nhà hài tử không đủ một tuổi, ta cũng lo lắng hắn. Ai, không nói cái này, ai bảo hắn là binh bộ người đây? Ta muội, phụ vương vừa rồi nhìn Thẩm công tử tin, hắn tất nhiên nhìn thấy Thẩm công tử muốn ngươi ta ở kinh thành thay mặt hắn sản phẩm chi ngữ, phụ vương dù không có phản đối, có thể ngươi cũng muốn hành sự cẩn thận. Vương thất gia đình, tham tại thương sự, có nhục vương thất chi phong. Ta muốn về phủ phó mã, chuyện này cũng không giúp được ngươi. Nhưng ta có thể giúp ngươi liên hệ kinh thành tiệm sách, trước tiên đem Hồng Lâu Mộng trước ba trường trên ấn một bản, nhìn cuốn sách này có thể hay không được chúng. Vệ Tư Y có thể giúp muội muội chỉ có những thứ này. Ta muội, ngươi trước không muốn cho Thẩm công tử hồi âm, ta lo lắng Hồng Lâu một sách quá mức thanh cao, không thể bị đại chúng giải thích, chờ thứ nhất bản ấn ra thị trường về sau, ngươi lại cho Thẩm công tử hồi âm. Chương 94, đi dạo thanh lâu. Triệu Quả phụ hàng ngày xưởng hóa chất chính công khởi công. Công nhân không là vấn đề. Trong xưởng chỉ chiêu nữ công. Trong thôn thật nhiều vô sự nữ nhân đều tới báo danh. Triệu Quả phụ lựa chút cơ linh nhanh tay nữ nhân, để các nàng tới trong xưởng làm việc. Một ngày 80 cái tiền đồng, một tháng qua liền có thể kiếm 2 lượng bạc hơn. Nhiều thất chết rồi, có thể đi vào Triệu Quả phụ xưởng, thỏa thỏa Bạch Linh đãi ngộ. Một tháng 2 lượng 4 tiền bạc tử, một năm xuống tới là có thể đem rách nát tiểu viện triệt để tân trang. Chiêu đủ công nhân. Triệu quả phụ lén lút mấy lần đến tìm Thẩm Hiên, muốn để hắn đem xưởng tên cho sửa lại. Mềm không được, liền tới cứng, Triệu quả phụ đồn đại nếu là Thẩm Hiên không đồng ý, nàng tiểu quẳng gánh mặc kệ. Ý thì anh nguyên không được, Triệu quả phụ tiểu đối Thẩm Hiên nũng nịu. Quả phụ nũng nịu, nhượng Thẩm Hiên lên một thân sợn gai úc, hắn không thể không ngự trọng tâm trường nói cho Triệu quả phụ, xưởng này tên sẽ không đổi. Thời điểm then chốt cái này nhìn như người mang bom xưởng tên, có lẽ có chỗ đại dụng. Triệu quả phụ nghe đến kiến thức nửa đời, bất quá gặp Thẩm Hiên sắc mặt nghiêm túc, nàng cũng liền không còn xoắn xuýt. Còn là kiếm bạc trọng yếu, một đầu đâm vào trong xưởng, bắt đầu sản xuất vật dụng hàng ngày. Nửa tháng trôi qua, trong xưởng lợi nhuận tiểu lật mười mấy phiên. Trước tiên đem Thẩm Hiên tiền kỳ xây xưởng ứng dụng tài chính cho bù đắp, tiếp xuống kiếm bạc, đại gia liền muốn chia đều. Thẩm Hiên trong lúc rảnh rỗi, viết viết tiểu thuyết, đồng ruộng bờ ruộng chuyển chuyển. Thẩm Hiên, ngươi bây giờ là cử nhân lão gia, thời gian trải qua khoan thai, có tiền lại có nhàn, không bằng đưa ban chút điện sản ruộng đất, sau này làm cái cử nhân tài chủ cũng là có thể. Thôn trưởng Thẩm Tử Lâm mỗi lần nhìn thấy Thẩm Hiên, đều sẽ nhắc nhở hắn. Bận rộn cả đời Thẩm Tử Lâm, nhân sinh của hắn nguyên tắc liền là không thể nhàn rỗi, du thủ du thực sớm muộn phải bị thua thiệt. Tử Lâm thúc, ta không nghĩ trông chọn. Thẩm Hiên luôn là trả lời như vậy. Ngươi lại không nghĩ trông chọn, lại không muốn làm quan, ngày ngày cùng một cái quả phụ nhà pha trộn cùng một chỗ, danh tiếng êm thai làm sao? Tùy ngươi khác nói đi. Đối với những cái kia hắn cùng Triệu quả phụ ở giữa tin đồn, Thẩm Hiên chính là cười một tiếng chi. Dù có ngàn cánh tay, khó nén vạn người khẩu. Lời đồn đại dừng ở trí giả. Thẩm Hiên chưa từng giải thích, bởi vì hắn biết loại sự tình này càng quét càng đen. Hắn mặc dù không đặt mua điền sản ruộng đất, thế nhưng là hắn lại tìm tới chi huyện Ngô Trung, mua Lạc Hà Sơn mỏ sắt động. Một ngày này, Thẩm Hiên viết mấy trăm chữ, thực sự là để không nổi tinh thần. Cả người mơ màng muốn ngủ. Gặp hắn hiệu sự bộ dáng, Nhạc Tiểu Bình nói với hắn, "Tướng công, nếu không ngươi đi trên trấn chuyển chuyển, tìm Vân Nương tâm sự." "Ngốc nương tử, ngươi nhượng ta đi đi dạo thanh lâu." Thẩm Hiên cười vớt một cái Nhạc Tiểu Bình nhỏ nhắn núi. Nhạc Tiểu Bình tự có đạo lý của nàng, nàng nói, "Tướng công cũng là văn nhân, ta nghe nói rất nhiều văn nhân đều đi thanh lâu, chưa chắc đi thanh lâu liền muốn làm chuyện xấu." "Ta không đi." Thẩm Hiên muốn ngủ một giấc. Nhạc Tiểu Bình đem bạc đều lấy ra, cứng nhét vào Thẩm Hiên trong tay áo, đẩy hắn xuất môn. "Ta đi." Trở ra đại môn, Thẩm Hiên ngửa đầu hướng thiên, thử hỏi ông trời một thế này muốn hay không hạnh phúc như thế. Cho tới bây giờ liền không có gặp qua, đẩy nhà mình nam nhân tiến thanh lâu nữ nhân. "Nương tử." Thẩm Hiên quay đầu, gác cổng Lý Trọng Cửu lạch cạch một tiếng đem đại môn đóng lại. "Cử nhân lão gia đi nhanh về nhanh, chớ để phu nhân thất vọng." "Ngoa tào, ngươi cái lão giả hậm hẹp, ngươi nếu không phải kiếm tôn, ta không phải đánh ngươi không thể." Thẩm Hiên cầu nhỏ. "Đi nhanh về nhanh." "Mở đùa giỡn. Đi dạo thanh lâu, nếu như miệu đi ra, bạc tiêu không lãng phí a." Lạc Hà trấn. Hoa Mãn lâu. Các cô nương trang điểm lộng lẫy, tiếng cười duyên âm thanh. Cảnh sát cán lạnh. Tìm thú vui công tử thiếu gia, uống hoa uống. Nhạc Thành tươi thay. "Thẩm công tử." "Ôi chao, cũng không phải Thẩm công tử, nhìn ta cái miệng này, hiện tại công tử là cử nhân lão gia." Tú bà mụ mụ tấm kia nùng trang diễm mặt đại mặt béo, hương khí phân tán. Son phấn hương nhượng Thẩm Hiên lỗ mũi ngứa ngáy. Ưa thích đạm trang nữ nhân. Mụ mụ mạnh khỏe. Thẩm Hiên cười hướng trên lầu nhìn tới. Có thể tại Hoa Mãn lâu đương 20 năm mụ mụ, người tú bà này cũng là nhân trung chi tình. Nhìn mặt mà nói chuyện là cơ bản kỹ năng. Nhà ta Vân Nương ngày ngày nhắc tới công tử, cô nương hồn nhi đều bị công tử câu đi. Vân Nương nói công tử có tài, mà lại ngọc thụ lâm phong. Hôm nay Vân Nương nghỉ ngơi, nếu không ta nhượng nha đầu đi thông báo một chút, liền nói công tử tới. Thẩm Hiên tới Hoa Mãn lâu, cái khác cô nương cũng sẽ không nhiều nhìn một chút. Hôm nay qua tới, Vân Nương có rảnh tiểu tán gẫu một hồi, không có thời gian liền đi trên đường chuyển chuyển. Mặt ngoài Hoa Mãn lâu chính là ca múa thanh lâu, nhưng là nơi này cô nương 89 phần 10 đều đã có ân khách. Đời trước chướng mắt nữ nhân như vậy, một thế này Thẩm Hiên như cũng như vậy. Tú bà dẫn Thẩm Hiên đi tới lầu 2. Ban đầu muốn cho Thẩm Hiên mở nhã gian, Thẩm Hiên nghĩ đến sự nghiệp của mình vừa mới cất bước, Mã Trường Phong cùng Lục Hạc Minh theo phương Nam trở về. Chính mình còn muốn vì cao su giao bên trên một bút lớn bạc. Lại nói, trong tay 5000 lượng cũng là theo Vưu thị nơi đó mà tới, tuyệt đối không thể tiêu xài. Vì vậy, liền nhượng tú bà trong đại sảnh tìm cái dựa cửa sổ vị trí. Long tỉnh một bình, hương trà thấm mũi. Thẩm Hiên để mặc trà khí mịt mờ lờ lờ, hãy còn nhìn hướng ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ trên đường cái, dòng người như dệt. "Công tử." Vân Nương chậm rãi tới Thẩm Hiên bên cạnh, nhẹ giọng vấn an. Nàng cũng không dám lại che Thẩm Hiên ánh mắt, tránh khỏi ở ngược lại chịu một quyền. Lần trước bị Thẩm Hiên đánh qua một quyền, trở lại về sau đau đớn 2 ngày. "Vân Nương, ngồi." Thẩm Hiên quay đầu, gặp Vân Nương khẽ thoa phấn, màu trắng váy dài tập thân, trên đầu đồ trang sức lung la lung lay, tốt một cái xinh xắn mỹ nhân nhi. "Công tử nhã hứng, không đi nhà gian, ở chỗ này xem nhân thế bận rộn chi cảnh." Thiếp thân mới gặp công tử nhìn tại ngoài cửa sổ xuất thần, hẳn là công tử lại tại suy tính trị quốc kế sách. Vân Nương liền là biết nói chuyện, nghe lấy xuôi tai. "Bất quá," Thẩm Hiên ngược lại không học đòi văn vẻ, hắn vì Vân Nương rót một ly trà, nói, "Không có bạc, mở lông nhã gian." Phúc. Vân Nương che đậy răng mà cười, nói, "Công tử tốt trực tiếp. Tới Hoa Mãn lâu công tử ca nhi, liền xem như không có bạc, cũng muốn trang đại gia." Giống Thẩm Hiên như thế bụng dạ thẳng thắn, ngược lại là ít thấy. "Công tử, không bằng rời bước nhã gian, hôm nay cần thiết chi tiền bạc tiếp thân thay công tử thanh toán, tránh khỏi mụ mụ nói xấu." Vân Nương chân tâm tán thưởng Thẩm Hiên, nguyện ý vì hắn xài bạc. Thẩm Hiên lắc đầu. Hắn tới thanh lâu tiêu khiển, còn phải tốn con gái người ta bạc, chính mình thành người nào? Nơi này rất tốt, nhìn ngoài cửa sổ chúng sinh, đảo mắt phía trước như hoa mỹ quyến. Nhân sinh tại thế, duy trả thơ mỹ nhân không thể cô phụ. Thẩm Hiên tự nhiên hào phóng, không lấy trong túi ngượng ngùng mà tự ti, nâng chén nói, lấy trà thay rượu, kính Vân Nương một chén. Công tử tính tình thẳng thắn, là thế gian ít thấy. Một chén này, thiếp thân bồi công tử uống. Vân Nương môi son mới vừa đụng chén trà, chợt nghe Thẩm Hiên mắng, ngoa tạo, nóng miệng. Một miệng trà chưa nuốt xuống, Vân Nương tại chỗ cởi phun. Phúc. Tứ tán trà thơm, vừa vặn phun tại một cái công tử áo gấm trên thân. Chương 95, đều là Thẩm Hiên gây họa. Công tử áo gấm dừng chân, dò xét Vân Nương. Công tử lạ mặt, một bộ cẩm y liễu. Vân Nương nhận định không phải phụ cận phú hộ nhà công tử, không có ý tứ, là Vân Nương sai. Vân Nương biết chính mình đã làm sai trước, gấp rút đứng dậy bồi không phải. Lạ lẫm công tử khỏe miệng khẽ động, dương ra ra một vệt mỉm cười. Một tay thả lỏng phía sau, tay kia bày ra quả xếp. Cô nương liền là Vân Nương, hảo hảo duyên dáng, khó trách là hoa mãn lâu đầu bảng. Tiểu sinh Bạch Vân Phi hữu lễ. Hắn họ Bạch. Phu cận trong thôn cũng không có Bạch thị nhân gia, chắc là người bên ngoài. Bạch công tử, vừa mới sự tình. Vân Nương có chút thấy nấy. Không sao. Bạch Vân Phi rất là rộng lượng. Vân Nương biết, Bạch Vân Phi quần áo trên người là tấn bắc danh lụa, y phục như thế một bộ xuống tới không có 30-50 lượng bạc là không được. Có thể xuyên tốt như vậy trang phục, đủ để chứng minh hắn không phải người bình thường. Tấn bắc chi lụa, vệ triều nổi tiếng. Nay lụa tính chất vô cùng tốt, nhưng nhuộm dần vật trà, như không kịp thanh tẩy, đợi vết bẩn khô khốc tiểu khó có thể tẩy đi. Nhân ra Bạch Vân Phi căn bản không để ý. Điều này cũng làm cho Vân Nương có chút thấy náy. Bạch công tử, cái này làm sao được? Vân Nương nói. Lúc này, Bạch Vân Phi ánh mắt đã rơi tại Thẩm Hiên trên mặt. Vị công tử này, cùng Vân Nương hẹn nhau, liền cái nhã gian cũng không mở, còn uống trà. Bạch Vân Phi trong lời nói đã có khinh thường chi ý. Ngươi đến cùng có nhiều nghèo. Vân Nương, không muốn cùng dạng này người lãng phí thời gian. Nói Bạch Vân Phi móc ra một trương ngân phiếu đập vào trên mặt bàn. 1.000 lượng. Quả nhiên có tiền, vung tiền như rác. Thật xin lỗi, Vân Nương hôm nay cùng Thẩm công tử đã có hẹn ở phía trước, Bạch công tử không bằng ngày mai lại đến. 1.000 lượng bạc, Vân Nương cũng không động tâm. Nàng liên la tán thưởng Thẩm Hiên tài tình. Thẩm Hiên đối Bạch Vân Phi có chút vô ngữ, vốn cho là hắn áo mũ chỉnh tề, là cái nhanh nhẹn bộ dáng. Không nghĩ tới như vậy thô bỉ. Có tiền ngu xuẩn. Thẩm Hiên đáp lên nói, "Ta, mù mắt chó của ngươi, dám đối bản công tử bất kính." Bạch Vân Phi giận mắng một tiếng. Phần phật. 6-7 cường tráng nam nhân xông lên lầu 2. Không cần nhiều lời, mấy người này khẳng định liền là Bạch Vân Phi thủ hạ. Tài đại khí thô, xuất môn còn mang theo tay chân, chắc không được dám nên ngang bước. "Bạch công tử, chuyện hôm nay nguyên nhân bắt nguồn từ ta, còn mời công tử nhìn tiếp thân mặt mỏng, không nên nháo lên." Vân Nương cũng không nghĩ tới, sự tình thêm một bước chuyển biến xấu. "A." Hừ lạnh một tiếng. Bạch Vân Phi lần nữa dò xét Vân Nương xinh đẹp tư thái, nói: "Nếu như ngươi bồi bản công tử tiểu không cùng cái này cổ hủ chấp nhận." Rát rưởi. Thẩm Hiên cũng không khách khí, từ từ đứng dậy, nhìn Bạch Vân Phi nói: "Vân Nương hôm nay sẽ không cùng ngươi, ngươi mẹ hắn có bao xa lăn bao xa." Bạch Vân Phi giống như không có chịu đựng qua mắng, nghe Thẩm Hiên miệng phun thơm ngát, trong lúc nhất thời sững sờ tại nơi đó. "Thiếu gia, hắn mắng ngươi, chúng ta đều nghe được. Hắn mắng ngươi là rát rưởi, liền là tạp chủng ý tứ. Còn để ngươi con xéo." Mấy cái hạ nhân nhao nhao không ngừng. Bạch Vân Phi tỉnh táo lại, nhất thời thẹn quá hóa giận, giống mắng: "Ngươi mới là rắc rưởi, ngươi dám mắng bản công tử, vậy bản công tử liền nhượng ngươi nếm chút kết cục khi đắc tội ta." Nổi nóng Bạch Vân Phi vừa muốn để cho thủ hạ phát động công kích. Lúc này Tú bà chạy tới. "Ôi cha uy, đây là thế nào? Hai vị công tử đều bất giận, đại gia đến chỗ của ta là tìm thú vui, cho lão thân một bộ mặt." "Bạch công tử, hôm nay là Thẩm công tử tới trước, nếu không ngươi lại nhìn một chút cái khác cô nương." Nói đến đây, Tú bà thấp giọng, tiếp đó còn nói thêm: "Bạch công tử không muốn phát cáu, Thẩm công tử thế nhưng là cử nhân lão gia." "A phi." Bạch Vân Phi một ngụm xì tại Tú bà trên mặt, lật lên Bạch nhắn nói: "Cử nhân tính cái cọp lông, không coi ai ra gì, giống như cũng không phải là dạng này. Chẳng lẽ Bạch Vân Phi càng có lai lịch, liền cử nhân lão gia đều không để vào mắt." Vốn định từ trong hòa giải Tú bà, nhìn điệu bộ này, cũng tự động lui lại hai bước, tránh khỏi chính mình họa từ miệng mà ra, dẫn lửa thiêu thân sẽ không tốt. "Tới uống hoa tửu, đồ đến liền là cái vui vẻ, ta bất kể hắn là cái gì cử nhân không cử nhân." Bạch Vân Phi lạnh giọng a nói: "Đánh cho ta." 7-8 người nào về phía Thẩm Hiên. "Thẩm công tử chạy mau." Vân Nương lo lắng Thẩm Hiên bị đánh, nghĩ muốn Thẩm Hiên mau chóng rời đi, nhưng Thẩm Hiên hãy còn bất động. Một tay đỡ bàn. "Loan Thành ở đâu?" Lời nói chưa dứt, một bóng người theo cửa sổ đồng bền mà dừng. 7-8 người sợ là đều không có thấy rõ Loan Thành mặt, tự bị ném ra ngoài. Dưới lầu truyền tới tiểu thương tiếng gào. "Ai từ trên lầu ném người, đập ta lê, bồi ta bạc." Loan Thành hai tay ôm kiếm tại trước ngực, trên trán rủ xuống một sợi tóc dài, xoáy một tớt. "Thẩm công tử, ngươi bồi nhân ra bạc. Ta nói ngươi sẽ không đánh bọn hắn một trận, không muốn lại ném người, còn phải ta tới cấp cho ngươi thu thập cục diện rối rắm." Thẩm Hiên vô ngữ, theo cửa sổ thò đầu ra, nhìn đến 7-8 người nằm trên mặt đất hừ hừ kít kít đứng không dậy nổi. Lại ném xuống một khối bạc vụn. Tiểu thương không gọi. "Loan Thành, ngươi không tại trong cung bảo hộ Tam công chúa, thế mà đi ra đi giang hồ. Nhượng thánh thượng biết, sao ngươi toàn tộc?" Bạch Vân Phi thế mà nhận ra Loan Thành. Cái này, điều này nói rõ Bạch Vân Phi cũng hẳn là kinh thành người. "Bạch công tử, chuyện của lão tử ngươi quản không được." Loan Thành nhìn cũng không nhìn Bạch Vân Phi. Theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau, Thẩm Hiên nhận định Bạch Vân Phi không chỉ có lai lịch, còn mẹ nó có lai lịch lớn. "Được, ngươi đợi ta trở về nói cho cha ta biết, nhượng cha ta vạch tội ngươi một bản, vẹn vẹn một cái tam phẩm hộ vệ cũng như khí hùng hống. Ai cho ngươi dũng khí?" Bạch Vân Phi ngón tay Loan Thành, dẫn đến hôn thân phát run. "Tam phẩm hộ vệ." "Nóa, nhân gia đều tam phẩm, Bạch Vân Phi còn không để vào mắt, cha hắn khẳng định nhị phẩm phía trên, không phải nhất phẩm, liền là thường tinh thọ dạng kia quốc lão cấp nhân vật. Loan Thành tiếng hừ nói, ta phụng Tam công chúa chi mệnh tới bảo hộ Thẩm công tử, ngươi cùng cha ngươi nói. Hừ, tiểu tính cùng ngươi ra nói, ta cũng không sợ. Được, các ngươi có khí phách. Bạch Vân Phi cắn răng nói, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói Bạch Vân Phi đưa tay nghĩ muốn cầm hồi chính mình ngân phiếu, lại bị Thẩm Hiên cho đoạt trước. Bạch công tử, cái này ngân phiếu ngươi đã cho Vân Nương, sẽ không còn muốn thu hồi đi a? Tựa như là chính mình kéo ra tới thịt thịt, ngươi chẳng lẽ còn lại muốn ăn xuống? Thẩm Hiên lời nói thật có mùi vị, dẫn đến Bạch Vân Phi sắc mặt tái xanh. Được, bạc ta không cần, nhưng là Thẩm Hiên hai ta không xong. Quẳng xuống một câu ngoan thoại, Bạch Vân Phi xoay người rời đi. Dù sao không chịu thiệt, Thẩm Hiên cũng lười chấp nhận với hắn. Loan Thành cũng muốn đi theo xuống lầu, Thẩm Hiên gọi hắn lại. Loan Thành, cùng ta nói một chút Bạch Vân Phi là người thế nào. Thẩm Hiên có chút hiếu kỳ. Đương triều nhất phẩm đại quan gia công tử, đều tới Lạc Hà trấn đi dạo thanh lâu. Đều do thiếp thân, nếu không phải thiếp thân một miệng nước trà. Vân Nương tự trách. Loan Thành sâu sâu quay đầu nói, chuyện này cùng cô nương không liên quan, đều là Thẩm Hiên gây họa, Bạch Vân Phi hắn liền là hướng phía Thẩm Hiên tới. Chương 96, cao thủ rất keo kiệt. Uống trà. Quá nhạt. Uống rượu. Nữ nhi hồng. Gọi cái cô nương. Loan Thành không đi. Ngồi tại vừa rồi Thẩm Hiên chỗ ngồi, Thẩm Hiên nói một câu, hắn liền trả lời một câu. Đầy mặt sâu sâu bộ dạng. Thẩm Hiên thầm nghĩ, nhìn đến gương mặt này, thật muốn quất hắn. Bất quá, vì nghe ngóng Bạch Vân Phi nội tình, hắn còn là muốn một bình nữ nhi hồng. Ngươi không phải không dám nhìn ta, mà là không dám nhìn Vân Nương. Thẩm Hiên nói. Có gì không dám? Loan Thành nhìn ngoài cửa sổ chưa quay đầu. Bởi vì ngươi sẽ xấu hổ. Phóng. Mới quái. Loan Thành xoay đầu lại, nhìn đến Vân Nương cười nhạt như hoa khuôn mặt, vì vậy hắn cảm thấy mình gò má nóng lên. Rượu quá mạnh. Loan Thành nói. Thẩm Hiên khịt mũi coi thường, nói, mượn cớ. Ta phải đi. Loan Thành uống một ngụm rượu, cầm lấy trường kiếm, theo cửa sổ nhảy vọt mà ra. Vân Nương lắc đầu cười khẽ, ngược lại là cái đáng yêu nam nhân. Tên kia rất lợi hại, nhưng cũng rất ngượng ngùng, không có cùng nữ nhân nói chuyện qua, vừa nói hắn liền sẽ xấu hổ. Thẩm Hiên tổng kết 10 phần đúng chỗ. Đi ra nửa ngày thời gian, Thẩm Hiên cũng là thời điểm phải đi về. Nương tử các bạn, nhượng hắn đi dạo thanh lâu là tới giải sầu, không phải nhượng hắn tới tiêu giao khoái hoạt cả đêm không về. Thẩm công tử, một mình ngươi trở về, trên đường nếu như Bạch Vân Phi lại tìm ngươi gây chuyện. Vân Nương rất là lo lắng. Có Loan Thành. Thẩm Hiên biết, Loan Thành cái kia điệu nhân cũng không có bay xa. Chỉ cần mình gặp phải nguy hiểm, hắn sẽ ngay lập tức xuất hiện. Mới vừa ra Hoa Mãn lâu, gặp một kỵ khoái mã hất bụi mà tới. Người đi đường nhao nhao né tránh. Thẩm Hiên lui lại hai bước, tính toán nhượng ngựa trước đi qua. Suy, người kia bỗng nhiên dừng ngựa, đứng tại Thẩm Hiên trước mặt. Thẩm công tử người kia tung người xuống ngựa, ôm quyền thi lễ. Thẩm Hiên nhận ra người, đồng dạng ôm quyền đáp lễ nói, "Dương huynh." Người này là Dương Nha Dịch, bởi vì mã thông sự tình, hắn tự thân mang Thẩm Hiên lần thứ nhất tiến huyện phủ, lại tại mấy ngày trước đây tại Thẩm Hiên trong nhà bảo hộ Thẩm Hiên. Mặc dù không có gì giao tình, nhưng cũng là quen biết cũ. Chi huyện đại nhân cho mời Thẩm công tử hỏa tốc đi huyện phủ. Có việc gấp, ta cũng không rõ ràng. Dương Tùng chính là cái làm quan, chi huyện đại nhân hạ lệnh, hắn chỉ phụ trách chấp hành, cái khác một mực không hỏi. Đi a, Thẩm Hiên cảm thấy, là nên cùng Bạch Vân Phi có liên quan. Mặc dù Loan Thành không có nói cho Thẩm Hiên Bạch Vân Phi chân chính thân phận, nhưng Thẩm Hiên cũng đại khái đoán được, Bạch Vân Phi là đường triều đại quan chi tử, hôm nay Hoa Mãn lâu một chuyện, làm không tốt đã chọc đến Ngô Trung nơi đó. Những này quan lại tử đệ, ỷ vào lao cha có quyền thế, khắp nơi chịu không nổi bị khuất. Đi một chuyến a, tránh khỏi để người ta Dương Tùng khó xử. Công tử mời lên ngựa. Ngựa chỉ có một tớt, Dương Tùng tự nhiên muốn nhượng cùng Thẩm Hiên. Thẩm Hiên không chỉ có là chi huyện đại nhân quý khách, còn là mới vừa bên trong cử nhân lão gia. Cùng kỵ. Thẩm Hiên cười nói. Dương Tùng cự tuyệt, hắn nói, hai chúng ta đại nam nhân cưới một con ngựa, nhượng người nhìn còn tưởng rằng chúng ta có đồng tính chi đam mê. Công tử cưỡi ngựa đi trước, chi huyện đại nhân ở trong phủ chờ đợi. Thẩm Hiên nhấc chân, nghĩ xoáy khí lên ngựa. Hắn hừ một tiếng, không có đi lên. Lại ủi thân thể, mẹ nó còn là không có đi lên. Cái này ngựa quá cao. Thẩm Hiên lúng túng cười nói. Dương Tùng dìu hắn lên ngựa, đem roi ngựa giao cho hắn, dặn dò, công tử văn chương xuất chúng, lại không tốt cưỡi ngựa, trên đường có thể chậm một chút được. Gió thổi tới. Thẩm Hiên quay đầu nhìn đến tây bắc chỗ, trên bầu trời mây dày xoay tròn, sợ là muốn trời mưa to. Hắn thúc ngựa ra Lạc Hà trấn. Không có ra năm dặm, bầu trời liền âm trầm lại. Giá. Thẩm Hiên hô to. Thế nhưng là dưới hông chi ngựa như cũ chậm rãi đi tới. Ngốc ngựa, ta nói giá. Thẩm Hiên kêu to. Ven đường trên đại thụ truyền tới Loan Thành tiếng cười. Ngươi xuống tới. Ta không. Dạy ta cưỡi ngựa. Không có cái kia nghĩa vụ. Muốn trời mưa to. Tùy tiện. Thẩm Hiên đối Loan Thành thật là vô ngữ. Gia hỏa này tại trước mặt nữ nhân, một câu tiểu xấu hổ, khẳng định là cái khó chịu. Ở trước mặt mình, hắn tiểu treo lên thiên. Ào ào ào. Mưa rào tầm tã lụa trắng tựa như từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt tiểu đem Thẩm Hiên xối thành nước sũng. May mắn bên đường có ở giữa miếu hoang. Thẩm Hiên xuống ngựa vào miếu, đã toàn thân ướt đẫm. Bên ngoài mưa như chút nước. Thẩm Hiên mắng một tiếng nương, nhìn xem mưa to lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Loan Thành cái kia ngốc sâu, mưa lớn như vậy, khẳng định so với mình càng chật vật. Trong mưa bóng người bay tới, rơi tới cửa miếu bên trong. Loan Thành tay cầm một con chim lớn, chậm rãi đi đến. Chim lớn nhỏ giọt nước. Nhưng là Thẩm Hiên phát hiện, Loan Thành trên thân thế mà giọt mưa chưa thấm. Ngươi tại sao không có gặp mưa? Ta là cao thủ. Loan Thành trả lời sau đó, liền đem trường kiếm đặt ở một bên, sau đó ngồi xổm xuống bắt đầu gậy lông chim. Mưa sợ là muốn quá nửa đêm, chúng ta cơm tối tiểu ăn con chim này. Loan Thành nói, 5 lượng bạc, để ngươi ăn no. 5 lượng? Ngươi thế nào không đi cướp? Ngươi ăn qua nhà ta bao nhiêu cơm, chiều ta ngươi muốn qua bạc sao? ta bảo vệ ngươi an toàn, ngươi quản ta ăn ở, đây là trách nhiệm của ngươi. Vậy ngươi liền muốn ta 5 lượng bạc. Thích ăn không ăn? Loan Thành gầy sạch lông chim, tại trong miếu hoang sinh ra một đống lửa, Thẩm Hiên ý phục cướp muốn tới đây nướng một chút. 5 lượng bạc. Loan Thành nói. Ngươi có bệnh a? Thẩm Hiên có chút giận. Mắng ta? Cẩn thận ta đánh ngươi. Loan Thành thản nhiên phong dong. Thẩm Hiên không nói thêm gì nữa, sấy y phục, Loan Thành cũng không có lại nói muốn bạc sự tình. Chỉ chốc lát sau, chim bịu nướng chín, màu vàng nóng vỏ ngoài, hương khí phân tán. Đây là cái gì chim, thơm như vậy? Thẩm Hiên nuốt từng ngụm nước bọt. Loan Thành chưa ngẩng đầu, nói, xoa điểu. Ta hỏi ngươi là cái gì chim? Ta nói ngươi là xoa điểu. Không nói dẹp đi. Đây là gà rừng, không phải chim. Thẩm Hiên nhìn xem Loan Thành theo trên lửa gỡ xuống gà rừng, còn nói thêm, ta đói, cho ta xé cái đùi gà. 5 lượng bạc. Loan Thành đưa tay qua tới. Gia hỏa này ngón tay vừa mảnh vừa dài, chính là nơi lòng bàn tay có vết chai, kia là nhiều năm luyện kiếm kết quả. Thẩm Hiên vì nhét đầy cái bao tử, đành phải đem Nhạc Tiểu Bình cho hắn 5 lượng bạc cho Loan Thành. Loan Thành cho hắn xé xuống một cái đùi gà. Thật là thơm. Thẩm Hiên miệng lớn bắt đầu ăn. Bên ngoài mưa to còn tại hạ cái không ngừng, rõ ràng buổi trưa vừa qua, nhưng thật giống như khi đêm đến. Mây dày đè địa, mưa như chút nước. Xem chừng nhất thời bán hội cái này mưa thật không dừng được. Thẩm Hiên ăn xong đùi gà, đem xương cốt ném vào trong lửa, một phiến lớn hỏa tinh tứ tán bay lượn. Loan Thành, ta có phải hay không đắc tội ngươi? Ừm. Lúc nào sự tình? Hôm nay. Ta hôm nay trêu chọc ngươi. Ngươi nhượng ta nhìn Vân Nương, sau đó mặt ta đỏ, rất chật vật, ngươi phải trả ra đại giới. Thì ra là thế. Thẩm Hiên cuối cùng là hiểu rõ, nguyên lai Loan Thành là cái quỷ hẹp hỏi. Ta cũng là một fan hảo tâm, muốn để ngươi cùng cô nương nói chuyện, nếu không ngươi gặp phải vừa ý nữ nhân cũng không thể giống con rùa một dạng co lên đầu đến a. Loan Thành hướng trong lửa thêm xong tuổi, sau đó đem cái kia 5 lượng bạc trả lại cho Thẩm Hiên. Nguyên lai ngươi dụng tâm lương khổ, ta còn tưởng rằng ngươi cố ý nhục nhã ta đây. Chương 97, Tấn Nam tuần phủ. Đêm đen tiến đến, mưa to còn tại hạ cái không ngừng. Trắng bệnh bầu trời như rót đầy nước, ầm ầm mà xuống. Vân Dịch huyện, nô trung phủ thượng. Khách đường bên trong, Tấn Nam tuần phủ Phương Thăng chắp tay đứng phía trước cửa sổ. Phương Thăng qua tuổi 50, thư sinh bộ dáng, đầu đội mũ quan, một bộ áo dài, dáng người cao gầy cao lớn. Mặt của hắn hẹp mà trường, lỗ mũi bằng phẳng, miệng lớn, bờ môi dày, cái cằm chỗ một túm râu dài rất là xinh đẹp. Giữa trưa, Phương Thăng liền đến Vân Dịch huyện. Nô trung nhiệt tình chiêu đãi. Biết được Phương Thăng điểm danh muốn gặp Thẩm Hiên, nô trung liền sai Dương Tùng cưỡi chính mình bạch mã đi đón Thẩm Hiên. Thẳng đến lúc này, nô trung cũng không biết Phương Thăng gặp Thẩm Hiên có chuyện gì, nhưng là hắn không dám thất lễ. Một nhiệm tuần phủ, liền là một phương đại quan. Hắn vẹn vẹn một cái nho nhỏ chi huyện, có thể ở trong nhà mời tiệc Phương Thăng, nô trung cảm giác mình tiền đồ đều quan minh. Phương đại nhân, cái này mưa tới đột nhiên, chắc hẳn Thẩm Hiên lỡ tại trên đường. Chúng ta chờ thêm chút ta. Nếu như đại nhân mệt mỏi, không ngại trước dùng cơm tối, sau đó liền đi nghỉ ngơi. Thẩm Hiên tới, tiểu nhượng hắn ở trong nhà đợi đến ngày mai gặp lại. Bên ngoài mưa to dính ướt cái thế giới này, tia sáng mông lung. Phương Thăng nghe được mưa to có sơn loan mùi vị, xoay người lại, nhìn xem nô trung, Phương Thăng chậm chậm mở miệng nói ra, không sao, chờ thêm chút ta. Có lẽ Thẩm Hiên là một cái đáng giá ta chờ người. Vậy thì tốt, phía chúng ta ăn cơm một bên chờ. Nô trung còn nói thêm. Phương Thăng lắc đầu, trả lời, vẫn là chờ Thẩm Hiên cùng lên tới a. Cái này, Thẩm Hiên chẳng lẽ trọng yếu như vậy? Nô trung miệng động đậy, lộ ra rất mất tự nhiên, tại Phương Thăng trước mặt hắn sơ sơ có chút khẩn trương. Chú ý tới Ngô Trung khẩn trương, Phương Thăng nhưng lại không để ý. Hắn nhập sĩ nhiều năm, tông thất phẩm huyện lệnh, từng bước một thăng tới theo nhất phẩm tuần phủ, trước đó hắn không phải liền là lúc này Ngô Trung sao? Giờ thân qua, mưa to mới ngừng lại. Một vầng trăng sáng theo kẽ mây ở giữa vẩy xuống én lệ ánh sáng. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, Thẩm Hiên cuối cùng khoan thai tới chậm. Chỗ cưỡi ngựa trắng đã là đầy người bùn điểm, vẫn không còn hình dáng. Ngô đại nhân, ta tới chậm nha. Thẩm Hiên y phục dính tại trên áo, vô cùng chật vật. Mưa to mới vừa ngừng, Thẩm Hiên tiểu gấp rút cưỡi ngựa lên đường chạy tới. Phương Thăng dò xét Thẩm Hiên, từ đầu đến chân. Lúc này Ngô Trung nói, Thẩm công tử không bằng trước đi đổi bộ quần áo, tiểu nhượng Linh Nhi giúp ngươi tìm một thân y phục của ta. Đổi y phục cũng tốt. Quần áo trên người ẩm ướt, mặc lấy rất không thoải mái. Vì vậy, Ngô Trung tiểu gọi tới Ngô Linh, nhượng nàng mang Thẩm Hiên thay quần áo trước. Phương Thăng cuối cùng ngồi xuống. Ngô Trung nhượng phòng bếp mang thức ăn lên. Chan đây một bàn, không có quá mức quý báo thức ăn. Nghe nói Phương Thăng thanh chính liêm minh, cho tới bây giờ đều không xa xỉ. Ngô Trung làm như thế, cũng quang Phương Thăng chỗ tốt. Chỉ chốc lát sau, Thẩm Hiên thay quần áo đi tới khách đường. Ta. Ngô Trung nhìn đến Thẩm Hiên, nhất thời vô ngữ. Tiểu Liên nghiêm túc Phương Thăng đều có chút không nín được nở nụ cười. Thẩm Hiên, ngươi thế nào xuyên ta quan phục, mặc thường phục không tốt sao? Ngô Trung thật là vô ngữ. Đại nhân thường phục quá nhỏ, ta mặc lấy rất buồn cười, ngược lại là bộ này quan phục ta mặc lấy thích hợp. Linh Nhi cầm ta y phục đi tẩy, ngày mai khô ta tiểu đổi lại. Thẩm Hiên nói, hướng Phương Thăng ôm quyền thi lễ. Phương đại nhân đợi lâu. Phương Thăng sững sốt một chút, hỏi, ngươi biết ta? Nguyên bản không nhận biết, bất quá Loan Thành nói với ta một chút liên quan tới ngươi sự tình. Thẩm Hiên hồi đáp, Loan Thành. Phương Thăng nghĩ đến ngự tiền hộ vệ Loan Thành, không khỏi lại hỏi, hắn tại sao lại ở chỗ này? Man tộc treo thưởng đầu của ta, Tam công chúa phái hắn tới bảo hộ ta. Thẩm Hiên thành thật trả lời. Nô trung thỉnh Thẩm Hiên nhập tọa, nói cho hắn biết Phương đại nhân đã đợi rất lâu. Vì chờ ngươi, Phương đại nhân cho tới bây giờ đều không có ăn cơm. Thẩm Hiên cười nói, vậy bây giờ cái gì cũng không nên nói, chúng ta ăn cơm a. Kỳ thật Thẩm Hiên cũng nghe không xuống bao nhiêu đồ vật. Tại trong miếu hoang, nghe Loan Thành hai cái đùi gà, đã sớm no. Nhìn xem một bàn thức ăn, Thẩm Hiên đột nhiên có chút hối hận, sớm biết liền không ăn nhiều như vậy. Đến, uống rượu. Liền xem như đối mặt tuần phủ đại nhân, Thẩm Hiên cũng giống vậy thong dong, có thể đem nắm hảo tiểu cục tiết tấu. Rượu trước không nên uống. Phương Thăng mở miệng, nhìn xem ngươi Thẩm Hiên hỏi, gần nhất lại tại làm hỏa pháo sao? Không có. Thẩm Hiên trả lời. Thánh thượng biết được ngươi hỏa pháo uy lực to lớn, nghĩ theo ngươi nơi này đặt hàng một nhóm hỏa pháo, một cái 1000 lượng bạc. Phương Thăng là tiếp đến thánh chỉ, cho nên mới qua tới. Bao nhiêu? 1000 lượng. Thẩm Hiên mở to hai mắt nhìn, nói, Phương đại nhân sẽ không là tại cùng ta nói đùa sao? Thẩm Hiên, không được vô lễ. Nô Trung quát khẽ Thẩm Hiên. Phương Thăng đánh gãy Nô Trung, hắn nói, nhượng Thẩm công tử nói xong, 1000 lượng không được, ngươi còn có thể tăng giá. 4000 lượng. Thẩm Hiên mở miệng. Nếu không muốn thành sinh ý, đem giá cả cấp như thế thấp, Thẩm Hiên lập tức ngay tại chỗ tăng giá. 1200 lượng. 4000 lượng. 1500 lượng. 4000 lượng. Cao nhất cho ngươi 2500 lượng, đây đã là sau cùng giá quy định. Thiếu đi 4000 lượng, miễn bản. Phương Thăng nghĩ lấy quan ép người, Thẩm Hiên liền là không mắc bẫy này, hắn Thẩm Hiên bất quá chỉ là cái người làm ăn, kiếm tiền mới là mục đích cuối cùng nhất. Mà lại Thẩm Hiên ý thức đến, trong thánh chỉ nhất định không có nói cho bao nhiêu bạc, nếu không Phương Thăng trực tiếp tiểu đem thánh chỉ rời ra ngoài, cũng tiết kiệm cùng chính mình có miệng lưỡi chi tranh. Đã thánh thượng đều không có nói rõ, Thẩm Hiên cũng liền một bước cũng không nhường. Cơm đều không có bắt đầu ăn, trên bàn đồ ăn đều nguội. Nô Trung cười từ trong hòa giải, hắn nói, Thẩm Hiên, ngươi cho ta cái mặt mũi, tự 3000 lượng à? Cái này, Nô đại nhân, không phải ta không nể mặt ngươi, lần trước Mã trưởng phong đi phương Nam cho ta bán cao su sự tình, ngươi cũng là biết đến. Thẩm Hiên muốn kiếm tiền, có một số việc nhất định phải nói. Không phải ta khoe khoang, một môn hỏa pháo tạo ra tới ít nói liền phải 3000 lượng bạc. Ta lại cải tiến lốp xe, đề cao hỏa pháo trong chiến trường tính cơ động, riêng là một môn hỏa pháo 8 cái cao su bánh xe, liền đáng giá 800 lượng. Như thế tính toán, cũng chính là 3800. Còn có tiền nhân công dùng, tất cả người ăn uống ngủ nghỉ các hạng mục phụ, ta đều không có tính. Nói Thẩm Hiên nhìn hướng Phương Thăng, Phương đại nhân, ta cho các ngươi mặt mũi, cũng cho thánh thượng mặt mũi, thế nhưng là các ngươi không thể đem giá cả hướng chết bên trong đệ a. Cái này, Phương Thăng do dự. Thẩm Hiên mỉm cười thong dong, thầm nghĩ trong lòng, cái này Phương Thăng thoạt nhìn một mặt chính khí, nhưng hắn hẳn là cũng không phải cái gì đồ tốt, ý chỉ hoàng thượng hắn đều nghĩ từ trong mưu lợi bất chính. Nếu như không có dạng này tiểu tâm tư, Phương Thăng tội gì đệ thấp như vậy. Uống rượu, liên quan tới hỏa pháo sự tình, chúng ta ngày mai lại nói. Liền xem như cùng tuần phủ đại nhân ngồi chung một bàn, Thẩm Hiên cũng không có một tia câu nệ. Đói bụng đàm không thành sự tình. Phương đại nhân, ta mời ngươi một chén. Chương 98, Di Hồng viện. Sinh ý không có đàm thành. Thẩm Hiên không có chút nào sốt ruột. Thánh thượng hạ chỉ, từ tuần phủ Phương Thăng ra mặt, làm ăn này bọn hắn là nhất định phải được. Không có đàm xong nguyên nhân chủ yếu, chính là tại Phương Thăng liều mạng chèn ép giá cả. Thẩm Hiên đi tại huyện thành trên đường cái, mới vừa từng hạ xuống mưa to đá xanh mặt đường tát. Vậy ngươi tính toán hạ giá sao? Nô Linh nháy mắt hỏi. Ban đầu Thẩm Hiên cùng Phương Thăng bọn hắn ăn cơm qua, tính toán sớm chút tắm rửa ngủ, thế nhưng là Nô Linh tìm tới hắn, nhất định để hắn buổi tiếp đi ra đi một chút. Thật không dễ dàng bắt được Thẩm Hiên, Nô Linh cũng không muốn bỏ qua hắn. Hạ giá? Đó là không có khả năng. Thẩm Hiên rất kiên định. Hai người nói chuyện, tiểu tiến vào Thịnh Phong tử lâu, tìm một chỗ ven sông cửa sổ vị trí ngồi xuống tới, tùy tiện điểm hai loại thức nhắm. Muốn rượu? Nô Linh đối tiểu nhị nói. Được rồi. Thẩm Hiên cười nói, đừng nghĩ rượu phía sau mất lý trí, ta không ăn ngươi cái kia một bộ. Tiểu nhị hé miệng lui xuống. Nô Linh đỏ lên một trương khuôn mặt, nói, có người tại cũng không cho ta chút mặt mũi. Hai người uống trà dùng nữa. Gặp Thẩm Hiên có chút tư tưởng không tập trung, Nô Linh cảm thấy nhân gia là khách, khách nhân không vui vẻ chính là mình trách nhiệm. Vì vậy, Nô Linh hướng Thẩm Hiên ngoắc ngón tay. Nha đầu này, không biết lại nghĩ ra tới cái quỷ gì điểm. Hiếu kỳ Thẩm Hiên đem mặt to tiến tới, Nô Linh túi tại hắn bên tai, hơi thở như hoa lan nhỏ giọng nói, không bằng chúng ta đi tìm điểm kích thích. Cái gì? Thẩm Hiên nhất thời đem đầu góc co lại. Một mặt vô ngữ nhìn lấy Nô Linh. Ngươi thế nhưng là chi huyện của cưng, này liền muốn đối ta lấy thân báo đáp. Xấu xác cười, treo ở Thẩm Hiên khoe miệng, trước mắt của hắn núp nhích vô lại dạng vẻ mặt, nhìn xem Nô Linh, thật giống như nhìn chằm chằm đã tới tay con mồi. Có chút tham lam, cũng có chút sắc bất lạm kỳ xấu bộ dáng, nhượng Nô Linh không nhịn được ngăn cách lấy cái bàn cho hắn một cái đôi bàn tay trắng như phấn. Ai nói muốn đối ngươi lấy thân báo đáp? A. Một tiếng ngạo kiều tiếng hử, từ Nô Linh nhanh nhẹn giữa môi phát ra tới. Nghĩ được đến bản tiểu thư, ít nhất cũng phải tam môi lục trứng, tám nhấc đại kiệu là không thể thiếu, mà lại ta còn sẽ không làm tiếp. Trước mắt cái này buông thả bản thân nữ sinh, quả thật là chi huyện nhà thiên kim. Thận trọng. Thẩm Hiên nhắc nhở Nô Linh. Mới không muốn, ta từ nhỏ đã thận trọng, hiện tại ta trưởng thành, tại bằng hữu của mình trước mặt, ghét nhất những cái kia hư đầu bà nao đồ vật. Nô Linh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Một đôi linh động con mắt, phản phất rực rỡ tinh hà. Mẹ ta 16 tuổi tiểu gả cho cha ta. Hiện tại ta đều 18 tuổi á. Lại nói, nam nhân đương hôn, gái lớn gả chồng. Đã muốn thành gia, ta cũng nghĩ tuyển cái chính mình vừa ý công tử. Đánh bạo, Nô Linh nói rất nhiều. Nàng là thật đem Thẩm Hiên cho rằng không có gì giấu nhau bằng hữu. Ta nói không sai a. Tại vệ triều, từ một nữ tử trong miệng nói ra như vậy lời nói, còn là rất thạch phá thiên kinh. Thẩm Hiên gật đầu tán thưởng nói, là đạo lý này. Gặp Thẩm Hiên đồng ý chính mình quan điểm, Nô Linh cực kỳ cao hứng, nàng đem một khối nhỏ bạc vụn đặt ở góc bàn, kéo lấy Thẩm Hiên tựu ra Thịnh Phong tử lâu. Làm gì đi a? Tìm kích thích. Cái này, trời đã tối rồi, ngươi một cái nữ hài tử ra, lại muốn cùng ta tìm kích thích, ta nhìn ngươi là hoàng hà thủy triều bọt nước quần quần á. Thiếu nói bậy. Nô Linh cũng không giải thích, trên đường cái lôi lấy Thẩm Hiên, liền đến một nhà tiệm may. Nha. Thẩm Hiên bừng tỉnh đại ngộ, nói, ngươi là muốn cho ta mua quần áo mới à, thật là một cái hữu tâm tiểu nữ tử. Phi, ai là ngươi nữ tử, lại nói ta xé ngươi miệng. Nô Linh một bên nói, một bên chọn lựa y phục. Mang theo quạt mũ lao trưởng quỹ, ngáp không ngớt, lại không tốt đóng cửa. Trưởng quỹ, kiện kia lấy ra. Nô Linh nhìn chúng một kiện màu trắng nhà táo dài. Trưởng quỹ nhìn một chút cái kia tập áo dài, lại đánh giá một phen Thẩm Hiên, sau đó lắc đầu nói, vị công tử này thoạt nhìn không trắng, có thể hắn thân cao, bộ y phục này hắn xuyên có chút ngắn. Hắn xuyên. Nô Linh quay đầu nhìn một chút Thẩm Hiên, nói, hắn nghĩ thật hay, không phải mua cho ta y phục à? Thẩm Hiên ra vẻ thất vọng. Nô Linh là muốn cho chính mình chọn y phục, ánh mắt cũng không tệ lắm. Đương nàng rèm phía sau phòng thử áo đi ra lúc, Thẩm Hiên không khỏi hai mắt tỏa sáng. Tốt một cái công tử văn nhã, ngọc diện trắng muốt, khéo léo đẹp đẽ. Nô Linh giống con chim nhỏ đồng dạng, tại Thẩm Hiên trước mặt dạo qua một vòng, hỏi, dạng nào? Không tệ. Huynh đài, buổi tối hôm nay chúng ta liền cùng túc một giường a. Thẩm Hiên lần nữa cười xấu xa. Nô Linh một trương khuôn mặt bay lên hồng vân, nàng sắp giọng, lại nói bậy, ta thật muốn đánh ngươi nha. Kéo lên tóc dài, lại muốn một đỉnh mũ đeo lên. Lần này, Nô Linh phảng phất lắc mình biến hóa thành chân chính công tử. Nhìn đến nữ giả nam trang như vậy xe nhẹ đường quen, Thẩm Hiên nhận định nàng làm loại chuyện này hẳn không phải là lần đầu tiên. Thanh toán bạc, đi ra tiệm may. Sau đó muốn đi nơi nào? Thẩm Hiên không biết gì cả, bất quá hắn cũng không muốn hỏi, đi theo Nô Linh chẳng có mục đích đi tại trên đường cái. Đương Nô Linh tại Di Hồng viện trước cổng chính dừng lại lúc, Thẩm Hiên rốt cuộc minh bạch nàng nói tới tìm kích thích là cái gì. Chắc không được ngươi muốn đổi y phục. Thẩm Hiên hoảng hốt hiểu ra. Nô Linh cười giả dối, nói, đàn ông các ngươi đều ưa thích tới nơi này. Nói xong, Nô Linh sải bước đi tiến Di Hồng viện. Trên mặt dài một khỏa đại nốt rồi tú bà, vung lấy khăn tay đi tới. Hoan nghênh, hoan nghênh. Hai vị công tử lạ mặt, chắc là ít đến chúng ta Di Hồng viện a. Không biết hai vị công tử nhưng có vừa ý cô nương. Thẩm Hiên thật là lần đầu tới, đối với nơi này cô nương không hiểu rõ, hắn nhìn hướng Nô Linh, chính thấy nàng một tay thả lỏng phía sau, phong lưu tiêu sái nói, gọi a tử. Ôi chao, thật là không khéo tú bà hướng vào trong tiện tay một chỉ, nói, nhìn đến những công tử kia a. Bọn hắn đều là đến tìm a tử cô nương. Thẩm Hiên nhìn đến có 7-8 cái công tử bộ dáng người, đều là một tay chấp bút, có tại viết, có suy nghĩ. Một màn trước mắt, không khỏi nhượng hắn hảo hảo kỳ quái. Ta nhìn bọn họ không giống như là đến tìm cô nương, ngược lại là nghĩ trong trường thi thử tử. Thẩm Hiên cười nói. Tú bà gật đầu, nói, a tử cô nương không thể bồi nhiều người như vậy, cho nên nàng liền lấy Tuyết làm đề, nhượng các vị công tử làm thơ một bài, nàng chọn chúng ai, tối nay liền bồi ai. Những công tử này có đều viết 3-4 đầu, thế nhưng là a tử cô nương đều trước mắt. Thẩm huynh, ngươi thường có tài học, thi tử thư tay về tới, sao không lấy Tuyết làm đề làm một câu thơ, nhìn có thể hay không thắng được a tử cô nương tâm hồn thiếu nữ. Nô Linh cười nhìn Thẩm Hiên. Chuyện nào có đáng gì? Lấy bút mực tới. Nha đầu lấy tới văn phòng tứ bảo, Thẩm Hiên vung bút một lần là xong. Đưa cho a tử cô nương, a Thẩm Hiên cười đem một bài thơ giao cho nha đầu. Không bao lâu, lầu 2 chính giữa cửa phòng mở ra, chính thấy một vị bằng cơ ngọc cốt xinh đẹp bộ dáng đi ra. Bác phong quyển địa bạch thảo chiết, hồ thiên bát nguyệt tức phi tuyết. Hốt như nhất dạ xuân phong lai, thiên thụ vạn thụ lê hoa khai. Xinh xắn người lấy tay vị lan, nhẹ giọng ngâm tụng, không biết bài thơ này là vị nào công tử làm. Chương 99, trăm lạng bạc dòng một khuyết tử. 7-8 cái áo mũ chỉnh tề công tử nhìn chăm chú, Thẩm Hiên cùng Nô Linh cất bước lên lầu. Trong ánh mắt của bọn họ, có khâm phục, cũng có không cam lòng. Gia hỏa này là ai a? Chưa thấy qua. Ta gặp qua, liền là lần trước thi huyện liền tú tài đều không trúng Thẩm Hiên. Quá, liền cái tú tài đều không trúng, thế mà viết ra xinh đẹp như vậy thơ, sẽ không là sao a? Nhân gia không trúng tú tài, thế nhưng là nhân gia trực tiếp trúng cử nhân. Nghị luận đến sau cùng, mấy cái kia công tử mới bừng tỉnh đại ngộ, riêng phần mình tìm cho mình cái hạ bậc thang. Nói là hôm nay bại bởi cử nhân lão gia, không một chút nào thiệt thòi. Còn nói cử nhân lão gia cũng là tính tình trung nhân, thế mà còn tới Di Hồng viện. Nam nhi bạn sắc nha. Những nghị luận này thanh âm, Thẩm Hiên nghe đến, nhưng là hắn cũng không quay đầu, lên lầu. Lầu 2 dựa vào lan can mà đứng a tử, quả nhiên là cái xinh đẹp mỹ nữ. Cô nương tốt. Thẩm Hiên nho nhã lễ độ, cười nói, đứng tại cô nương trước mặt, so dưới lầu nhìn xem càng có tư sắc, thiên tiên hạ phẩm mỹ nhân nhi. Công tử quá khen. A tử khẽ thi lễ. Đứng tại sau lưng Thẩm Hiên, Nô Linh nghe đến Thẩm Hiên mà nói, không khỏi cả người nổi da gà lên. Gia hỏa này nhìn đến nữ nhân xinh đẹp, miệng tựa như quét mật. Tương lai Thẩm Hiên chỉ bằng hắn cái miệng này, khẳng định sẽ thê thiếp thành đoàn. Nữ nhân nào không thích ăn lời ngon tiếng ngọt. Hai vị công tử, mời theo thiếp thân vào phòng, thiếp thân đã chuẩn bị trà, chỉ đợi có tài công tử cùng thiếp thân trưởng tán gẫu đã tiêu đêm dài đằng đẵng. A tử xoay người, thỉnh Thẩm Hiên cùng Nô Linh nhập gian phòng. Thanh lâu cô nương gian phòng, hóa trang rất có tình cảm. Treo trên tường tranh mỹ nữ, trên đất phủ lên thảm lông cừu. Gian phòng chính giữa là một cái tử gỗ lê bàn tròn, phối thêm 4 cái hình tròn cao băng ghế. Bên trái gần cửa sổ là một cái bàn, bên trên có văn phòng tứ bảo. Bên phải là hoa màn trướng. Toàn bộ trong phòng, bắt mắt nhất liền là tấm kia chân cao giường lớn, cao đến có chút không hợp thói thường. Rủ xuống ga giường, che lại chân giường. Hai vị công tử mời ngồi. A tử rất là hữu lễ. Thẩm Hiên cùng Nô Linh ngồi xuống, A tử vì bọn họ hai người pha trà. Trà là trà mới, thanh đú hương trà, yếu ớt và muối. Công tử mới làm chi thơ, một câu cuối cùng quả thực tuyệt không thể tả. Giống A tử dạng này thanh lâu nữ tử, là hiểu được thi từ ca phú, cũng có thể đối một chút thơ khúc tiến hành lời bình. Người khác cho là công tử viết là hoa lê, khác không cùng kia là rơi xuống một cây tuyết. Nô Linh cười nói, cô nương có lẽ không biết, vị công tử này chính là năm nay chúng ta thi huyện trực tiếp trúng cử nhân Thẩm Hiên, hắn thi từ mở miệng liền tới. Nha. A tử hoảng hốt, nhìn hướng Thẩm Hiên, trong mắt liền nhiều một vẻ sùng bái. Nguyên lai là Thẩm công tử. Tháng trước chúng ta Lạc Hà hội đèn lồng phía trên, Vân Nương hát chi khúc, chính là Thẩm công tử làm a. Thẩm Hiên khiêm tốn cười nói, chính là tại hạ viết, bất quá là thuận miệng nói tới, không nghĩ nhượng Vân Nương sướng có tiếng. Công tử thật là khiêm tốn. A Tử nói, ánh mắt chuyển hướng Ngô Linh. Mặc dù không có đối Ngô Linh hạ lệnh chủ khách, nhưng là cực kỳ thông minh Ngô Linh đã theo trong ánh mắt của nàng đọc ra tới, nàng là ngại chính mình vương hữu, muốn cùng Thẩm Hiên đơn độc tán gẫu. A, Ngô Linh trong lòng thầm nghĩ, không có khả năng, căn bản không có khả năng, là chính mình đem Thẩm Hiên mang tới, cùng lên tới, liền muốn cùng đi. Di Hồng Viện A Tử cũng không so Hoa Mãn Lâu Vân Nương. Vân Nương cho tới bây giờ đều không có tiếp lấy một cái ân khách, vẫn là hoàn bích chi thân. Mà A Tử lại khác biệt, trong huyện thành bao nhiêu phú gia công tử, còn có nha dịch làm quan, đều là nàng trên giường tới lại đi người. Mới không yên lòng nhượng Thẩm Hiên một người đối mặt A Tử. Nô Linh chỉ làm không nhìn thấy A Tử ánh mắt, hãy còn ngồi uống trà. Lúc này, A Tử lại nói với Thẩm Hiên, thiếp thân ngưỡng mộ công tử đại danh đã lâu, chỉ hận vô duyên tương kiến. Hôm nay công tử đến đây, một bài thơ viết nhập thiếp thân tâm, thiếp thân hữu ý muốn lưu công tử trường nói tới bình minh, công tử sẽ không ghét phiền a. Cô nương xinh đẹp như vậy, tại hạ có thể bồi cô nương trường tán gẫu, tam sinh may mắn. Thẩm Hiên nói. Bên cạnh Nô Linh, dùng khóe mắt dư quang quét qua Thẩm Hiên, gặp hắn một gương mặt cười thành hoa, liền có chút hối hận dẫn hắn tới địa phương này. Thẩm công tử, vị công tử này uống trà, không bằng. A Tử lại nhìn về phía Nô Linh. Vừa rồi dùng ánh mắt không có đem nàng đuổi đi, đây là muốn tới sáng. Không có không bằng, ta chính tại ngươi nơi này uống trà, ta cùng Thẩm Hiên là quá mệnh huynh đệ, ngươi mơ tưởng đem ta đuổi đi ra. Nô Linh sắp sẽ không đi. Cái gì trường Hàn Huyên tới Hưng Đông? Lừa gạt quỷ đều không tin. Hai người bọn họ trò chuyện liền sẽ Hàn Huyên tới trên giường. Thẩm Hiên miệng ngọt biết nói chuyện, nhưng là tại A Tử nữ nhân như vậy trong tay, hắn Thẩm Hiên liền là cái tiểu bạch, không ra ba câu nói liền sẽ bị A Tử đắn đo gắt gao. Nô công tử không nên hiểu lầm, thiếp thân không có ý tứ kia. A Tử có chút lúng túng. Nô Linh đặt chén trà xuống, nói, ngươi chính là ý tứ kia. Thân là chi huyện đại nhân nhà Thiên Kim, Nô Linh sáng từ xưa tùy hứng. A Tử từ bỏ, tiếp lấy nói với Thẩm Hiên, không biết Thẩm công tử có thể hay không cũng vì thiếp thân viết một khuyết tử, đợi thiếp thân làm một khúc, nhất định tại trong huyện chuyển sướng mở ra. Lại muốn chính mình viết chữ. Thẩm Hiên bất quá mới gặp A Tử, nàng là cái nữ nhân xinh đẹp, không thể phủ nhận. Chính là nữ nhân xinh đẹp trừ bên ngoài, còn muốn coi chân tâm, tỉ như giống Vân Nương dạng kia. Thẩm Hiên có thể không thu bạc giúp Vân Nương viết chữ, nhưng hắn sẽ không mỗi gặp phải một cái có chút tư sắc nữ nhân, lập tức tới ngay một bài tử. Cô nương có chỗ không biết, tại hạ chưa từng cho người miễn phí điện tử, nghĩ muốn ta tử, 100 lượng bạc một bài. Thẩm Hiên đột nhiên ý thức đến, về sau dựa vào chính mình viết chữ, làm không tốt cũng là không tệ nghề phụ. Một đời trước sở học chi thi từ toàn sách là sách, liền xem như một thế này mỗi ngày viết một bài, viết đến 100 tuổi cũng dùng không hết. Cái này, A Tử do dự, Nô Linh có thể cao hứng trở lại. Tuyệt đối không ngờ tới, Thẩm Hiên còn nghĩ kiếm lời thanh lâu nữa từ bạc. Nhân gia đi dạo thanh lâu đều là tới xài bạc, Thẩm Hiên lại tới cái phương pháp trái ngược. 100 lượng bạc. Nô Linh hé miệng muốn cười. Một bài từ 100 lượng. Thẩm Hiên thật là công phu sư tử ngoạm. Tốt, chỉ cần công tử vì thiếp thân làm thơ một khuyết, thiếp thân nguyện ý cho 100 lượng. A Tử tự nhiên rõ ràng, một bài kinh diễm từ đối với nàng mà nói quan trọng cỡ nào. Ngày ngày tới công tử quý nhân, nếu như bọn hắn nghe đến từ khúc, phản tới lại đi chỉ có như vậy mới đầu, sợ là cuối cùng chán ghét. Thẩm Hiên vừa nghe có bạc kiếm lời, lập tức đứng dậy tới trước bàn, nghiền mực nâng bút, múa bút viết xuống, hàn thiền thảm thiết, đối trường đỉnh muộn, đều cửa trướng uống không vô. Vừa mới đặt bút, chính thấy ngoài cửa truyền tới tú bà âm thanh. Đại nhân, không thể a. A Tử cô nương trong phòng có người. Tiếp lấy lại là thanh âm của một nam nhân vang lên. Tránh ra cho ta, tối nay bản đại nhân chính là muốn tìm A Tử cô nương, cùng nàng tâm sự nhân sinh. Nô Linh ánh mắt đột nhiên trừng lớn, một miệng trà tranh thủ thời gian nuốt xuống, vạn phần hoảng sợ nói, Thẩm Hiên, là cha ta. Chương 100, tối nay thật là náo nhiệt. Đại nhân, thật không thể. Tránh ra cho ta. A Tử cô nương trong phòng có người a? Bản đại nhân ngược lại là muốn nhìn một chút người nào. A Tử cửa phòng đống nhiên bị đẩy ra. Tú bà cùng Nô Trung đồng thời xuất hiện tại cửa ra vào. Chính thấy A Tử bình tĩnh ngồi tại bên cạnh bàn, tỉ mỉ thưởng thức trà thơm, trên bàn trà cụ cũng chỉ có A Tử một bộ. Cái này, rõ ràng có hai vị công tử tiến vào A Tử gian phòng, làm sao đột nhiên không thấy? Tú bà mụ mụ còn đang kinh ngạc tầm đó, liền nghe Nô Trung cười ha ha nói, nào có người. Ngươi cái này mụ mụ có phải hay không sợ bản đại nhân không có bạc? Đại nhân. A Tử đứng dậy chậm rãi nói cái vạn phúc. Cười nhạt nói, mới hoàn toàn chính xác tới hai vị công tử, bất quá bọn hắn đã đi. Vậy thì thật là tốt. Nô Trung cười vui vẻ. Tối nay hắn một thân thường phục, không thể mặc lấy quan phục tới thanh lâu. Hắn là Di Hồng Viện khách quen, mỗi lần tới nhất định sẽ điểm A Tử. Tú bà gian xảo ánh mắt bốn phía dò xét, không nhìn thấy Thẩm Hiên cùng Nô Linh, liền lui ra đem cửa phòng đóng lại. A Tử, đến cho bản đại nhân làm ấm giường. Nô Trung phảng phất đổi người, cùng trong huyện phủ uy nghiêm đại lao ra như hai người khác nhau. Đại nhân, chúng ta còn là uống trà tán gẫu. A Tử ra vẻ thong dong, là Nô Trung châm trà. Mà Nô Trung lại đem A Tử ôm vào lòng. Tại nàng như bạch ngọc cái cổ ở giữa ủi tới ủi lui, nhớ muốn chết bản đại nhân. Hô, hô. A Tử, ngươi là không biết, hôm nay tuần phủ đại nhân tới nhà của ta, tên kia ra vẻ đảm bảo, mặt ngoài liêm khiết thanh bạch, có thể hắn là cái nhạn qua nổ lông người. Còn có cái kia Thẩm Hiên, tự cho là có mấy phần tài tình, liền vậy tại khinh người. Lần trước Hoa Mãn Lâu Vân Nương, ban đầu ta có thể lưu lại bị hắn cho làm chứng thả. Thật là tức chết bản đại nhân nha. A Tử, ngươi thật là thơm, bản đại nhân thật muốn ăn một ngụm. A Tử trái chống phải ngăn, một đôi mắt đẹp không ngừng nhìn hướng giường lớn. Lúc này, Nô Linh cùng Thẩm Hiên tiểu nút ở giường lớn bên dưới. Nô Linh vừa tức vừa buồn bực, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, cha của mình thế mà tới Di Hồng Viện, cùng A Tử đánh lửa nóng. Ta. Nô Linh tức giận bên dưới, liền muốn xông ra. Bên cạnh Thẩm Hiên một thanh kéo lại Nô Linh, nói khẽ, gia súc. Vốn là Ngô Linh dẫn hắn đến tìm kích thích, Thẩm Hiên nhìn thấy A Tử đến cũng là nho nhỏ kinh diễm một thoáng. Bất quá nhìn xem A Tử, cũng không có núp ở dưới đáy giường nghe lén Ngô Trung nói chuyện tới kích thích hơn. Không biết chút nào Ngô Trung nói ra Tấn Nam tuần phủ nhân phẩm. Còn đối với hắn Thẩm Hiên có phần bất mãn, cũng bởi vì Vân Nương sự tình. Không cho phép ngươi nói cha ta. Ngô Linh trợn mắt nhìn Thẩm Hiên liếc mắt. Sau đó giường lớn đột nhiên trầm xuống phía dưới. Cái này, Ngô Linh cũng lại không chịu nổi. Nghe lén một ít lời là có thể, nếu là cha của mình cùng A Tử thật cái kia cái gì, chính mình cái này đương nữ nhi, núp ở dưới đáy giường nghe từ đầu đến cuối, về sau còn làm sao đối mặt lao cha. A Tử, ngươi tay nhỏ thật chân trượt. Đại nhân đừng động thủ động cước, cẩn thận để nhà ngươi phu nhân biết. A Tử khí tức không đều nói chuyện. Lại nghe Ngô Trung nói, đừng đề cập phu nhân nhà ta, ta đối nàng đã sống án, hoa tàn ít bướm, trên thân toàn là vỏ cây thông. Đại nhân, nhanh không nên nói bậy. Ta không có nói quảng, trên đời này ai cũng không có A Tử ngươi thanh xuân sung mãn. Nghe lấy những lời này, Nô Linh phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Nàng thật không nghĩ tới, cha của mình là như vậy người. Ai? Nam nhân không có một cái đồ tốt. Nghĩ tới đây, Nô Linh trở tay tại Thẩm Hiên trên đùi méo một cái. Ta. Đột nhiên bị đau, Thẩm Hiên hai tay che miệng, kém chút kêu thành tiếng. Cũng may thanh âm bên ngoài so bên trong càng đặc sắc. Khi gấp Ngô Trung tập trung tinh thần chỉ nghĩ thưởng thức A Tử phong cảnh, căn bản không có nghĩ đến, nữ nhi của hắn cùng Thẩm Hiên lúc này tiểu núp ở giường lớn phía dưới. Cân vạt tiểu sam nút thắt đã bị Ngô Trung mở ra hai cái. Đại nhân, ngươi đừng nội a. A Tử ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, uốn éo người, tránh ra Ngô Trung. Một bên hoảng loạn lần nữa buộc lên nút thắt, một bên mị nhãn như tơ ném Ngô Trung, nói, nhân gia hôm nay cũng không biết đại nhân muốn tới, nguyên một ngày đợi trong phòng, vừa buồn chán vừa nóng, khẳng định đều không thơm. Không bằng tiếp thân đi tẩy rửa cái thơm phức tắm, trở lại phục vụ đại nhân. A Tử đương nhiên sẽ không để cho Ngô Trung được như ý. Dưới giường còn có người đâu? Thật muốn tới cái hiện trường biểu diễn, về sau tại Vân Dịch huyện liền không có cách nào hỗn. Một cái thanh lâu nữ tử, dựa vào chính mình rảo xinh đẹp khuôn mặt, còn có nhanh nhẹn tư thái, có thể có 1000 loại thủ đoạn treo lên công tử các lao gia khẩu vị, để bọn hắn vì nàng vùng tiền như rác. Nàng tại rất nhiều công tử lão gia trong mắt là cái quý hiếm nữ nhân. Trong mắt người khác gọn gàng xinh đẹp, cũng không có nhượng A Tử mất lý trí. Nàng muốn mở miệng chuẩn đi. Nô Trung lôi kéo không ngay ngắn quần áo, nhìn xem dễ như trở bàn tay A Tử, nói, nhượng nha đầu đem nước đánh tiền đến, liền ở ngay đây tẩy rửa, ta nhìn. Cái này dưới giường Nô Linh đối chính mình lao cha chân tâm bó tay rồi, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến cha của mình thế mà có thể nói ra tới dạng này lời nói. Thẩm Hiên liền tại bên cạnh nàng, cảm giác nàng đằng đằng sát khí, không khỏi hướng bên cạnh xê dịch, phòng ngừa nàng lại bấu bắp đuổi của mình. Đừng tức giận, Nô đại nhân cũng là nam nhân. Thẩm Hiên hạ thấp giọng. Lúc này Nô Linh lúng túng lớn hơn tại phẫn nộ. Đại nhân, ngươi nhìn xem thiếp thân sẽ thẹn thùng. A Tử lại nói, làm sao? Sợ bản đại nhân tán thưởng. Nô chúng nói, đem một trương ngân phiếu đập vào trên mặt bàn, còn nói thêm, bản đại nhân liền muốn ngươi ở chỗ này tẩy rửa. Tốt ta. A Tử bất quá chính là cái thanh lâu nữ tử, căn bản không có phản kháng chỗ trống. Đành phải mở cửa, gọi nha đầu qua tới, vừa muốn nhượng nha đầu múc nước, chợt nghe phía dưới lầu một có người lớn tiếng kêu gào. Biết tiểu gia ta thân phận sao? Nói ra hù chết các ngươi. Bạc, bản công tử còn nhiều, trước cho ngươi 2000 lượng, tự gọi A Tử. Cái này, thật náo nhiệt. Buổi tối hôm nay đến cùng là thế nào, A Tử cũng làm không rõ. Những người này giống như đều là ước hẹn như vậy, như ong vỡ tổ tràn vào Di Hồng viện, đều tìm đến mình. Bất quá, A Tử đột nhiên cười. Nhượng nha đầu không nên đi múc nước, xoay người đóng cửa lại, nói với Ngô Trung, đại nhân, không tốt, lại có một cái công tử qua tới, ngươi cũng nghe đến, trực tiếp cho mụ mụ 2000 lượng bạc. Quản hắn khỉ gió là ai? Ngô Trung cắn răng, nghĩ trong lòng thế mà còn có người dám phá hỏng chuyện tốt của mình. Lúc này, bên ngoài truyền tới lên lầu âm thanh. Lộn xộn tiếng bước chân cho thấy, đây không phải là một người. Bạch công tử, thật không thể tú bà phiền muộn âm thanh đồng thời truyền tới. Ngô Trung không còn cường ngạnh. Chi huyện đại nhân đêm khuya cải trang đi thăm Di Hồng viện, chuyển đi mất thể diện. Đại nhân, làm sao đây? A Tử cũng khẩn trương. Nô Trung xông đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra vừa nhìn, phía dưới là ướt át đá xanh mặt đường, nhảy đi xuống khẳng định sẽ thụ thương. Cái này, xoay người tầm đó, Nô Trung nhìn thấy chân cao giường lớn. Chương 101, dưới giường tốt chen. Nô Trung không chút suy nghĩ, trực tiếp tiến vào A Tử dưới giường lớn. Không chui không biết, tiến vào giật mình. Tại dưới mặt giường, hắn nhìn thấy Thẩm Hiên, còn có nữ nhi Ngô Linh. Cái này, tốt lúng túng. Nam Mộng cũng sẽ không nghĩ đến, gặp gỡ địa điểm như vậy ly kỳ. Cha, ngươi. Ngô Linh trong mắt đều có tức giận nước mắt tại đảo quanh. Đối mặt cha của mình, hơn nữa còn là luôn luôn trong lòng nàng hình tượng nam nhân cao lớn, hiện tại lao cha hình tượng trong lòng nàng ầm vang sụp đổ. Mặc dù Thẩm Hiên cùng nàng nói, cha của nàng liền xem như chi huyện đại nhân, đến cùng cũng là nam nhân. Chỉ cần là nam nhân, đều ưa thích tới chỗ như thế. Không đến, chỉ có thể nói rõ trong tay không có nhiều bạc như vậy. Đạo lý là dạng này. Có thể Ngô Linh liền là không lay chuyển được trong lòng cái kia đạo khảm, dưới cái nhìn của nàng, lao cha hẳn là một huyện ứng mẫu. Hướng vào trong truyền chuyện, cho ta dọn ra cái địa phương. Ngô Trung cũng rất lúng túng. Bất quá, hắn càng rõ ràng hơn, nếu để cho người bên ngoài phát hiện, hắn sẽ càng thêm khó xử, sẽ còn xuống đài không được. Thẩm Hiên, ngươi cũng tại a? Ngô Trung cũng không biết chính mình nói cái gì cho phải, đối nữ nhi là cái gì cũng không có thể nói. Đành phải tìm Thẩm Hiên lúng túng tán gẫu mấy câu. Tại, so đại nhân ngươi tới trước một bước, chúng ta là đến tìm kích thích. Thẩm Hiên cũng không có một điểm lúng túng, một mặt nụ cười sán lạn ý. Bởi vì không phải Thẩm Hiên chủ động muốn tới, là Ngô Linh kéo lấy hắn, muốn hắn đến tìm kích thích. Lần này, thế nhưng là thật kích thích. Thẩm Hiên còn nói thêm, không nghĩ tới đại nhân cũng là tính tình trung nhân. Cũng vậy, Nô Trung nhỏ giọng nói: "Đại nhân, nếu là không người qua tới, ngươi sợ là hiện tại đã." Thẩm Hiên cố ý nói như vậy. Bên cạnh Ngô Linh nghiêng đầu sang chỗ khác, giả ý không đi nhìn cha của mình. Thật là vô ngữ đến nhà. Sớm biết sẽ xảy ra chuyện như thế, đánh chết nàng cũng sẽ không mang Thẩm Hiên qua tới Di Hồng viện. Như thế rất tốt, gặp đến cha của mình, thật mẹ nó là tương đối không lời. Thẩm Hiên, ta không nên nói bậy. Nô Trung lén lút nhìn thoáng qua nữ nhi, nàng biết Thẩm Hiên không đáng để lo, trọng yếu là nhượng nữ nhi mở ra khúc mắc. Cho nên hắn muốn nói mà nói, mặt ngoài là nhượng Thẩm Hiên nghe, nhưng thật ra là nói cho nữ nhi Ngô Linh nghe. Ta nói ta là tới nơi này thể nghiệm và quan sát dân tình, Thẩm Hiên ngươi tin không? Thẩm Hiên gật đầu, chứng chạc đàng hoàng nói, ta đương nhiên tin tưởng, đại nhân ngươi là liêm khiết thanh bạch thật lớn người, ban ngày bận bịu cả ngày, buổi tối tới Di Hồng viện thể nghiệm và quan sát dân tình, cái này rất bình thường, thật là yêu dân như con tốt chi huyện. Còn là ngươi lý giải ta. Nô Trung chỉ có thể thuận theo hướng xuống dưới nói, chỉ làm là không có nghe được Thẩm Hiên trong lời nói ý tứ, trừ rằng này, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn, cũng không có thích hợp tìm từ. Cha, ngươi cũng không cần. Nô Linh vốn muốn nói đừng để lão cha nói thêm nữa, còn chưa đủ mất mặt. Nô Trung chuyển hướng nữ nhi, nói, Linh Nhi, ngươi thật là hiểu lầm cha, ngươi thấy chính là biểu tượng, kỳ thật ta thật là tới thể nghiệm và quan sát dân tình. Ta không tin. Nô Linh không phải tiểu hải tử, người khác dăm ba câu liền có thể lấy được tín nhiệm của nàng, đó là không có khả năng. Nếu mà so sánh, Nô Linh càng tin tưởng mình ánh mắt nhìn đến hết thảy. Cha của mình vừa rồi đều đem nhân ra A Tử nhấn ở trên giường, hiện tại còn nói một chút khó nghe lời nói, sợ là đồ đần cũng sẽ không tin tưởng. Trở về ta tiểu nói cho đương. Nô Linh cắn răng. Cắn răng không phải là bởi vì hận cha của mình, chủ yếu là quá làm cho người mất mặt. Nếu như mình không có gặp phải trường hợp như vậy, đây cũng là không nói gì, mấu chốt là có mấy lời thật là không thể nói, Nô Linh hiện tại chỉ cần nhìn một chút lão cha, trong lòng liền không nhịn được tức giận. Hừ. Nô Trung nghe đến, bên ngoài người tới đã đến cửa ra vào. Linh Nhi, liền xem như cha và ngươi, tuyệt đối không nên cùng mẹ ngươi nói, nếu không ngươi ba cái cứu cứu sẽ đánh chết ta. Nô Trung nói không phải lời nói dối. Thê tử của hắn Ngô Tôn Thị, đó cũng là xuất từ danh môn. Cha vợ đã từng là trong triều con lớn. Ba cái nhà ngoại anh vợ càng là nhân trung long phượng, đều trúng qua tiến sĩ. Đại cứu ca hiện tại là đạo đài, nhị cứu ca là tham chính, tam cứu ca là thị lang. Tùy tiện lựa đi ra một cái, đều so với hắn quyền lực lớn. Lúc đó Ngô Tôn Thị còn là cái cô nương thời điểm, bao nhiêu con nhà giàu đều muốn cùng nhà các nàng kết thân. Có thể Ngô Tôn Thị liền là coi trọng còn là dễ của Ngô Trung, bất chấp trong nhà phản đối, đồn đại nói cho lao cha, nếu như không nhượng nàng gả cho Ngô Trung, nàng tiểu cùng Ngô Trung bỏ trốn. Cuối cùng hai người thành thân. Cho tới nay, Ngô Trung tại thê tử trước mặt cho tới bây giờ đều là cử án tề mi, không dám khinh suất. Nhiều năm sau đó, Ngô Trung đối dạng kia tương kính như tân cảm nhận được chán ghét, cho nên hắn thỉnh thoảng liền sẽ lén lút tới Di Hồng viện. Những này đều không trọng yếu. Ngô Trung đều là độc lai độc vãng, chính mình bí mật cũng thủ đến gấp, cho tới bây giờ đều không cho người khác biết. Người tính không bằng trời tính. Ai có thể nghĩ đến, kết quả là bị nữ nhi của mình phát hiện, còn nói muốn nói cho mẹ nàng. Ngô Trung biết rõ, thê tử của mình là cái trong mắt không rủi cắt nữ nhân, nếu để cho nàng biết mình tới Di Hồng viện, sợ là sẽ huyên náo long trời lở đất. Linh Nhi, ngươi tuyệt đối không nên nói, ta về sau không tới. Ngô Trung nói rất chân thành. Ngô Linh nhìn xem hắn, sau đó nói, đây chính là ngươi nói, nếu là ngươi lại đến, ta tiểu thật cùng nương nói. Không tới, không tới. Ngô Trung âm thầm thở dài một hơi, chuyển một thân hình, để cho mình tránh thoải mái hơn chút. Lúc này, bên ngoài truyền đến tú bà âm thanh. Bạch công tử, thật không thể, trong này là có người. Chúng ta Di Hồng viện cô nương có rất nhiều, công tử nếu là vừa ý á tử, vậy liền ngày mai lại đến, nhanh đem ngân phiếu thu lại. Công tử, ngươi không thu ngân phiếu sao? Không thu tiểu đặt ở ta chỗ này, ngày mai công tử lại đến, á tử nhất định chờ ngươi, cái này ngân phiếu coi như là đặt trước ngân. Bạch Vân Phi tiến đến, nhìn chung quanh một chút, sau đó xoay người tú bà, nói, ngươi không phải nói, nơi này có người sao? Người ở nơi nào? Quả thực liền là nói bậy nói bạn. Tú bà cũng là một mặt kinh ngạc, rõ ràng tiến vào ba người, làm sao đột nhiên một cái cũng không thấy. Cầm lấy ngân phiếu ra ngoài a. Mặc dù các ngươi có rất nhiều cô nương, nhưng là bản công tử liền là nhìn chúng á tử. Tú bà nghĩ cũng không nghĩ, lập tức liền lui ra ngoài. Nàng đang nghĩ, vừa rồi tới ba người kia, khẳng định là theo cửa sổ chạy thoát, nếu không trong gian phòng làm sao sẽ không người. Cái này không bình thường. Công tử mời ngồi. Á tử không dám đuổi Bạch Vân Phi đi ra. Nàng kiếm chính là bạc. Đối với tới là cái gì nam nhân, đối với nàng mà nói căn bản không trọng yếu. Trước thỉnh Bạch Vân Phi ngồi xuống, lại cho hắn châm trà. Bạch Vân Phi nhìn từ trên xuống dưới A Tử, không ngừng gật đầu, tán thán nói, quả nhiên là cái tuyệt sắc đại mỹ nữ, chắc không được có thể trở thành Di Hồng viện đồ bảng. Giống như thế duyên dáng nữ nhân, thân ở thanh lâu thực sự là quá đáng tiếc. A Tử cô nương, qua tới ngồi tại bản công tử bên người, nhượng bản công tử xem thật kỹ một chút. Chương 102, Thẩm Hiên là tình địch. A Tử cô nương, ngón tay của ngươi thật dài. Nhất định là biết gậy từ khúc a. Làn da thật tốt. Ta mới tới các ngươi nơi này, tiểu nghe nói ngươi là nơi này đồ bảng, cho nên ta không nói hai lời liền qua tới. Tài tử phối gia nhân, bản công tử có nhiều bạc. Dưới giường lớn ba người, nghe lấy bên ngoài đối thoại. Hiển nhiên là Bạch Vân Phi đã bắt đầu vào tay. Gia súc. Nô Trung cắn răng. Chợt ngươi lại nghĩ tới chính mình vừa rồi tại bên ngoài sở tác sở vi, không khỏi lại có chút khó xử. Thẩm Hiên mỉm cười. Hôm nay thật là náo nhiệt. Xem kịch vui a. Dù sao Thẩm Hiên là không sợ. Nhà hắn nương tử Nhạc Tiểu Bình chủ động cho hắn bạc, nhượng hắn đi thanh lâu dạo chơi. Cử nhân lão gia liền là lão gia, phải thường xuyên tâm tình tốt, mới có thể có tài tình, có lẽ Nhạc Tiểu Bình liền là nghĩ như vậy, cho nên mới đối Thẩm Hiên như vậy mặc kệ. Nói là bỏ mặc, cũng không phải dạng kia. Kỳ thật Thẩm Hiên từ trong lòng, vẫn còn có chút không muốn tới, bất đắc dĩ chính mình tốt nương tử đem hắn đẩy đi ra. Sau khi đi ra, lại là Ngô Linh dẫn hắn qua tới Di Hồng viện. Đều là nữ nhân chủ động, Thẩm Hiên vẫn luôn rất bị động. Bởi vậy Thẩm Hiên không quản tới chỗ nào, đều có thể lẽ thẳng khí hùng. Tại vệ triều, Thiến Thanh lâu không phải phạm pháp, chỉ bất quá có chút người ngại vì đạo đức, liền xem như trong lòng nghĩ tới, cũng có rất nhiều lo lắng. "Cha, ngươi chớ nói chuyện." Ngô Linh có chút tức giận, khí còn không có tiêu, thanh âm nói chuyện hơi lớn một đầu đầu. Bên ngoài Bạch Vân Phi nghe đến vận động, vì vậy lại hỏi: "A tử, ngươi nghe đến thanh âm sao?" Câu này, đem dưới giường ba người quả thực bị hù không nhẹ. Ba người mau ngậm miệng, không dám thở mạnh. Kỳ thật, sợ nhất người còn là Ngô Trung. Ngô Linh là cái nữ sinh, liền xem như tới thanh lâu, cũng là xuất phát từ hiếu kỳ, đồng thời cũng nữ giả nam trang. Còn có Thẩm Hiên liền càng thêm không sợ. Chỉ có Ngô Trung, hắn nhưng là Vân Dịch chi huyện, một khi chuyện này náo ra tới, sẽ ảnh hưởng quan lộ. Bên ngoài A Tử trong lòng cũng là bỗng nhiên siết chặt, bất quá nàng còn là cười nói, thiếp thân gian phòng kia có chút giả, thỉnh thoảng liền sẽ phát ra một chút âm thanh, công tử không cần để ý. Chỉ cần cô nương ở bên cạnh ta, liền là phòng lại lao bản công tử cũng không quan tâm. Bạch Vân Phi liền là nhìn chúng A Tử. "Công tử, ngươi không nên gấp gáp sao?" A Tử lấy ra Bạch Vân Phi tay, nói, "Công tử đều cho 2000 lượng bạc, buổi tối hôm nay còn sầu thiếp thân không phải công tử người sao?" "Đúng, đúng." Hoa bạc liền là ân khách. Bạch Vân Phi cười rất là vui vẻ. A Tử đứng dậy, còn nói thêm, "Công tử không phải nói thiếp thân ngón tay dài nhà, cái kia thiếp thân trước vì công tử gậy một khúc." "Tốt." Bạch Vân Phi cười vô cùng vui vẻ. Kỳ thật A Tử lúc này đã rất lo lắng, nàng một trái tim đều nhanh muốn nâng lên cổ họng, chỉ bất quá nàng không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu để cho nhân gia thấy được nàng rối loạn tức lòng, khẳng định sẽ nghi ngờ. "Lão thiên gia a." A Tử ở trong lòng hô hào, hôm nay đến cùng là thế nào? Nhiều người như vậy thoáng cái tràn vào tới, dưới đáy giường còn có 3 người đây. Kết thúc như thế nào? Bạch Vân Phi không biết trong phòng của nàng có người, thế nhưng là trong lòng chính nàng rất rõ ràng, nếu như một hồi Bạch Vân Phi thật muốn cùng nàng cái kia, cũng không thể thật theo hắn a. Nếu quả như thật theo hắn, vậy sau này mình tại Vân Dịch huyện tiểu càng nổi danh, không phải tên hay, mà là danh tiếng xấu. Danh tiếng xấu một khi truyền đi, như vậy đến tìm nàng ân khách liền sẽ không lại đến. Không thể lại cho mụ mụ kiếm bạc, nàng chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Nghĩ đến những này, A Tử liền tại tranh phía trước ngồi xuống, tận khả năng chỉ hoãn thời gian, tốt nhất đừng nhượng xấu nhất sự tình phát sinh. Tranh văng lên. Bạch Vân Phi híp mắt nghe chốc lát, sau đó liền đứng lên, hắn đi tới A Tử bên cạnh, nói với nàng, "Cô nương, ta chỉ biết là ngươi phương danh, ngươi còn không biết bản công tử danh tự cùng thân phận. Tương phùng cần gì từng quen biết?" A Tử thuận miệng nói, "Biết hắn họ Bạch là được, chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy. Công tử bất quá là thiếp thân cái này trong phòng một cái lữ khách, tối nay sau đó, công tử cùng thiếp thân mỗi người một nơi, có lẽ công tử lập tức liền sẽ có khác tân hoan, đem thiếp thân quên. Một điểm u hoãn, một điểm đáng thương, sẽ xúc động lòng của nam nhân." Xem như Di Hồng viện cô nương, A Tử đương nhiên biết rõ vô cùng, không cần ra vẻ xoay ngượng nhịu, nàng chính là bản năng gây ra. "A Tử, ngươi thật là cô gái tốt." Bạch Vân Phi nói, "Tiêu tính tương lai chúng ta không còn tương kiến, ta cũng muốn nói cho ngươi, bản công tử gọi Bạch Vân Phi, là đương triều hộ bộ thượng chi tử. Hiện tại biết ta vì cái gì có nhiều bạc như vậy a?" Dưới giường Thẩm Hiên vừa nghe, không khỏi vì đó sững sờ. Hắn không có lên tiếng, thầm nghĩ trong lòng, Vân Dịch huyện cũng quá nhỏ, tại Lạc Hà trấn gặp phải Bạch Vân Phi, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp phải. "Đại gia." Loan Thành trên đường đi thừa nước đục thả câu, liền xem như tại trong miếu hoang tránh mưa, cùng hắn nói nhiều như vậy lời hay, hắn đều không nói cho chính mình Bạch Vân Phi thân phận. Hiện tại không cần hắn Loan Thành nói. Nguyên lai Bạch Vân Phi là hộ bộ thượng thư chi tử, chắc không được như vậy tài đại khí thô. "Công tử, thiếp thân tiểu tính biết công tử thân phận, lại có thể thế nào?" A Tử một bên gậy tranh vừa nói. Bạch Vân Phi cười nói, "Cũng không có gì, kỳ thật bản công tử tới các ngươi nơi này, chủ yếu là vì tìm một người." "Công tử nói người kia, sẽ không là thiếp thân a?" A Tử không tin chuyện hoang đường của hắn, kỳ thật nàng không tin bất kỳ nam nhân nào lời nói. Những nam nhân kia tới nàng nơi này, mặt ngoài là bị nàng tài tình hấp dẫn, nhưng là A Tử so bất luận người nào đều rõ ràng, đây không phải là thật. Nam nhân trong miệng nói, cùng trong lòng nghĩ, vĩnh viễn đều là hai việc khác nhau. Bọn hắn không ngoài liền là nghĩ được đến nàng. Cho nên, A Tử ngước mắt cười một tiếng, trong mắt lóe lên một vệt trào phúng. Nhân gia Bạch Vân Phi là hộ bộ thượng thư nhà công tử, tại phía xa kinh thành, căn bản sẽ không biết nàng dạng này một cái thanh lâu nữ tử. A Tử vô cùng tin tưởng vững chắc, chính mình tại Vân Dịch huyện thành nổi danh, nhưng ở kinh thành căn bản không đủ là đạo. "Không, ta đương nhiên không phải tới tìm ngươi." Bạch Vân Phi nói. Khóe miệng của hắn động đậy, nhìn xem A Tử gậy tranh, sau đó còn nói thêm, "Ta tới là tìm một cái nam nhân." "Ách." A Tử không khỏi sửng sở, tiểu liền tranh đều không gậy. "Công tử, ngươi là muốn nói, ngươi có loại kia yêu thích?" A Tử hỏi. Bạch Vân Phi đầu lắc lên, lập tức hồi đáp, "Ta bình thường cực kỳ, ta muốn tìm nam nhân kia gọi Thẩm Hiên, hắn là tình địch của ta." "Cái gì?" A Tử càng thêm không hiểu. Bạch Vân Phi còn nói thêm, "Ban đầu ý trung nhân của ta là Tam công chúa, nếu là bản công tử có thể cưới Tam công chúa, vậy bản công tử liền là phò mã. Thế nhưng là gần nhất Tam công chúa đều không để ý ta. Ta đủ loại nghe ngóng mới biết, nguyên lai Tam công chúa tới một chuyến các ngươi Vân Dịch huyện, nhận thức một cái gọi Thẩm Hiên gia hỏa. Tên kia cũng không biết dùng cái gì pháp thuật, đem Tam công chúa mê vô cùng." Chương 103, tuần phủ đại nhân cũng tới rồi. "Ta đi." Dưới giường Thẩm Hiên bừng tỉnh đại ngộ. Rốt cuộc biết Bạch Vân Phi gia hỏa này, vì sao ngàn dặm xa xôi tới tìm chính mình phiền toái. Nguyên lai là bởi vì Tam công chúa vệ tư quân sự tình. Bạch Vân Phi đem mình làm tình địch của hắn. "A, công chúa trước mắt đều bằng bản sự. Nghĩ đến chèn ép chính mình, còn phải sử dụng điểm thật thủ đoạn." Làm rõ ràng Bạch Vân Phi thân phận, còn có hắn mục đích, Thẩm Hiên trong lòng một mảnh tươi sáng. cái gì cũng không nên nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Sợ hắn, tiểu không họ Thẩm. Thẩm Hiên đã làm tốt tiếp chiêu chuẩn bị. Tiểu nhìn hắn Bạch Vân Phi thủ đoạn đủ mạnh hay không. Bên ngoài tranh âm tái khởi. Dưới mặt giường ba người, đặc biệt là Ngô Linh cùng Thẩm Hiên, chân đều đã tê dần. Thật muốn nhanh đi ra ngoài. A Tử cũng là, thế nào không đem hắn đuổi đi ra. Ngô Linh nhỏ giọng oán giận. Cũng may có tranh âm che giấu, Bạch Vân Phi không có nghe được. Thẩm Hiên lắc đầu mỉm cười nói, A Tử cũng không dễ dàng, nàng không thể đắc tội bất kỳ một cái nào ân khách, bởi vì nàng liền là dựa vào cái này kiếm bạc, đắc tội ân khách không người vì nàng sai bạc, ngươi nghĩ nàng đầu bảng còn có thể giữ được sao? Ngẫm lại cũng chính là đạo lý này. Nói liền nói a. Nô Trung vạn vạn không ngờ đến, Thẩm Hiên thế mà còn vỗ một cái mông của hắn, hỏi hắn, đại nhân, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Không nên hỏi ta không biết, bản đại nhân làm đến chính đi được thẳng, hôm nay qua tới liền là tới thể nghiệm và quan sát dân tình, không muốn cùng ta nói quá nhiều nói nhảm. Nô Trung cũng là phục Thẩm Hiên. Thẩm Hiên cười đến tặc xấu, nghe xong Nô Trung mà nói, hắn lại đối bên cạnh Ngô Linh nói, ngươi nghe đến à, đại nhân qua tới là vì thể nghiệm và quan sát dân tình. Ngươi không cần nói. Ngô Linh còn là rất lúng túng. Lúc này, bên ngoài Bạch Vân Phi kéo A Tử, nói, ngươi gậy không tệ, ta không muốn nghe, xuân tiêu một khắc, chúng ta còn là không muốn lãng phí thời gian. Cái này, đây là muốn tới cường sao? A Tử bản năng đẩy ra Bạch Vân Phi, nói, công tử, lại nghe thiếp thân đánh một khúc nha. Không nghe. Bạch Vân Phi là có chút đã đợi không kịp, bạc giao 2000 lượng, cũng không phải vì tới nghe tiểu khúc, hắn mục đích chỉ có một cái, đó chính là đem A Tử ôm vào trong ngực. Nếu là ngươi nghĩ gậy, chúng ta xong xuôi chính sự lại gậy cũng không muộn, ngươi liền xem như gậy đến hừng đông, ta cũng không quản. Không muốn muốn nên còn cự, bản công tử biết ngươi cũng nghĩ. Yên tâm, bản công tử rất nhanh. Nghe đến Bạch Vân Phi lời nói, Thẩm Hiên kem chút cười ra tiếng. Biết rất rõ ràng chính mình rất nhanh, cũng không cần tới nơi này mất mặt xấu hổ. Ngược lại là muốn nhìn một chút hắn đến cùng có bao nhanh. Đến A Bạch Vân Phi đang cười. A Tử sắp khóc. Người bảo hôm nay cái này làm là chuyện gì? Ai? Thanh lâu nữ tử thân bất do kỷ. Nhân ra Bạch Vân Phi hoa bạc, cái kia nàng liền phải nghe lời. Mắt thấy Bạch Vân Phi liền muốn được như ý thời điểm, chợt nghe bên ngoài lại có người đến. Thật không được a. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, cũng không quản ngươi ra bao nhiêu bạc, dù sao hôm nay A Tử là không thể giúp ngươi. Đây là tu bà mụ mụ âm thanh. Bạch Vân Phi vừa nghe lại có người tới, không khỏi nộ khí trùng thiên, xài bước đi hướng cửa ra vào. Dám cùng chính mình đoạt nữ nhân, không nghĩ hôn a? Ỷ vào chính mình là thượng thư chi tử, Bạch Vân Phi còn cũng không tin, vẹn vẹn một cái Vân Dịch huyện còn có người dám cùng hắn khiêu chiến. Thu thập bất tử hắn. Vừa tới cửa ra vào, chính muốn mở cửa, nghe phía bên ngoài chuyển tới một thanh âm của nam nhân. Tránh ra. Bản đại nhân nói thật cho ngươi biết ta, ta là Tấn Nam tuần phủ, hôm nay có thể tuyển nhà ngươi A Tử, kia là phúc khí của nàng. Ta đi. Bạch Vân Phi một thoáng túng. Tấn Nam tuần phủ cùng hắn lao cha thường có giao tình. Nếu để cho Phương Thăng nhìn đến chính mình ở chỗ này, trở về nói cho hắn biết cha, đây chính là phải xui xẻo. Lao cha luôn luôn là cái người nghiêm nghị. Lại nói Bạch Vân Phi hắn huynh đệ 8 cái, phía trên có 4 cái ca ca, phía dưới có 3 cái đệ đệ. 4 cái ca ca đều thành ra, phía dưới 3 cái đệ đệ cũng rất ưu tú. Hắn cũng không phải trong nhà rất được sủng ái nhi tử, muốn theo huynh đệ 8 người tầm đó chạm lộ tài hoa, nhanh nhất cũng là trực tiếp nhất biện pháp, liền là cưới Tam công chúa. Hắn thân ở Thanh lâu sự tình, một khi nhượng Phương Thăng biết, như vậy sự tình tựu không dễ làm. Nếu như chỉ có Lao cha biết, tối đa phạt hắn tại tổ tông trước bài vị quỳ một đêm, thế nhưng là nếu để cho Tam công chúa biết, mộng đẹp của hắn sẽ triệt để. Đương phò mã, căn bản cũng không có cơ hội. Nghĩ tới đây, Bạch Vân Phi đột nhiên xoay người, khẩn trương cực kỳ, đối A Tử nói, nhanh tìm cho ta cái địa phương, nhượng ta ở đi. Nào có địa phương a Tử cũng là phục. Bạch Vân Phi ánh mắt rơi tại dưới giường. Vì vậy không nói lời gì, cách chạy một thoáng liền chui tiến vào. Này, Thẩm Hiên cười phất tay, Bạch công tử có hứng thú? Ta, mẹ nó, các ngươi làm sao cũng tại. Nô đại nhân, ngươi thế mà cũng tới. Nô Trung cắn răng, lại không dám đối Bạch Vân Phi phát tác, nói, giống như ngươi. Ha ha. Bạch Vân Phi nở nụ cười, Thẩm Hiên, Tam công chúa đối ngươi tốt như vậy, ngươi thế mà cũng tới loại địa phương này. Trở về ta tiểu nói cho Tam công chúa, ngươi nhất định phải chết. Thẩm Hiên khịt mũi coi thường, hồi đối nói, đừng làm bộ dạng này, ta mới không sợ, ngươi có miệng, ta cũng có. Ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Hắn Bạch Vân Phi sẽ nói, Thẩm Hiên đương nhiên cũng sẽ nói. Mà lại Thẩm Hiên cũng không có một quan nửa trước tại người, đây chính là cái gọi là chân trần không sợ xuyên chân. Lúc này, cửa mở. Phương Thăng nhìn thấy A Tử. Ngươi không phải nói nơi này có người sao? Người ở nơi nào? Phương Thăng chất vấn tú bà. Người tú bà này cũng là kỳ quái. Rõ ràng tiến đến 4 người, làm sao hiện tại một cái đều không thấy? A Tử, cái này. Tú bà muốn làm rõ ràng đây là có chuyện gì. Thế nhưng là A Tử cũng không thể giải thích, nàng nói, mụ mụ, vốn là không người A. Chỉ có thể nói như vậy. Nếu không nhượng tuần phụ biết, dưới giường của mình có 4 nam nhân, vậy nhưng là hỏng bét. Đến hiện tại, A Tử cũng không biết Ngô Linh là nữ giả nam trang. Được rồi, ngươi ra ngoài. A Phương Thăng đem tú bà đuổi đi ra, sau đó trở tay đem cửa đóng lại. Ngươi chính là A Tử cô nương. Bẩm đại nhân, thiếp thân liền là A Tử. Nghe nói ngươi là nơi này đầu bảng, bản đại nhân cố ý đến tìm ngươi. Đa tạ đại nhân hậu ái. A Tử từng câu đáp lời, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể hóa giải trước mắt một màn này. Nghe nói cô nương ngươi dáng dấp xinh đẹp, hôm nay gặp mặt quả nhiên không giống bình thường. Bản đại nhân rất hài lòng. Tới, ngồi tại đại nhân trên đùi, bồi đại nhân uống một chén. Bản đại nhân tới ngươi nơi này, đây chính là nể mặt ngươi, đương nhiên cũng phải cấp ngươi bạc, đây là 5 lượng bạc, thỉnh cô nương thu xuống. Bên ngoài đối thoại, dưới mặt giường nghe đến là rõ rõ ràng ràng. Gia súc. Bạch Vân Phi cắn răng mắng, bình thường một mặt ra vẻ đạm mạo, không nghĩ tới vô sỉ như vậy. Không những vô sỉ, còn hẹp hòi. Nô Trung cũng là giận. Nhân gia A Tử dù nói thế nào, cũng là Di Hồng viện đầu bảng, hắn chỉ cấp 5 lượng bạc, thiệt thòi hắn cầm ra được. Chương 104, đâm lao phải theo lao. Trong Di Hồng viện, trừ Thẩm Hiên cùng Nô Linh, những khác 3 nam nhân, bao quát Phương Thăng ở bên trong, mục đích của bọn hắn đều lạ thường nhất trí. Chính là vì điểm kia người người đều biết, nhưng lại người người đều không nói sự tình. 5 lượng bạc. A Tử cười thu hồi bạc. Nghĩ trong lòng cái này tuần phủ thật là đủ có thể, xuất thủ thật hào phóng. Hắn tiêu ý vào chính mình là tuần phủ, nghĩ đến ăn quỷ. Sợ là không biết mình giá trị a. Nàng thế nhưng là Di Hồng viện một gốc cây dụ tiền. Những năm này gặp nam nhân quá nhiều, thế nhưng là cũng không có một cái giống Phương Thăng loại này xuất thủ chỉ cấp 5 lượng. Công khai ghi giá, một buổi tối 500 lượng. Vậy còn muốn A Tử coi vào mắt, không để vào mắt, chính là cho lại nhiều bạc, A Tử cũng không mang phản ứng. Nhưng là, A Tử cũng biết, trước mắt Phương Thăng nàng đắc tội không nổi. Nhân ra là tuần phủ, thật là lớn quan. Cho 5 lượng cũng tính. Đại nhân, thiếp thân vì ngươi đánh một khúc. Không nghe. Cái kia thiếp thân trước đi tắm rửa. Cô nương ngươi đã rất thơm, không cần tẩy rửa. Nếu không chúng ta thay cái gian phòng a. Liền ở ngay đây. Phương Thăng luốt luốt trong râu, hôm nay lại muốn được đến A Tử không thể. Nghiên kỷ của hắn lớn, thế nhưng là người già nhưng tâm không già, một thanh tiểu kéo lên A Tử. Đến đây đi ngươi cho ta. Phương Thăng khí lực lớn. A Tử không phải là đối thủ của hắn, sinh sinh nhượng hắn kéo vào trong ngực. Đại nhân, không thể. A Tử dãy rủa. Có cái gì không thể, bản đại nhân 5 lượng bạc là hoa trắng sao? Cho ta nghe lời, nếu không bản đại nhân để ngươi lăn lộn không được, mà lại cũng để cho các ngươi Di Hồng viện quan môn, chỉ cần bản đại nhân một câu liền có thể giải quyết. Vừa dỗ vừa dọa, A Tử thật nhượng Phương Thăng dọa sợ. Thế nhưng là, dưới mặt giường 4 người cũng là gấp cực kỳ, nếu như nơi này chỉ có 1 người, như vậy cũng vui vẻ đến nghe một trận vợ kịch lớn, mấu chốt là có 4 người, cái này nếu là nói ra ngoài, đối mọi người đều không tốt. Nhanh nghĩ biện pháp, ngăn cản cái kia gia súc, đừng để hắn làm liều. Ta là tới thể nghiệm và quan sát dân tình, cũng không muốn thấy như vậy một màn. Nô Trung rất sốt ruột. Bạch Vân Phi nhưng là nhẹ giọng cười một tiếng, nói: "Chi huyện đại nhân, tới đều tới, chúng ta dưới giường hẹn nhau, cũng là hạnh ngộ." Nói cái gì thể nghiệm và quan sát dân tình, ta nhìn ngươi giống như chúng ta, đều là hướng phía A Tử gạo nếp thân thể tới. Nô Linh thực sự là nghe không vô, cắn răng trách mắng, ngươi ngậm miệng, ta. Nàng vốn muốn nói cha ta, lại nghĩ tới Bạch Vân Phi là người ngoài, còn là đừng để hắn biết mình là chi huyện nhà nữ nhi tốt. Trước đó, Nô Linh tổng lấy cha của mình là chi huyện mà kiêu ngạo, bây giờ lại là không đồng dạng, nàng chân tâm không muốn để cho người khác biết. Chi huyện đại nhân liền là tới thể nghiệm và quan sát dân tình, không tin ngươi hỏi Thẩm Hiên. Nô Linh đem cái này vấn đề trực tiếp vứt cho Thẩm Hiên. Đúng vậy, liền là tới thể nghiệm và quan sát dân tình, chính Thẩm Hiên cũng không tin, nhưng hắn cùng Nô Linh là bạn tốt, tự nhiên muốn đứng tại Nô Linh bên này. Bạch công tử, ngược lại là chuyện của ngươi có chút lớn. Bạch Vân Phi sững sờ, quay đầu nhìn hướng Thẩm Hiên, nói: "Ngươi đừng làm bộ dạng này, bản công tử thế nhưng là, ta biết ngươi là thượng thư nhà công tử, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, nếu như Tam công chúa biết ngươi tới đi dạo thanh lâu, nàng sẽ còn nhìn nhiều ngươi liếc mắt sao?" Cái này, nơi này rời kinh thành xa đây, Tam công chúa căn bản sẽ không biết. Kia chẳng phải nhất định, vạn nhất ta ở trong thư viết chuyện này, lại thêm mắm thêm muối một phen, ngươi ăn không hết ôm lấy đi. Nghe đến Thẩm Hiên nói như vậy, Bạch Vân Phi đích thật là có một điểm sợ. Bất quá, Bạch Vân cũng không có chịu phục, còn là cắn răng nói: "Ngươi dám?" "Ta đương nhiên dám." Thẩm Hiên không tỏ rõ ý kiến. Mắt thấy hai người muốn ầm ĩ lên, Nô Linh tranh thủ thời gian lôi một thoáng Thẩm Hiên, nàng nói: "Bây giờ căn bản không phải lúc nói chuyện này, ngươi liền không thể ngậm miệng sao?" "Đúng vậy à, nhanh ngậm miệng a." Bạch Vân Phi nói, một đại nam nhân, miệng giống nữ nhân á tử lưng quần một dạ tùng. "Nóa." Thẩm Hiên nhẹ giọng mắng. Tiếp xuống, Thẩm Hiên trong mắt đi lòng vòng, còn nói thêm: "Ta có thể ngậm miệng, cũng có thể miệng rộng, cái này muốn nhìn Bạch công tử biểu hiện." "Cái gì?" Bạch Vân Phi sững sờ. "Liên quan gì đến ta?" Thẩm Hiên nhỏ giọng nói: "Ngươi muốn đừng có lại tìm ta gây phiền phức, ngày mai ngoan ngoãn cuốn xéo, chuyện ngày hôm nay ta coi như chưa từng xảy ra. Nếu như ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta cam đoan nhất định sẽ cho Tam công chúa báo cáo." Nói đến đây, Thẩm Hiên có chút dừng lại, còn nói thêm: "Mà lại bằng vào ta tài tình, sẽ đem công tử cho rằng nhân vật chính, miêu tả rất hương diễm nha." "Thẩm Hiên, đại gia ngươi." Bạch Vân Phi răng đều nhanh cắn nát. Một tia đắc ý cười từ Thẩm Hiên khỏe miệng hiện lên, hắn nói: "Ta không có đại gia, ta sẽ trở về, không cần đến ngươi quản, đừng tưởng rằng chỉ cần ta có điểm yếu ở trong tay ngươi, ta cũng biết ngươi nhược điểm." Bạch Vân Phi còn nói thêm. Nô Trung cũng nghe không đi xuống, hắn nói với Thẩm Hiên: "Thẩm công tử, các ngươi không muốn vì chuyện này cãi nhau, đã mọi người đều núp ở dưới mặt giường, này liền nói rõ chúng ta đều là yêu quý mặt mũi người. Ta cùng Thẩm Hiên trốn đi, mới không phải sợ thương đến mặt mũi." Nô Linh lời muốn nói thực sự là quá nhiều. Chính là ngại vì có lao cha tại tràng, nàng bao nhiêu cũng phải cấp lao cha lưu một chút mặt mũi. Cùng Thẩm Hiên núp ở dưới giường, chủ yếu là không muốn cùng lao cha mặt đối mặt. Ai có thể nghĩ đến, chuyện lúng túng còn là phát sinh. Biết sớm như vậy, Nô Linh tiểu không hướng dưới giường chui, ở bên ngoài trực tiếp cùng lao cha gặp mặt, cũng tiết kiệm như bây giờ đâm lao phải theo lao. "Linh Nhi, thật xin lỗi." Nô Trung cũng có chút hối hận, lúc này nói cái gì đã trễ rồi, còn là ngâm lại làm sao đi ra. Bên ngoài Phương Thăng rất là khí gấp, thật sự nếu không xuất thủ, sợ là Phương Thăng liền nghĩ muốn được như ý. "Vẫn là ta tới đi." Thẩm Hiên nghĩ đến một cái chủ ý, hắn nhìn xem Bạch Vân Phi, niệm mai nói: "Thời điểm then chốt còn phải ta ra mặt, hy vọng thượng thư nhà cái nào đó công tử vẫn không được, mà lại cái kia nào đó công tử còn là cái nhanh nam, đối với người ta A Tử nói ta rất nhanh. Thật muốn biết hắn có bao nhanh, quá nhanh cũng là bệnh, cần phải trị. Con mẹ nó ngươi nói là ta A." Bạch Vân Phi ánh mắt đều tại bốc hỏa. Nhưng hắn cầm Thẩm Hiên một chút biện pháp cũng không có. Thẩm Hiên thản nhiên cười khẽ, nói: "Xách người tên." Còn là nói ngươi họ. Mù tiếp lời, khi còn bé gà miệng ăn quá nhiều a. Ngươi. Bạch Vân Phi bị đối nói không ra lời. Thẩm Hiên chiếu vào cái mông của hắn đi lên một quyền, nói, tránh ra cho ta, nhượng ta đi ra. Thẩm công tử, không thể loạn tới. Nô Trung mặt đỏ dần. Nếu để cho Thẩm Hiên đi ra, Phương Thăng tự nhiên là sẽ phát hiện hắn cũng ở nơi đây. Phương Thăng là tuần phủ, hắn chính là cái chi huyện, gặp phải loại này lúng túng sự tình, đại gia trên mặt không có quang. Phương Thăng có lẽ trước mắt sẽ không nói cái gì, thế nhưng là một khi hắn sau khi trở về, khẳng định sẽ cho chính mình làm khó dễ. Chi huyện đại nhân, tin tưởng ta, nơi này chỉ có ta mới có thể giải quyết chuyện này. Thẩm Hiên tràn đầy tự tin. Chương 105, ngay tại chỗ tăng giá. Chân trần không sợ mang giày. Thẩm Hiên theo dưới đáy giường đi ra, nhìn đến Phương Thăng ngay tại đối A Tử muốn làm chuyện bất chính. Hoạt động một chút tay chân. Tại dưới giường đợi một canh giờ còn nhiều, tay chân đều đã tê dần. Phương Thăng đưa lưng về phía giường lớn, nhìn hắn bộ dáng kia là muốn đem A Tử lấy tới bên cửa sổ trên mặt bàn. Lão gia hỏa này còn thật biết chơi. Trong mắt chỉ có A Tử một người, bởi vậy căn bản không có nhìn đến Thẩm Hiên. Thẩm Hiên ngồi ở bên bàn tới, khoan thai rót cho mình một chén trà. Trà đã không nóng, uống vừa vặn. Lúc này, A Tử nhìn thấy Thẩm Hiên, thế nhưng là nàng không dám lên tiếng, một mực dùng ánh mắt ra hiệu nhượng Thẩm Hiên đi mau, tốt nhất kêu lên dưới giường mặt khác ba người cùng đi. Đi. Đây cũng không phải là Thẩm Hiên phong cách. Đi không có khả năng đi. Đây chính là một trận vợ kịch lớn. Khủ. Chẳng những không có đi, Thẩm Hiên còn dùng lực ho một tiếng, cái này nhưng đem A Tử dọa sợ. Có người. Phương Thăng nghĩ muốn quay đầu. A Tử lại một lần bưng lấy hắn tăng thể diện, nói, nào có người. Chỉ có ta. Ha ha, gặp A Tử đột nhiên chủ động, Phương Thăng liền càng thêm hưng phấn. Khủ. Thẩm Hiên lại ho một tiếng. Một tiếng này rất rõ ràng, chẳng những Phương Thăng nghe đến, tự liền dưới giường người đều nghe đến rõ ràng. Xong rồi. Muốn bị Thẩm Hiên hại chết. Hắn là cố ý a. Gia hỏa này không có ý tốt. Bạch Vân Phi cùng Ngô Trung hai người đều hận lên Thẩm Hiên, hận đến ngơ ngáy hàm răng. Nhân gia không có phát hiện hắn, hắn đại khái có thể dùng cái ám hiệu để bọn hắn đều đi ra, lặng yên không một tiếng động. Chỉ cần ra A Tử gian phòng, hết thảy tiểu bất động, rốt cuộc không cần giống con chuột dạng này núp ở dưới đáy giường. Một cái chi huyện, một cái hộ bộ thượng thư nhà công tử, bọn hắn chỉ tin tưởng mình một đời đều sẽ như khí hưng hống, nhưng là không nghĩ tới sẽ gặp phải hôm nay chật vật như vậy hoàn cảnh. Có người. Phương Thăng vô cùng chắc chắn. Đông nhiên quay đầu, liền thấy ngồi tại bên cạnh bàn, ngay tại nhàn nhã uống trà Thẩm Hiên. Thẩm Hiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Thăng mặt mo đỏ ửng, gấp rút buông ra A Tử. A Tử cũng bắt đầu chỉnh lý chính mình lộn xộn y phục cùng tóc. Ngươi cứ nói đi. Thẩm Hiên phản vấn. Đi ra. Phương Thăng bày lên kiểu cách nhà quan, giơ tay một chỉ tiểu nhượng Thẩm Hiên đi ra. Phương đại nhân, chúng ta đều đến tìm A Tử cô nương, có cộng đồng yêu thích, ngươi đuổi ta đi ra, cái này không tốt lắm. A Thẩm Hiên đặt chén trà xuống nết lên hai chân. Chuyện tốt sắp thành, thế mà bị Hiên quấy rối. Phương Thăng giận không chỗ phát tiết. Hắn là tuần phủ, thấn nam hắn lớn nhất, còn không tin trị không được Thẩm Hiên. Ta để ngươi đi ra, lập tức. Phương Thăng tức đến nổ phổi, xấu hổ lại mặt đen. Thẩm Hiên ung dung không đổi, cười nói, ta có thể đi ra, bây giờ lập tức tự đi, nhưng ngươi bằng cái gì đuổi ta đi ra, ta cũng là hoa bạc đến tìm cô nương. Ngươi là đại nhân, ngươi tới trước, ta nhìn các ngươi biểu diễn. Cái này, loại sự tình này nào có biểu diễn cho người khác nhìn. Phương Thăng tựa như là minh bạch một chút cái gì, chỉ vào Thẩm Hiên nói, ngươi truy tung ta. Phúc. Thẩm Hiên một thoáng cười phun, nói, có cái kia tất yếu sao? Ta bằng cái gì muốn truy tung ngươi a? Vậy ngươi là làm sao biết ta ở chỗ này? Phương Thăng một mực chắc chắn, Thẩm Hiên liền là truy tung hắn. Phương Thăng thậm chí nghĩ, Thẩm Hiên liền là nghĩ muốn bắt lại hắn nhược điểm, từ đó tới uy hiếp hắn đàm hỏa pháo sinh ý, nhất định chính là dạng này. Hắn nhìn ra, Thẩm Hiên không có đi ra tính toán. Cái kia cũng không quan trọng. Phương Thăng sử xuất đòn sát thủ. Thẩm Hiên, ngươi hỏi ta dựa vào cái gì đuổi ngươi đi ra, chỉ bằng ta là tấn nam tuần phủ. Thẩm Hiên vừa nghe tiểu vui vẻ, lập tức nói, đây là thanh lâu, cởi quần áo, chúng ta đều là nam nhân, đều như thế. Ngươi là tuần phủ, sợ ngươi còn không biết ta là năm nay thánh thượng khâm điểm cử nhân a. Cái này, trong lúc nhất thời, Phương Thăng có chút nghẹn lời. Hắn chính là bị Thẩm Hiên cho xông qua, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, trải qua Thẩm Hiên nhắc nhở, Phương Thăng lúc này mới hoảng hốt qua tới. Đúng vậy a. Nhân gia Thẩm Hiên mặc dù không có quan chức tại người, nhưng thánh thượng khâm điểm cử nhân, vậy nhưng không tầm thường. Mà lại, Thẩm Hiên hữu ý kéo dài âm điệu, nói, ta chúng cử nhân cũng là ngoài ý muốn sự tình, cùng lắm thì thu hồi ta cử nhân, ta cũng không tổn thất cái gì. Thế nhưng là đại nhân ngươi tiểu không đồng dạng, nếu như ta đem nhìn thấy sự tình chọc ra, ngươi tuần phủ vị trí còn có thể ngồi ổn sao? Ai, ta cũng là cùng Lạc Hà thư viện thường lao quan hệ tốt, thường lao gặp ta một trang văn chương viết xuất sắc, lúc này mới dùng bổ câu đưa tin cho thánh thượng. Muốn nói thường lão bổ câu cũng có một phần công lao, hôm nào có thời gian ta phải đi vấn an thường lão, còn muốn cho bổ câu mang một ít đồ vật đi qua. Thẩm Hiên nói rất nhiều, nhưng nói cho cùng, không ngoài liền là một cái mục đích, đó chính là nhượng Phương Thăng cũng minh bạch, chính mình cũng là có nhân mạch người. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Phương Thăng đương nhiên đã hiểu Thẩm Hiên ý ở ngoài lời, cuối cùng hỏi điểm mấu chốt. Lúc này A Tử cũng tự động đứng ở Thẩm Hiên bên người, cùng Thẩm Hiên so sánh, Phương Thăng liền là cái lao già hờ hẹp. Tình nguyện không kiếm bạc, cũng nghĩ cùng Thẩm Hiên ở cùng một chỗ. Nàng cho là, Thẩm Hiên lập tức liền muốn nói nhượng dưới giường mặt khác ba người đi ra, thế nhưng là Thẩm Hiên cũng không có nói như vậy. Thẩm Hiên đứng dậy, cười đối Phương Thăng nói, đại nhân đừng đứng đây nữa, ngồi xuống chúng ta từ từ tán gẫu. A Tử, châm trà. A Tử không biết Thẩm Hiên muốn làm gì, nhưng là nàng biết, hiện tại quyền chủ động hoàn toàn liền tại Thẩm Hiên trong tay. Đại nhân, ngươi thỉnh dùng trà. A Tử đem một chén trà đưa tới Phương Thăng trước mặt. Phương Thăng chừng hai mắt tiếp lấy đi. Lúc này Phương Thăng hắn cảm thấy A Tử liền là cùng Thẩm Hiên thông đồng tốt, nhất định là đang tính toán hắn. Mặc kệ bọn hắn dùng cái gì thủ đoạn, Phương Thăng đều hạ quyết tâm, chuyện này xử lý xong về sau, nhất định muốn cho Thẩm Hiên nhan sắc nhìn một chút. "Đại nhân, ngươi xem ta hỏa pháo giá cả, một môn hỏa pháo 5000 lượng thế nào?" Thẩm Hiên cười hỏi. "Bao nhiêu?" Phương Thăng cái cầm kém chút rớt xuống đất. Tại Ngô Trung phủ thượng, Thẩm Hiên rõ ràng nói là 4000 lượng, hắn đều không có đồng ý. Không có nghĩ rằng Thẩm Hiên thế mà ngay tại chỗ lên giá. "Làm cái gì làm? Ngươi tại Ngô Trung trong nhà, nói thế nhưng là 4000 lượng." Thẩm Hiên lắc đầu, nói, "Kia là tại chi huyện đại nhân phụ thượng, nơi này nhưng là Di Hồng viện, địa phương không đồng dạng, giá cả tự nhiên cũng bất đồng." "Ta không đồng ý." Phương Thăng quả quyết cự tuyệt. Hắn là tuân phủ, một phương đại quan tồn tại, sẽ không bị vẹn vẹn một cái cử nhân cho đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. "Phương đại nhân, ngươi tốt nhất vẫn là đồng ý, 5000 lượng một môn hỏa pháo, ta có thể để ngươi ăn 1% tiền hoa hồng." "Ta không để ý ngươi điểm kia." Phương Thăng không thiếu bạc. Một môn hỏa pháo 5000 lượng, cho hắn một cái điểm tiền hoa hồng cũng chỉ bất quá 50 lượng. Một môn hỏa pháo đương nhiên là ít, nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu như là 100 ổ hỏa pháo, ngươi có thể được đến bao nhiêu? Thẩm Hiên nhíu lông mày, còn nói thêm, ngươi có thể không đồng ý, nhưng là ngươi phải hiểu được nhất định phải làm như thế. Chương 106, tiền hoa hồng 5 vạn lượng. Ta sao lại muốn đồng ý? Phương Thăng trong mắt vòng tới vòng lui. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện Thẩm Hiên là cái không dễ chọc người. Theo Thẩm Hiên trong mắt liền có thể nhìn ra, kỳ thật vẫn luôn là Thẩm Hiên tại chủ động, hắn tử vừa mới bắt đầu tiểu ở vào bị động vị trí bên trên. Bởi vì, thiên hạ không có không ái tài người. Thẩm Hiên đứng lên, hắn không nhắc tới một lời dưới giường người, hôm nay hắn muốn mượn cơ đem việc buôn bán của mình quyết định. Cùng triều đình buôn bán, những này tuần phủ chi huyện, bọn hắn mặt ngoài giả vờ giả vịt. Lột da da của bọn hắn, kỳ thật đều như thế. Phương đại nhân, không muốn lại cùng ta nói cái gì thanh chính liêm minh, không muốn lại cùng ta nói cái gì liêm khiết thanh bạch, hiện tại ta không tin, liền là tiếp qua 2000 năm ta cũng không tin tưởng. Ta chỉ tin tưởng ngươi khổ đọc 10 năm, là vì cao chúng, vì tiến vào quan lộ, vì làm dạng rỡ tổ tông. Nhưng ta cũng càng thêm tin tưởng, các ngươi những người làm con này, có quyền về sau, tiếp xuống liền là thu gom của cải. Phương Thăng một gương mặt, lúc này đã hoàn toàn biến thành màu đen. Nói bậy. Phương Thăng lớn tiếng quát lớn. Thẩm Hiên cũng không hề lay động, hắn ý nguyên vẫn là như vậy ung dung không đội. Chính là Thẩm Hiên chuyển hướng A Tử, bởi vì hắn nhìn ra A Tử chân tay luôn cuống. Chuyện ngày hôm nay đều phát sinh ở A Tử trong phòng, thế nhưng là nói cho cùng, chuyện này người cùng sự tình đều cùng A Tử không liên quan. Thanh lâu nữ tử không phải tội ác tại trời. Đây là nhân gia sinh ý, nhân gia liền là dựa lấy cái này kiếm tiền. Cô nương, ngươi đi ra ngoài trước a. Chuyện nơi đây giao cho ta xử lý, cho ta một canh giờ. A Tử nghe Thẩm Hiên mà nói, ngay sau đó xoay người chạy. Nàng là thật chạy. Đột nhiên liền cảm thấy gian phòng của mình không thơm. Nhanh đi ra ngoài, nơi này chính là cái nơi thị phi. Chạy đến cửa ra vào, mở cửa, quay đầu nhìn một chút Thẩm Hiên, theo trong ánh mắt của nàng không khó nhìn ra, kia là ánh mắt cảm kích. Nếu không phải Thẩm Hiên giúp nàng giải vây, sợ là nàng còn muốn ở chỗ này tiếp tục nán lại. Khép cửa phòng lại, A Tử lúc này mới nuối lòng một ngụm thở dài. Tâm tình trầm hợp, nàng không khỏi nghĩ đến, Phương Thăng rõ ràng là tuần phủ đại nhân, thế nhưng là hắn tại Thẩm Hiên trước mặt, giống như không có lợi hại như vậy. Chẳng lẽ Thẩm Hiên có càng lợi hại hậu đài? A Tử hiểu được tâm lý nam nhân, thế nhưng là đối với nam nhân tầm đó chuyện cần nói, trong đó khúc chết còn là không biết gì cả. Cũng căn bản không có khả năng biết đến. Vào giờ phút này, tại A Tử trong phòng, Thẩm Hiên đã đứng ở phía trước cửa sổ. Có một hồi không có mở miệng. Thẩm Hiên không nói lời nào, Phương Thăng cũng không mở miệng. Tấn Nam tuần phủ Phương Thăng, hắn muốn nhìn một chút, Thẩm Hiên đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn. Mà lại Phương Thăng bản năng cảm giác, hắn cùng Thẩm Hiên tầm đó, tại loại trầm mặc này thời khắc, nếu ai mở miệng trước, ai tiểu rơi xuống hạ phong. Phương đại nhân. Thẩm Hiên chậm chậm mở miệng, hắn không quay đầu lại, nhìn xem bên ngoài cảnh đêm, còn có trong bầu trời đêm vốn còn mặt trăng. Ta hỏi ngươi, biên quan chiến sự ngươi có thể biết? Phương Thăng nghĩ nghĩ, nói, ta là biết một chút. Khoảng thời gian này, biên quan chiến sự căng thẳng, man tộc càng ngày càng tàn rỡ, thánh thượng đã hạ chỉ phải nghiêm thủ, Bạch Vân quan bên trong quân sĩ giữ nghiêm, tự ý xuất chiến người chạm lập quyết. Thẩm Hiên liền là loại này chậm rãi ngữ tốc. Càng là nói chậm, càng là cho Phương Thăng một loại áp lực vô hình. Xem như một phương đại quan, hắn là thường xuyên quan tâm trong triều đại sự, thế nhưng là hắn không nghĩ ra, giống Thẩm Hiên dạng này người, hắn là thế nào biết đến so với mình còn rõ ràng. Nói hiệu nói vượng. Thánh chỉ sự tình, làm sao ngươi biết? Thẩm Hiên như cũng nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm, lúc này huyện thành cũng như thôn làng, một phái yên tĩnh. Ngươi có thể nói ta nói bậy, nhưng ngươi không thể nói Thường Lao nói bậy, Thường Lao là đế sư, thánh thượng sự tình cùng Thường Lao thương nghị, cái này rất bình thường. Thẩm Hiên cười nói. Đúng vậy a. Phương Thăng lại một lần nữa ý thức được, Thẩm Hiên cùng Thường Tinh Thọ là bằng hữu. Nhớ năm đó hắn tới Tấn Nam nhậm chức tuần phủ, biết được Thường Lao tại Lạc Hà thư viện, vì vậy liền nghĩ tới bái phòng Thường Lao. Thường Lao căn bản cũng không có gặp hắn. Không nghĩ tới, Thẩm Hiên là như thế nào được Thường Lao tâm, cùng hắn thế mà thành bạn thân giao. Ta đương nhiên không dám nói Thường Lao, Thẩm công tử ngươi những tin tức này đều là theo Thường Lao nơi đó được đến. Phương Thăng hỏi. Lúc này Thẩm Hiên xoay người lại, nói, cái này không trọng yếu, ngươi cũng không muốn nghĩ đến ta vì ngươi dẫn kiến Thường Lao, đó là không có khả năng. Giống Phương Thăng dạng này người, Thẩm Hiên không sai biệt lắm đã mò thấy hắn tính khí. Biết hắn nghĩ muốn nịnh bợ Thường Lao, mới sẽ không cho hắn loại kia cơ hội, nhân ra Thường Lao tán thưởng chính là mình tài hoa, giống Phương Thăng loại này bao cỏ tuần phủ, Thường Lao đều chẳng muốn nhìn nhiều. Trọng yếu là thánh chỉ. Phương đại nhân, ngươi đại khái đoán một thoáng, thánh thượng sao lại muốn thủ quan mà không còn xuất chiến? Đối mặt Thẩm Hiên vấn đề, Phương Thăng nhất thời không biết làm sao hồi đáp. Suy đoán thánh thượng tâm tư, đây chính là quan trường tối kỵ. Liền xem như đoán được, cũng không dám nói bậy. Phương Thăng lắc đầu, nói, ta không đoán ra được. Ngươi có thể lên làm tuần phủ, tự có ngươi chỗ hơn người, đại nhân ngươi không phải không đoán ra được, mà là không dám nói lung tung. Thẩm Hiên liền là ăn chắc Phương Thăng. Đại nhân ngươi không nói, vậy ta tới nói. Thánh thượng hạ chỉ để ngươi mua ta hỏa pháo, lại để cho Bạch Vân Quan quân sĩ không cho phép xuất chiến, đây là tại nuôi quân, cũng là đang chờ ta hỏa pháo. Đừng nói là 5000 lượng một môn, liền là 1 vạn lượng, nếu như ta mở miệng ngươi cũng phải mua, bởi vì trong thiên hạ chỉ có ta Thẩm Hiên mới hiểu được hỏa pháo nguyên lý. Lớn như vậy chiến sự, 3 môn tuyệt đối không đủ dùng, ta tính toán trước tạo 1000 môn. Phương Thăng trong lòng cả kinh. 1000 môn? Đúng vậy, 1000 ổ hỏa pháo. Nhiều như vậy? 1000 ổ hỏa pháo chính là mức thấp nhất, có khả năng sẽ còn càng nhiều. Thẩm Hiên không phải khoe khoang cái gì, hắn là tại nhượng Phương Thăng đồng ý lấy 5000 bạc mua xuống chính mình hỏa pháo. Một môn hỏa pháo, ngươi kiếm lời 50 lượng bạc, 1000 môn ngươi có thể kiếm lời bao nhiêu? Đó chính là 5 vạn lượng. Cái này, ta đồng ý Phương Thăng không còn giấu giếm giếm. Dù sao chơi đều là trong quốc khố bạc. Chờ một chút. Thẩm Hiên kêu dừng, hắn nói, cái này 5 vạn lượng bạc, đến người nghe có phần, không thể một mình ngươi đều cầm. Còn có người khác. Phương Thăng lần nữa giật mình. Thẩm Hiên trên mặt nghiêm túc quét sạch sành sanh, cười nói, buổi tối hôm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vốn là ta tới trước tìm A Tử cô nương, không nghĩ tới lại tới mấy cái, đại nhân ngươi là cái cuối cùng tới. Ở đâu? Phương Thăng phiền muộn đã tới. Thẩm Hiên đi tới bên giường, một thoáng sốc lên giường đây. Dưới giường lớn, đông nhiên còn có 3 người. Cái này, Nô Chi Huyện, Bạch công tử, các ngươi thế mà cũng tại. Phương Thăng nhìn đến đại gia, hắn thẳng lắc đầu. Nô Trung rất là lung tung theo dưới mặt giường đi ra. Bạch Vân Phi ngược lại là không có gì, nhìn đến Phương Thăng, tự gọi một tiếng, Phương thúc thúc, hôm nay phát sinh chuyện, đều là đại gia nhược điểm, ta hy vọng đại gia về sau cũng không cần nói đi ra. Đúng vậy a, đúng vậy a. Nô Trung vui vẻ, tất cả đều vui vẻ. Chương 107, lão hồ ly. Nô Linh cái cuối cùng theo dưới giường đi ra. Nàng đều nhanh nín chết. Cũng may có Thẩm Hiên tại, sau cùng mới để cho bọn hắn đi ra. Nếu là không có Thẩm Hiên, hôm nay chuyện này căn bản không thu được chàng. Chỉ nhìn liếc mắt lão cha, Nô Linh liền đi qua đứng ở Thẩm Hiên bên thân. Nô Chi Huyện, Bạch công tử. Phương Thăng nhìn xem hai người, vốn định một phen quát lớn. Thế nhưng là, chính mình cũng thân ở thanh lâu, vừa rồi phát sinh chuyện, đều bị người ta nghe đến rõ rõ ràng ràng. Quên đi thôi, chuyện này để nói sau. Mọi người đều là tính tình trung nhân a. Phương Thăng nói xong, cười ha ha. Tuần phủ đại nhân nở nụ cười, vậy đã nói rõ sau cơn mưa trời lại sáng. Vừa rồi ta cùng Thẩm công tử đàm sinh ý, các ngươi cũng đều nghe đến a. Nói một chút đi, các ngươi đều là làm sao cái ý nghĩ? Nhìn như thuận miệng hỏi một chút, trong đó ẩn nó huyền cơ. Bình thường nhất một câu, ở quan trường bên trong liền phải nhìn cá nhân năng lực phân tích. Thẩm Hiên không có lên tiếng, chính là nhượng Nô Linh ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng cho nàng ấn chân. Nô Linh khuôn mặt nhỏ đều đỏ, thật không nghĩ tới Thẩm Hiên như thế quan tâm, bất quá còn có những người khác ở đây, Thẩm Hiên làm như vậy sẽ hay không quá mức. Cũng may mặt khác ba nam nhân lực chú ý cũng không tại trên người nàng. Đây cũng là nhượng Nô Linh thở dài một hơi. Phương thúc thúc, ta vừa rồi nghe đến, cuộc làm ăn này ngươi có thể kiếm lời 5 vạn lượng bạc. Chất tử ta cũng không tham lam, ta cảm thấy cho ta 2 vạn lượng, lại cho Chi Huyện đại nhân 1 vạn lượng, sau cùng ngươi còn thừa lại 2 vạn lượng, phân phối như vậy không thể tốt hơn. Phương Thăng híp mắt lại, không có lên tiếng. Phương đại nhân, hạ quan vừa rồi đích thật là tại dưới mặt giường, ngươi cũng nhìn thấy, phía dưới không gian tiểu. Nô Trung nói. Bạch Vân Phi có chút nghe không vô, liền xen vào nói, Phương đại nhân không phải hỏi ngươi những này, hắn là đang hỏi ngươi bạc làm sao phân. Nô Trung nhìn một chút Bạch Vân Phi, tiếp lấy lại xoay người nheo mắt lại Phương Thăng, nói, không gian nhỏ, ta lại lên tuổi tác, cho nên ngủ thiết đi, đại nhân cùng Thẩm công tử đàm chuyện gì, ta cái gì cũng không có nghe được. Lão hồ ly. Thẩm Hiên thầm nghĩ. Bạch Vân Phi hừ một tiếng, nói, Chi Huyện đại nhân, ngươi chỗ nào ngủ, ta nhìn ngươi một mực tinh thần vô cùng. Bạch công tử nhìn lầm, ta chính là ngủ một hồi, ngươi không có chú ý tới. Cho tới các ngươi nói cái gì bạc, ta căn bản là không biết chuyện, ta cùng Phương đại nhân là quan đồng liêu, hàng tháng có bổng lộc, cái gì bạc chúng ta cũng chứng mắt. Phương Thăng ánh mắt mở ra. Nô đại nhân ngủ tốt kịp thời, hiểu chuyện người mới có thể từng bước lên cao. Phương Thăng lại nhìn về phía Bạch Vân Phi. Lúc này Bạch Vân Phi cũng lấy lại tinh thần tới. Nhìn tới trước mắt hai gia hỏa này đạo hạnh quá sâu, căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Phương thúc thúc, ta cũng ngủ thiết đi, mới vừa nói đều là nói mớ. Bạch Vân Phi gấp rút cười nói, về sau lại không muốn nói mớ. Phương Thăng rất là vui vẻ. Một bút lớn bạc rơi vào túi của hắn. Được rồi, đại gia đã nếu không có chuyện gì khác, vậy liền riêng phần mình tản đi đi. Phương Thăng vung tay lên. Thẩm Hiên cái gì cũng không có nói. Hắn cũng không quan tâm mấy người này nhàn sự, chỉ cần mình sinh ý đàm phán thành công, cái kia so cái gì đều cường. Ta đi trước một bước. Thẩm Hiên mang theo Ngô Linh đi trước. Bọn hắn vừa đi, Phương Thăng mặt một thoáng tiểu kéo xuống, nói, Thẩm Hiên người này, phải hảo hảo tra một chút. Hạ quan ngày mai tiểu phái người đi thăm dò, nghe nói Thẩm Hiên Thẩm gia trại làm lớn sinh ý, hắn là thánh thượng khâm điểm cử nhân, không hảo hảo đọc sách, làm chút ai môn tà đạo. Nô Trung nói. Mặt ngoài, Nô Trung là Thẩm Hiên bằng hữu, nhưng là tại tuần phủ trước mặt, hắn cái gì cũng không phải. Tập trung tinh thần vuốt mông ngựa. Ngươi là Vân Dịch chi huyện, chuyện này ngươi cũng không cần nhúng tay, vẫn là để Bạch công tử đi thăm dò một thoáng. Phương Thăng nhìn hướng Bạch Vân Phi, hỏi hắn, ngươi có thể chứ? Đương nhiên có thể, nhìn ta đem cử nhân theo thương tội danh cho hắn ngồi vững. Bạch Vân Phi lộ ra âm hiểm cười, nói, cử nhân theo thương, đây chính là trọng tội, không chết cũng phải bới hắn một lớp ra. Thẩm Hiên vừa rồi đem bọn hắn ba cái đều cho đạp, mà lại bọn hắn ba cái đều có điểm yếu rơi vào tay Thẩm Hiên. Cái này khiến bọn hắn hận Thẩm Hiên. Phương thúc thúc, ngày mai ta liền đi thẩm gia trại. Bạch Vân Phi cười vui vẻ. Chỉ cần làm Thẩm Hiên, tam công chúa vệ tư quân liền là hắn. Lúc này, Thẩm Hiên cùng Nô Linh đã ra Di Hồng viện. Cảnh đêm đêm mê. Nô Linh túi đầu bước đi, cũng không nói chuyện. Linh Nhi, đừng có lại suy nghĩ, ngươi coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Là ngươi dẫn ta đến tìm kích thích, chuyện ngày hôm nay thật là quá kích thích. Nô Linh biết, Thẩm Hiên là nghĩ đùa nàng vui vẻ. Chỉ là vừa nghe đến lão cha làm sự tình, còn có lời hắn nói, nàng tựu không vui. Thẩm công tử, ta vẫn luôn cho là ta cha không phải loại người như vậy. Nô Linh không muốn nói, thế nhưng là không nói lại nghẹn khó chịu. Thẩm Hiên tính là nàng bằng hữu tốt nhất. Không nói với Thẩm Hiên, liền không có người thứ hai có thể nói. Người đây đều là chuyện nhỏ, chỉ cần đừng để mẹ ngươi biết cha ngươi đi dạo thanh lâu tiểu tốt, chuyện của ta mới là đại sự. Thẩm Hiên nói, ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu mặt trăng. Nô Linh có chút không hiểu, hỏi, ngươi có chuyện gì? Bạch Vân Phi đối ta bất mãn, mà lại cái kia Phương Thăng cũng không phải thứ tốt gì, vừa rồi ta hung hăng làm thịt hắn một thanh, chắc hẳn Phương Thăng sẽ không từ bỏ ý đồ. Ai, Phong Vân sắp nổi lên a. Gặp Thẩm Hiên như vậy, Nô Linh cũng bỏ đi tâm sự của mình. Nàng nhìn xem Thẩm Hiên nói, Phương Thăng thế nhưng là tuần phụ, vậy phải làm sao bây giờ a? Không có việc gì. Thẩm Hiên sán lạn cười một tiếng, hắn nói, Phương Thăng tốt nhất đừng làm ta, nếu không ta để hắn làm không thành chi phủ. Sắp trời rất muộn. Thẩm Hiên cùng Nô Linh cùng nhau trở lại huyện phủ. Nô Linh giúp Thẩm Hiên an bài gian phòng, tự thân trải tốt chăn mền, lúc này mới yên tâm lui ra ngoài. Hơi mệt chút, Thẩm Hiên ngủ một giấc đến hừng đông. Rời giường phát hiện trên bàn thả xuống cơm sáng, liền biết nhất định là Nô Linh chuẩn bị. Sau khi rửa mặt, Thẩm Hiên ăn đồ vật. Nô Linh đẩy cửa tiến đến. Hôm nay Nô Linh tựa hồ rất vui vẻ, đối với chuyện xảy ra tối hôm qua, nàng đã thử không còn đi sách. Thẩm công tử, ăn no chưa? Nô Linh hỏi. Thẩm Hiên gật đầu, nói, ăn no rồi, chính là cháo này không dễ uống, ngươi phải cùng đầu bếp nói một chút, bọn hắn lại dạng này nấu cơm liền phải thay người. Cháo là ta tự mình nấu. Bạch Linh chu môi. Thẩm Hiên lập tức nở nụ cười, nói, vừa rồi ta nói sai, cháo rất tốt uống. Ta biết tự mình làm không dễ uống, về sau ta sẽ cố gắng đi học. Nô Linh nhấp nháy linh động mắt to. Không quản dễ uống không dễ uống, Thẩm Hiên dù sao đều đã ăn xong. Hắn đứng lên, nói, Linh Nhi, cũng lại mượn ngựa dùng một chút, ta đến về nhà. Nhanh như vậy liền trở về a? Ta còn nghĩ để ngươi tại huyện thành chơi nhiều mấy ngày đây. Nô Linh có chút thất vọng. Thẩm Hiên khẽ lay Nô Linh cái đầu nhỏ, giống đại ca ca tựa như cương chiều nói, ta nếu không quay lại đi, nhà ta nương tử sẽ lo lắng ta. Ngươi đối ngươi nương tử thật tốt. Nô Linh thừa nhận nàng có chút ao ước. Chương 108, Thiên Xuyên Vạn Xuyên, định mặt không xuôi. Lần này Thẩm Hiên về nhà, như cũng là mượn Nô Linh một con ngựa. Trên đường về nhà, Thẩm Hiên đang nghĩ, cũng là thời điểm mua thất ngựa tốt. Thường xuyên đi trong trấn, có đôi khi còn muốn đi huyện thành, cũng không thể một mực mượn người ta ngựa a. Đã là cử nhân lão gia, có được một thất thuộc về mình toa kỵ, đây là tiêu phối. Về đến trong nhà, Lý Trọng Cửu ngồi tại gác cổng bên trong ngủ gật. Thẩm Hiên nói cho hắn biết, nói, ngươi nếu là ngày ngày ngủ gà ngủ gật, có tin ta hay không khai trừ ngươi? Không tin. Lý Trọng Cửu ngáp một cái, lại híp mắt lại. Cử nhân lão gia trở lại nha đại cứu ca nhạc hồng đào nhiệt tình đến khoa trường, cười rạng rỡ tới đón, không nói lời gì liền nhận lấy Thẩm Hiên trong tay dây cương. Nhìn hắn bộ dáng kia, Thẩm Hiên tiểu tử trong lòng không thích. Nếu như hắn không phải là của mình đại cứu ca, cũng không cần nhìn tại nương tử Nhạc Tiểu Bình trên mặt mũi, trực tiếp đem hắn đuổi đi ra. Không đúng, là nên không nhượng hắn vào cửa. Có trăm hại không một lợi nát người. Thẩm Hiên đối Nhạc Hồng Đào ấn tượng cực kỳ không tốt, lần trước biết được Thẩm Hiên không có chúng tú tài, tại cửa chính ngay trước một đám thôn nhân trước mặt, Nhạc Hồng Đào đem Thẩm Hiên nói cái gì cũng sai. Cử nhân lão gia, ngươi tối hôm qua chưa có về nhà, nghe Tiểu Bình nói ngươi có chuyện đi trên trấn. Xử lý sự tình, nhất định là mệt là a, nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi. Nhạc Hồng Đào đem hắn định bợ diện mạo, hiện ra sâu sắc. Vòng qua phía trước phòng, Thẩm Hiên một đường đi tới hậu viện, cũng không chút nói chuyện với Nhạc Hồng Đào. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Nhạc Hồng Đào nói không dứt. Cử nhân lão gia, nhanh ngồi. Tại hậu viện dưới tàng cây hòe, Nhạc Hồng Đào tự thân cho Thẩm Hiên chuyển đến ghế dựa. "Nương, Tiểu Bình, nhanh cho ta tốt muội phu cắt dưa hấu." "Ôi chao, tốt muội phu nhìn một chút ngươi cái này một đầu mồ hôi, thật là vất vả á." Làm cử nhân lão gia, không thể so lúc trước, chuyện gì đều phải bận tâm. Không giống ta như vậy người thô kệch, suốt ngày liền chính biết làm trong đất điểm kia công việc. Mặc dù nói chúng ta cũng mệt mỏi, thế nhưng là ta làm là việc chân tay, nếu như mỏi mệt tiểu ngủ một giấc, tỉnh lại cũng liền tinh thần sung mãn. Không giống ngươi dạng này cử nhân đại lão gia, ngày ngày phải động não tử, lao tâm hao tổn tinh thần. Nhạc Hồng Đào đem Thẩm Hiên nâng đến trên trời. Thiên Xuyên Vạn Xuyên, định mặt không xuôi. Mặc dù Thẩm Hiên từ trong lòng không quá ưa thích cái này đại cứu ca, bất quá nghe hắn vuốt mông ngựa, cũng là rất được lợi. Nhạc Tiểu Bình theo trong phòng đi ra, nhìn đến Thẩm Hiên, cũng là cao hứng cực kỳ. Đem cắt gọn dưa hấu đặt ở Thẩm Hiên trước mặt, nói: "Tướng công, ngươi mau ăn, giải giải khát. Còn không cho tướng công của ngươi đấm lưng." Nhạc Hồng Đào trừng mắt liếc muội muội. Nhạc Tiểu Bình luôn luôn đều là cái ôn nhu tựa như nước nữ nhân, nếu là không người tại, căn bản không cần ca ca nói, nàng sẽ chủ động giúp Thẩm Hiên đấm lưng. Nàng đem Thẩm Hiên xem như chính mình thiên, sẽ giúp Thẩm Hiên nắm chân, sẽ còn cho hắn trả lưng, cũng sẽ rửa chân cho hắn. Chính là ngay trước ca ca trước mặt, Nhạc Tiểu Bình không muốn làm ra quá mức thân mật cử động. "Ca, quên đi thôi." Nhạc Tiểu Bình nói, khuôn mặt liền có chút nóng lên. Nhạc Hồng Đào vòng tới Thẩm Hiên phía sau, duỗi tay ra tiểu đặt ở Thẩm Hiên trên vai, nói: "Ngươi không cho ta tốt muội phu nện, vậy ta tiểu tự thân động thủ, giúp cử nhân lão gia đấm lưng." Người ta cũng nói, có thể chúng cử người lão gia đều là trên trời văn khúc tinh hạ phàm. Đây cũng là tốt muội phu, lại là cử nhân đại lão gia, lại là văn khúc tinh. Nhạc Hồng Đào sợ là đem hắn có thể nghĩ tới sở hữu êm thai xưng hô đều dùng tại Thẩm Hiên trên thân. Tiếp lấy Nhạc Hồng Đào thô to nằm đấm, tiểu rơi tại Thẩm Hiên trên lưng. Một ngụm dưa hấu ăn ở trong miệng, còn không có nuốt xuống, kém chút bị nện phun ra ngoài. "Ca, đừng đập, tay ngươi quá nặng, cẩn thận đem ta nện chết." Thẩm Hiên tranh thủ thời gian kêu dừng. Nhạc Tiểu Bình nhìn xem một màn này, mày liễu mi cong dường như trăng non hiểu ý cười nói, "Ca, vẫn là ta tới đi, ngươi một đại nam nhân nào hiểu đến hầu hạ người a. Còn là nhà mình nương tử, nắm tay nhỏ không nhẹ không nặng, lực đạo vừa vặn. Tướng công, hôm nay ta ca qua tới, giúp ta cầm rất nhiều thuốc đông y đi." Nhạc Tiểu Bình nói. Thẩm Hiên sững sờ, lập tức xoay người kéo qua nương tử tay nhỏ, lo lắng lại lo lắng hỏi, "Nương tử, ngươi bệnh sao?" "Ta không có bệnh." Nhạc Tiểu Bình nói. "Đó chính là ta nương bệnh." Thẩm Hiên lại hỏi. "Ta nương cũng tốt đây." Nhạc Tiểu Bình xinh đẹp mang trên mặt mỉm cười, nàng ưa thích Thẩm Hiên lúc này ân cần ánh mắt, có thể làm cho nàng từ đáy lòng cảm nhận được người quan tâm là bực nào ấm áp. "Đều không có bệnh, cầm cái gì dược?" Thẩm Hiên không hiểu. Nhạc Tiểu Bình cùng Nhạc Hồng Đào liếc nhau một cái, hai người đều không nói gì. Lúc này, mẹ vợ Nhạc Trương Thị theo trong phòng đi ra, trong tay còn bưng lấy một bát hái tốt rửa sạch anh đào. "Thẩm Hiên, anh ngươi cầm dược là cho Tiểu Bình ăn. Các ngươi hai cái thành hôn đến hiện tại, cũng có chút thời gian. Nhưng Tiểu Bình cái bụng một mực không có khởi sắc, nàng đến cho ngươi sinh con, thắp hương bái Phật cũng không có tác dụng, còn là ăn chút dược a. Ngươi là cử nhân lão gia, đối Tiểu Bình cũng tốt, nàng muốn vì ngươi lưu hậu nhân." "Thì ra là thế." Không quản Nhạc Hồng Đào lấy ra thuốc đông y có hay không dùng, nhân gia đều là một mảnh hảo tâm, muốn để hắn có cái thuộc về mình hài tử. Không có hài tử, liền xem như quan chức làm được lại cao, liền xem như lại có bạc, tại vệ triều đều sẽ bị người xem thường. Mọi người đều sẽ sau lưng nói không có hài tử nhân gia là tuyệt hậu. "Tuyệt hậu? Đây cũng không phải là cái gì tốt nghe tử. Ca, vậy ta tiểu cảm ơn ngươi, giữa trưa lưu lại cùng nhau ăn cơm à, lần sau đến mang bên trên chị dâu cùng một chỗ. Chị dâu đều chưa từng tới nhà ta đây." Thẩm Hiên là loại kia có thù tất báo người, bất quá nhân gia đối tốt với hắn, trong lòng của hắn cũng rất rõ ràng. Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Lại nói hai bên lại là thân thích, làm cho không thoải mái đối mọi người đều không tốt. "Tốt muội phu, cơm liền không ăn, ta hôm nay qua tới, còn có một việc muốn cầu ngươi." Nhạc Hồng Đào nói, lộ ra thẹn thùng bộ dạng. Thẩm Hiên liếc mắt một cái thấy ngay, lập tức nói, "Ca, ngươi là tới mượn bạc à?" "Ôi chao, cử nhân lão nhân đầu góc liền là xoay chuyển nhanh, ta đều không có mở miệng đây, ngươi tựu đoán được." Nhạc Hồng Đào một bên nói một bên dùng sức gật đầu, còn nói thêm, "Ta chính là tới mượn bạc." "Mượn bạc?" Nhạc Tiểu Bình sững sờ, lập tức nói, "Trong nhà có mấy ngàn lượng bạc, có thể kia cũng là tướng công chuẩn bị làm ăn tiền vốn." "Ca, nếu là không có việc gấp, ngươi có thể chờ hay không chờ?" Nhạc Trương Thị trong lòng suy nghĩ như tử, vì vậy liền nói, "Tiểu Bình, ngươi đây là nói lời gì? Anh ngươi đã mở miệng, bao nhiêu cũng muốn mượn một chút." Vốn cho rằng mẹ vợ là cái thông suốt lý lẽ lao nhân, bất quá tại gặp phải chuyện như vậy lúc, nàng vẫn cảm thấy nhi tử là thân nhất. "Nương, ca, các ngươi không cần nói Tiểu Bình nói là nói thật, trong nhà bạc hoàn toàn chính xác chỗ hữu dụng." Thẩm Hiên tự nhiên muốn đứng tại nhà mình nương tử bên này. Nương tử cũng là vì cái nhà này. "Tốt muội phu, trong nhà hai cái hoa hoa muốn lên học, đến cho Tư Thục tiên sinh giao chút bạc vụn." Chương 109, đại cứu ca vay tiền. Thế nhưng là, Nhạc Tiểu Bình vừa muốn mở miệng, lão nương Nhạc Trương Thị tiểu đánh gãy nàng. "Tiểu Bình, đây chính là ngươi anh ruột. Anh ngươi nhà hai cái hoa hoa liền là ngươi cháu ruột. Hoa hoa muốn đọc sách, mượn ngươi nhà ít bạc làm sao? Tương lai hoa hoa cũng muốn chúng cử nhân." Nhạc Trương Thị đây là ép buộc nữ nhi, lại muốn đem bạc cấp cho nhi tử. "Con rể tốt, ngươi nhanh mở miệng a. Cho ngươi mượn ca bạc, ta cũng không tại nhà ngươi ở, cùng anh ngươi cùng đi." Thẩm Hiên chậm rãi ăn dưa hấu. Từ xưa phụ mẫu đều như thế, căn bản không giảng đạo lý. Nhi tử vĩnh viễn đều so nữ nhi trọng yếu. Không quản nữ nhi chết sống, chỉ cần nhi tử mở miệng, nàng liền là liều lên nét mặt giàn mua cũng muốn nhi tử cầm tới bạc. "Tướng công, chúng ta bạc là mượn tới trong nhà bạc, Thẩm Hiên chưa bao giờ quản, đều là giao cho Nhạc Tiểu Bình." Thẩm Hiên đem vỏ dưa hấu gặm sạch sẽ, quét một thoáng miệng, đứng dậy nói, "Nương tử, ngươi đừng nói nữa, nhà hòa thuận vạn sự hưng."